Tiêu Giác ánh mắt hơi lượng, nhìn chằm chằm nữ nhân liếm liếm môi, ý tứ là ngươi thích thượng ta liền nguyện ý sao? Thẩm Ngọc gương mặt đỏ bừng gật gật đầu, bởi vì chúng mị dược mới làm loại sự tình này, ta cảm thấy cũng không phải xuất từ bổn ý. Còn có ta cảm thấy chúng ta ở chung quá ngắn, ta đều còn chưa đủ hiểu biết ngươi. Đều từng có phu thê chi thật, còn muốn làm sao vậy giải? Bọn họ không phải đã ở chung nửa năm a? Còn chưa đủ lâu sao? Ngươi nói thích ta, vì ta từ bỏ báo thù cũng không biết có phải hay không thật sự, rốt cuộc sổ sách ngươi cũng chưa cho ta. Tiêu Giác Vi Lăng, tự mình nghĩ lại sẽ, cảm thấy vẫn là chính mình nóng nội, rốt cuộc bọn họ chi gian tồn tại gia tộc thù hận, còn có rất nhiều mâu thuẫn không cởi bỏ. Nói khai, minh bạch nàng là so với chính mình còn muốn coi trọng phần cảm tình này, mới chậm chạp không muốn càng tiến thêm một bước, còn có không tin hắn vì nàng từ bỏ báo thù, chính là nói bọn họ chi gian là khuyết thiếu thời gian chứng minh mà thôi. Không phải bởi vì minh dạ. Minh bạch điểm này. Tiêu Giác trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng nhiều, vậy ngươi dùng phòng lang khi đánh vượng bổn vương đi. Hắn mau đến cực hạn. Hảo. Thẩm Ngọc chớp chớp quyết đoán lấy ra phòng lang khí đánh vượng hắn. Giây tiếp theo, nam nhân té xỉu ở nàng trong lòng ngực. Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, âm thầm bội phục hắn, tiểu dạng không tồi a. Này đều có thể nhẫn. Kia về sau đối mặt nữ nhân khác hẳn là càng có khắc chế lực. Thẩm Ngọc rất là vừa lòng sờ sờ nam nhân lạnh băng gương mặt, phát hiện hắn thân thể nóng bỏng, như vậy đi xuống thân thể sẽ ra vấn đề, tính ngươi vận khí tốt. Nhân cơ hội nam nhân hôn mê, Thẩm Ngọc dẫn hắn vào không gian, phao linh tuyển thủy. Cùng Thẩm Ngọc tưởng giống nhau, linh tuyển thủy quả nhiên có thể giải mị dược. Tiêu Giác cảm giác chính mình làm một giấc mộng, trong mộng chính mình tới rồi tiên cảnh. Có cái lớn lên giống hắn tức phụ tiên nữ nhiệt khoản đãi hắn. Trong mộng cư nhiên có Thẩm Ngọc loại nổ mạnh ngấm độc, còn có tia chớp hoa hướng dương. Đủ loại kỳ quái đồ vật. Đây là nào? Tỉnh lại nằm ở trên giường. Ánh vào mi mắt chính là Thẩm Ngọc kia trương tuyệt mỹ kiểu nộn dung nhan, nàng ôn nhu hướng hắn cười. Cùng trong mộng tiên nữ giống nhau. Ngọc Nhi Tiêu Giác hận không thể ôm vào trong lòng ngực. Ân, đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thẩm Ngọc dịu hắn lên. Tiêu Giác đứng dậy ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, có chút hoảng hốt nói, bổn vương làm một giấc mộng. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, ngươi nói cái kia mộng, kỳ thật ta cũng mơ thấy, ta những cái đó ngươi không có gặp qua đồ vật đều là từ mơ thấy được đến. Nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Tiêu Giác mày nhíu lại, nửa tin nửa ngờ, kia bổn vương vì cái gì không thể lấy ra tới? Hắn cũng mơ thấy vài thứ kia, tưởng lấy ra lại làm không được. Có thể là ngươi còn không có được đến tiên nữ tán thành đi. Tiêu Giác nhướng mày, vậy ngươi mơ thấy chính là tiên nữ vẫn là tiên nam. Thẩm Ngọc nhịn không được cười, ta mơ thấy chính là tiểu tiểu đồng, vẫn là hai cái. Tiêu Giác du mắt, cảm thấy vẫn là rất không chân thật, bất quá hiện tại hắn không có tinh lực đi truy cứu. Hắn thân thể có chút suy yếu, dựa vào trên gối dựa, bổn vương đói bụng. Thẩm Ngọc khó được ôn nhu, ta đây đi cho ngươi ngào cháo. Tiêu Giác sắc mặt lập tức thanh, vội túm chặt nàng, không. Ngươi lưu lại bồi ta, làm vương đầu bếp cho bổn vương làm. Thẩm Ngọc hắc ám liệu lý, hắn đến bây giờ vô pháp quên. Hắn hiện tại như vậy suy yếu, lại cho nàng độc hại một đốn, phỏng trừng thiên lang cô tinh mệnh đều giữ không nổi hắn. Thẩm Ngọc hơi hơi rầu miệng, ngươi ghét bỏ tay nghề của ta sao. Tiêu Giác nhịn không được đả kích nàng, cười khổ nói, thủ nghệ của ngươi xác định sẽ không độc chết bổn vương. Nói cái gì đâu. Ta khi nào nói qua muốn độc chết ngươi? Tiêu Giác ánh mắt hơi lượng, dùng sức đem nữ nhân túm đến bên người ôm chặt nàng, bổn vương luyến tiếc Ngọc Nhi vất vả. Chờ ta hảo cho ngươi làm mì chua cay, hiện tại ngươi ngoan ngoãn lưu lại bồi ta. Vì mì chua cay, Thẩm Ngọc ngoan ngoãn ghé vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu thấy hắn sắc mặt không thích hợp, liền xem xét hắn cái chán, hảo năng. Ngươi bị cảm, mau nằm xuống. Phao lâu như vậy nước đá kết quả ngã bệnh. Xem ra linh tuyển thủy không phải vấn năng. Chắc không được không thể giải nàng trong cơ thể cổ trùng, cũng không thể làm nàng thân thể trở nên cường tráng. Nó có thể giải Tiêu Giác trong cơ thể mị dược, lại không thể bào trị bách bệnh. Đó chính là chỉ có thể đề cao dược hiệu, thanh trừ độc tố những cái đó. Nhưng tiểu cảm mạo đều trị không được, vậy kỳ quái. Hay là trị liệu bệnh tật cũng là tùy người mà khác nhau. Thẩm Ngọc nghi hoặc tưởng xuất thần. Tiêu Giác thân thể đích xác không thoải mái, nhìn nữ nhân khó được như vậy ôn nhu, đột nhiên liền cảm thấy bệnh giá trị. Ngọc Nhi, ngươi đừng đi. Lưu lại bồi bổn vương. Hắn có thể không kiêng nể gì ôm nàng. Nam nhân có chút ở làm nũng. Thu liễm cả người lãnh khốc bá đạo. Hóa thân thành tiểu nãi lang giống nhau. Sao mắt vừa thấy thật đúng là đáng yêu. Sẽ làm nũng nam nhân mệnh hảo. Thẩm Ngọc khỏe môi cong cong, không khỏi mềm lòng nói, ân, ta không đi, ta lấy hạ sốt dán cho người dán lên. Tiêu Giác lúc này mới buông ra nàng. Thẩm Ngọc cầm hòm thuốc liền rất mau trở lại, cho hắn dán lên hạ sốt dán. Sau đó cho hắn một bao trị liệu cảm mạo nước thuốc, uống lên nó. Tiêu Giác Ngoan bảo bảo giống nhau uống lên, Ngọc Nhi. Ta không đi, ta đi phân phó người cho người ngào cháo. Thẩm Ngọc bưng cháo tiến vào cho hắn ăn. Ngọc Nhi, bổn vương sinh bệnh. Nam nhân xem ở mép giường một bộ muốn uy cơm đôi mắt nhỏ. Còn làm ra vẻ thượng. Một cái kính sai xử nàng. Thẩm Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, ta đây uy ngươi đi. Tiêu Giác mặt mày thoáng chốc toát ra nhu tình, vẫn là lần đầu tiên thấy nữ nhân như vậy ôn nhu săn sóc. Nghĩ thầm nếu là vẫn luôn đối hắn tốt như vậy thì tốt rồi. Uy xong một chén cháo. Tiêu Giác ra một thân hãn, cảm giác thân thể liền nhẹ nhàng rất nhiều, bệnh một chút liền hảo, vậy vô pháp hưởng thụ nữ nhân ôn nhu. Dứt khoát trang bệnh. Nhưng hắn giống như đã quên Thẩm Ngọc y dị thuật cao minh, hắn có hay không hảo liếc mắt một cái liền biết. Ngọc Nhi. Hảo liền cho ta làm mì chua cay, buổi tối ta liền phải ăn. Thẩm Ngọc hừ nhẹ, không đến thương lượng. Tiêu Giác. Hóa ra nàng thật sự tận tâm tận lực chiếu cố hắn, chính là vì ăn mì chua cay. Ngọc Nhi muốn ăn, bổn vương hiện tại này liền cho ngươi làm. Thẩm Ngọc nhíu mày, ngươi ý định đi. Ngươi như vậy đi ra ngoài, người khác cho rằng ta ngược đãi ngươi đâu. Làm hắn mang bệnh nấu cơm, hắn mấy cái thân vệ thấy không được ăn nàng. Ngươi nằm sẽ, này bệnh buổi chiều thì tốt rồi, buổi tối lại cho ta làm. Tiêu Giác dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, hảo. Thẩm Ngọc không lại quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tiêu Giác nằm xuống lại ngủ không được, đứng dậy xuống giường nói, người tới. Ảnh Thập tiến bảo, vương ra. Tiêu Giác ngồi ở án thư, ánh mắt hơi trầm xuống, Xuân Hoa lâu sự đã điều tra xong sao. Hồi vương ra, là Bách Lý Huyền Sách Lý Tứ, tiên tri kia là người của hắn, vẫn là trải qua dạy dỗ. Xuân Hoa lâu là Bách Lý gia sản nghiệp chi nhất, phấn mặt là Bách Lý Huyền Sách bồi dưỡng ra tới chuyên môn lung lạc giang nam những cái đó đại quan quý nhân thanh lâu nữ tử. Tiêu Giác cười lạnh, dám đối với bổn vương chơi tâm tư. Hắn là gan không nhỏ. Kia còn cùng hắn kết phương sao? Không cần, kinh thành những cái đó sinh ý đều lập tức ngưng hẳn, mặt khác Xuân Hoa lâu cho bổn vương niêm phong. Dám đối với hắn chơi tâm nhãn, liền biết nên gánh vác cái gì hậu quả. Xuân Hoa lâu đột nhiên bị niêm phong tin tức tránh ra, biết nội tình người tức khắc không dám nhìn Thẩm phủ đưa mỹ nữ. Trải qua Thẩm Ngọc bị bắt cóc sự, giang nam quan viên đều biết lang vương đám người tới rồi giang nam. Cố ý định bợ lấy lòng, cho nên chuẩn bị không ít ca cơ mỹ nữ tính toán hiến cho Tiêu Giác vài người. Nhưng nghe nói Xuân Hoa lâu đột nhiên bị niêm phong là bởi vì Yên Chi cấp lang vương hạ dược chọc giận lang vương. Mọi người sôi nổi chùn bước. Chương 147 sẽ làm nũng nam nhân mệnh hảo. Chương 148 làm lợi. Xuân Hoa lâu đột nhiên bị niêm phong. Bách Lý Huyền Sách tức khắc nóng nảy, vội vàng bị hảo lễ vật tới Thẩm phủ bồi tội. Vương gia, Yên Chi cả gan làm loạn đều không phải là chịu ta sai xử, cầu vương gia nắm rõ. Tiêu Giác ngồi ở ghế thái sư, mặc kệ có phải hay không chịu ngươi sai xử, đều là ở địa bàn của ngươi thượng xảy ra vấn đề, bổn vương hiện tại thập phần hoài nghi Bách Lý gia quản lý năng lực. Giang Nam sinh ý bổn vương có khác tính toán, kinh thành bên kia sinh ý tới rồi hiệp ước liền ngưng hẳn đi. Lời nói trực tiếp làm rõ, Bách Lý Huyền Sách sắc mặt rất khó xem, vương gia chẳng lẽ liền không có một chút quay lại đường sống sao? Tiêu Giác buông xuống mặt mày, chậm gì gì uống trà, không có mở miệng. Đây là một hồi đánh cờ. Vô hình trung áp quyết đoán làm Bách Lý Huyền Sách sau lưng ướt một mảnh, hắn sắc mặt tái nhợt, biết Tiêu Giác cũng không tốt trọng, nếu là lần này sự tình không có xử lý tốt, về sau toàn bộ Bách Lý gia tộc đều sẽ chịu liên lụy. Tư tiền tường hậu, hắn ánh mắt hơi trầm xuống trầm, nói, chúng ta Bách Lý gia nguyện ý làm lợi tám phần, phàm là cùng vương gia hợp tác sinh ý, ta có thể chỉ lấy hai thành, vương gia ngài xem như thế nào. Tiêu Giác mắt phượng híp lại, cười cười, Xuân Hoa lâu đoạn đường cực hảo, bổn vương cảm thấy đem nó cải trang thành tiểu lầu rất tốt. Việc này liền làm phiền Bách Lý Huynh. Lang vương ra cuối cùng tung khẩu. Bách Lý Huyền Sách trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, cười nói, đa tạ vương ra thành toàn, tiểu lầu sự ta sẽ làm thỏa đáng. Vậy không tiến Bách Lý Huynh, bổn vương còn muốn bổi vương phi ngắm hoa. Tiêu Giác ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nam nhân. Bách Lý Huyền Sách chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vương ra dừng bước, Huyền Sách cáo lui. Lúc này Thẩm Ngọc tiến vào, tóc mây hoa nhan kim bộ diêu, búi tóc chung cắm thượng một chi kim bộ diêu. Tiểu diễm hoa dung bị phụ trợ đến thiên tư mạn rượu, một tầng hơi mỏng sa la, đáp trên vai, quấn quanh nơi tay cánh tay gian, khiến cho cả người thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, khí chất như tiên. Bách Lý công tử. Bách Lý Huyền Sách ngước mắt nhìn mắt nữ nhân, thần sắc hơi giật mình, gặp qua vương phi. Sau đó không dám lại nhìn chằm chằm xem, vội vàng rời đi. Tiêu Giác nhìn đến nam nhân nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc xem đến ánh mắt, tức khắc phát hiện cái gì, đáy mắt thoáng chốc gâm lánh làm cho người ta sợ hãi. Thẩm Ngọc đi tới, ngươi còn muốn cùng hắn kết phường làm buôn bán. Bách Lý gia tộc nhiều thế hệ kinh thương, nhân mạch cực quảng, có chút sống bổn vương không có phương tiện ra mặt. Đơn giản nói mấy câu, Thẩm Ngọc liền minh bạch, chính là sợ tránh quá nhiều, nổi bật quá đáng nhận người ghen ghét, đặc biệt là mấy cái vương gia, gần nhất an tĩnh kỳ cục, chỉ sợ sau lưng không biết đang làm cái gì vật nhỏ, lén lút nhìn bọn hắn chằm chằm, hơi có vô ý liền sẽ bị rắn độc cắn một ngụm, đích xác yêu cầu cẩn thận. Vậy ngươi chính mình nhìn làm. Ân, chờ bổn vương tìm được chọn người thích hợp, liền sẽ thay đổi rớt. Thẩm Ngọc ngồi xuống, mặc kệ sự, ngươi thân thể hảo điểm không? Ta nghĩ ra đi đạp thanh. Tiêu Giác ánh mắt hơi lượng, cười nói, Ngọc Nhi là ở mời bổn vương sao? Thẩm Ngọc cám trợn trắng mắt, tưởng cái gì đâu, ta một người ra cửa quá nguy hiểm, ngươi không được đi theo bảo hộ ta sao? Tiêu Giác, còn có ta tiểu béo cũng chưa ta cứu trở về tới, ta muốn làm ngồi, dẫn ra minh dạ, bằng không đều cứu không trở về tiểu béo. Thẩm Ngọc thần sắc có chút khổ sở, ta tưởng tiểu béo, giờ phút này nó nhất định cũng rất muốn ta đi. Nói không chừng ở đâu cái trong một góc run bần bật chờ ta đi cứu nó. Tiêu Giác nhíu mày, minh dạ đã rời đi Giang Nam, nếu hắn không chủ động xuất hiện, chúng ta là tìm không thấy hắn. Bách Quỷ Môn từ trước đến nay thần bí khó lường, thần long không thấy đuôi. Hùng chi minh dạ bắt đi tiểu béo mục đích chính là vì dụ dỗ Thẩm Ngọc đi tìm hắn. Có thể thấy được kia nam nhân thập phần âm hiểm xảo trá. Kia làm sao bây giờ? Dùng biện pháp gì có thể tìm được hắn? Tiêu Giác đứng dậy bế lên nàng ngồi xuống nói, tiểu béo sẽ không có nguy hiểm, ngươi có thể phóng 100 tâm. Lần này ra tới chơi chính là muốn vui vui vẻ vẻ, ngày mai bổn vương dẫn người lên núi săn chỉ hồ ly trở về cho ngươi làm bạn thế nào? Hồ ly? Thẩm Ngọc đôi mắt hơi lượng, ngươi đi đâu săn thú? Ta cũng phải đi. Ân, bổn vương mang ngươi cùng đi. Giang Nam Sơn thủy như họa. Ở khách khí núi rừng có một cái săn thú hoạt động, tụ tập không ít đại quan quý nhân. Nghe nói Lang Vương, Trấn Nam Vương Thế Tử, Lục Đại Công Tử, một tiểu tướng quân sẽ tham gia, tới tham gia người đặc biệt nhiều. Còn có rất nhiều tiểu thư khuê các. Mỗi người mặc anh tư tác sảng, cưới ngựa mà đến, liền hy vọng có thể được đến vài vị công tử coi trọng. Trừ bỏ Lang Vương, mặt khác ba vị công tử nghe nói đều là độc thân, đây là một cái rất tốt cơ hội. Giang Nam tuy rằng là cái giàu có và đông đúc nơi, nhưng so với thiên tử dưới chân vẫn là thiếu chút nữa. Mọi người đều hướng tới đi kinh thành. Đặc biệt những cái đó quan viên, liền ngóng trông có thể đáp thượng kinh thành quyền quý, con đường làm quan có thể thẳng thượng thanh vân. Mau xem, Lang Vương ra bọn họ tới. Nhìn đến cách đó không xa xe ngựa cùng mấy cái cưỡi ngựa mà đến tự phụ nam tử. Tức khắc đưa tới không nhỏ xôn xao. Một đám tiểu thư khuê các tế ở khởi đứng xa xa nhìn Lang Vương đám người, hận không thể thét chói tai. Giang Nam thế gia công tử rốt cuộc không có biện pháp cùng kinh thành quyền quý công tử ca so sánh với. Rõ ràng thấp vài cái cấp bậc. Giống Lang Vương như vậy nam tử mới là chân chính nhân trung long phượng. Còn có tiểu hầu gia, tiểu tướng quân, đại công tử mỗi người đều là khí vũ hiên ngang. Tuấn Lãng tự phụ. Lang Vương tuy rằng có vương phi, nhưng mị lực như cũ không giảm, không ít tiểu thư khuê các liếc mắt một cái liền nhìn chúng Lang Vương. Mấy nam nhân ra tẫn nổi bật. Thẳng đến trong xe ngựa, Thẩm gia tam tỷ muội một cái tiếp theo một cái bộc lộ quan điểm. Không nói ở đây thế gia công tử, chính là những cái đó tự xưng là mỹ mạo hơn người giang nam mỹ nữ đều nhịn không được thẳng mắt, ảm đạm thất sắc, tự thấy không bằng. Giang Nam không thiếu mỹ nữ, đặc biệt ôn nhu như nước nữ nhân. Nhưng nhìn đến Thẩm gia tam tỷ muội, Giang Nam công tử ca mới hiểu được cái gì là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Kinh thành quý nữ rốt cuộc là không giống nhau. Kinh diễm như mẫu đơn, tuyệt sắc vô song. Hùng chi các nàng không phải là hoàng hậu, là vương phi. Tương lai Thẩm tứ tiểu thư gả người định cũng là vị cực nhân thần nam nhân, hoặc là tướng quân, hoặc là chính là hầu gia đi. Dù sao không phải người khác có thể so sánh. Giang Nam chi phủ mang theo người lại đây nên đón, bái kiến vương gia, hoàng hậu nương nương, vương phi nương nương. Các vị quý nhân bên trong thỉnh. Tiêu Giác đỡ Thẩm Ngọc xuống xe ngựa, Lâm đại nhân không cần đa lễ. Thẩm Yên rốt cuộc là hoàng hậu, ở người nhiều địa phương tổng muốn bảo trì hình tượng. Nàng tới rồi đình hóng gió nghỉ tạm cũng không tham dự. Tiêu Giác làm một trạm cùng Tạ Tĩnh Nam lưu lại bảo hộ hắn. Lục tiêu chính là Thẩm Diệu trùng theo đuôi. Thẩm Diệu không có gì cố kỵ, nàng tuổi còn nhỏ liền mê chơi. Nàng tới rồi trại nuôi ngựa, rất nhiều người lập vây quanh nịnh bợ lấy lòng nàng. Nhưng đem nàng đắc ý cái mũi mau kiều trời cao. Có không ít thế gia công tử là bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, thập phần xung xoe. Lục tiêu thấy thế tức khắc lộ ra nanh bước, từ từ, ánh mắt hung ác, đều cấp bản công tử lăn xa một chút. Thế gia bọn công tử hoảng sợ, tức khắc minh bạch, Thẩm gia cuối cùng một đóa tiểu hoa, đã sớm danh hoa có chủ. Tức khắc mọi người xám xịt rời đi. Kinh thành Lục gia, Lục quốc công phủ, này đó chính là tiểu công gia, cũng không tốt trêu chọc. Người của hắn, ai dám đoạt? Chương 148 làm lợi. Chương 149 đen. Không ít thích Lục Kiêu cô nương cũng là không dám cùng Thẩm Diệu, sau đó đại gia chỉ có thể bảo trì khoảng cách, ở sau người yên lặng ngồi giá. Thẩm Ngọc đi theo Tiêu Giác vào trong rừng cây. Nàng không có biện pháp đi theo chạy xa, cưỡi ngựa thảnh thơi lắc lư, ngươi không cần quản ta, ta liền phía sau chậm rãi đi theo không đáng ngại. Thẩm Ngọc đều không lớn tưởng động, toàn bộ cá mặn tức giận đến ngồi ở trên lưng ngựa nhìn bọn họ kịch liệt thi chạy bắn tên. Tiêu Giác tính toán cho nàng săn chỉ tiểu hồ ly trở về, tự nhiên thực ra sức. Phía sau một đám người đi theo hắn. Đi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt. Thẩm Ngọc bên này nhưng thật ra tương phản, thế gia công tử không dám tới gần nàng, tiểu thư khuê các có chút kiêng kỵ nàng. Cuối cùng bên người nàng chỉ có mấy cái ám vệ. Như vậy cũng hảo, nàng ái thanh linh, không thói quen bị người thổi phồng. Chẳng qua này đó nữ nhân thấy Tiêu Giác bỏ xuống nàng một mình chạy tới săn thú, liền cho rằng cùng nghe đồn giống nhau, Thẩm Ngọc ở Lang Vương trước mặt cũng không được sủng ái. Vì thế các cô nương liền phóng đại lá gan tiếp cận Lang Vương. Thẩm Ngọc chuyển biến tốt mấy mỹ nữ vây quanh Tiêu Giác, khỏe mắt chịu chịu, này đó nữ nhân đều là ai? Lục Phu nhìn mắt nói, một cái là chi phủ nữ nhi Lâm đại tiểu thư, một cái là Bách Lý gia tiểu thư, một cái khác là Tạ gia tiểu thư. Mặt khác đều là làm nền, liền không đồng nhất một chút danh. Cái này Lâm gia cùng kinh thành Mộc gia có điểm quan hệ, Giang Nam Tạ gia cùng kinh thành Trấn Nam Vương phủ là một nhà, bọn họ là Tạ gia tam phòng người, Tạ gia tam lão gia ở Giang Nam ngoại nhậm. Thẩm Ngọc khẽ môi hơi câu, ở Giang Nam làm quan, đó chính là chức quan béo bở, Tạ gia quả nhiên là quyền thế cường đại. Lục Phu nói, Vương phi, Tạ tam lão gia đến Giang Nam đảm nhiệm tuần phủ là tướng gia ý tứ. Thẩm Ngọc tưởng kia buồn sổ sách, hừ, bất quá là một cái tham quan, cha thật là đại ý. Lục Phu không hảo nói nhiều, mặc dù là tham quan, kia cũng là Thẩm trưởng thanh dung túng, ngầm đồng ý. Bằng không kinh thành những người đó lấy tới tiền. Thẩm Ngọc đánh cánh áp, này ba nữ nhân thích Tiêu Giác. Lục Phu gật đầu, đây là thực rõ ràng sự. Vương gia như vậy ưu tú, không có mấy người phụ nhân có thể chống cự được mị lực của hắn. Đặc biệt Lang Vương phủ trừ bỏ Thẩm Ngọc liền không có nữ nhân khác. Không thể làm Vương phi, Lang Vương chắc phi đều là rất nhiều người tế phá đầu muốn làm. Nói đến chắc phi, Thẩm Ngọc nhớ tới cô Thanh Nhan, kinh thành bên kia lại không có gì bắt quái tin tức. Lục Phu nhịn không được cười nói, nghe nói cô Thanh Nhan gả cho Tấn Vương làm chắc phi. Thẩm Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, lần đó đi có náo nhiệt. Tấn Vương không phải an phận, phỏng trừng sau lưng theo dõi Tiêu Giác. Cũng trách không được Tiêu Giác bắt đầu cẩn thận, làm buôn bán không có đơn độc làm. Thẩm Ngọc ngồi ở trên lưng ngựa sắp mơ màng sắp ngủ, lúc này Tiêu Giác ôm một con tiểu hồ ly lại đây, Ngọc Nhi. Phía sau mấy người phụ nhân còn cầu truy không tha. Thẩm Ngọc ngồi ở trên lưng ngựa, nhướng mày nhìn mắt mấy người phụ nhân, câu môi nói, vương gia, ta cảm thấy choáng váng đầu. Tiêu Giác vậy ngươi xoay người xuống ngựa ôm nàng dọa tới, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta xem phía trước có một mảnh mơ chua, bổn vương đi trích chút trở về cho ngươi làm nước ô mai, giải giải nhiệt. Thẩm Ngọc túm hắn, làm ám vệ đi được. Ta choáng váng đầu sao, ngươi ôm ta, ở đại thụ phía dưới thừa lương, ta muốn ngủ. Tiêu Giác ôm người nhẹ nhàng nhảy thượng một viên trăm năm đại thụ, hiện tại cảm giác như thế nào? Đại thụ phía dưới hảo thừa lương, thật đúng là, Thẩm Ngọc cảm giác nháy mắt mãn huyết sống lại. Ân, tiểu hồ ly đâu? Ám vệ ôm tiểu hồ ly nhảy lên tới giao cho Thẩm Ngọc. Tiểu hồ ly là tiểu hấu tể, còn sợ người lạ. Bất quá thực đáng yêu. Là chỉ tiểu bạch hồ. Tiêu Giác ôm nàng, tiểu hồ ly cha mẹ đã chết, quái đáng thương. Chúng ta mang nó trở về sau nàng thay thế tiểu béo bồi ngươi. Thẩm Ngọc vuốt tiểu hồ ly, không cần, tiểu hồ ly tuy rằng đáng yêu, nhưng tiểu béo là không thể thay thế, ta còn là muốn ta ra tiểu béo. Hảo, muốn tiểu béo, bổn vương nhất định cứu nó trở về. Ngươi mệt mỏi, ngủ sẽ đi. Thẩm Ngọc ánh mắt liếc mắt dưới tảng cây mấy cái không có đi nữ nhân, các nàng ba ba nhìn Tiêu Giác, một bộ hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Về nhà ngủ, nơi này ngủ không thoải mái, trướng mắt người quá nhiều. Tiêu Giác lúc này mới nhìn mắt dưới tàng cây, thấy mấy người phụ nhân còn chưa đi, tức khắc không vui như mày, lần đó đi thôi. Đích xác trướng mắt. Này đó nữ nhân lão đi theo hắn. Không đúng. Ngọc Nhi là ghen tị sao? Tiêu Giác trên mặt nở rộ tươi cười, một phen ôm nữ nhân. Hử, ta mới không có. Thẩm Ngọc bên thai ửng đỏ không khỏi dãy rủa, thậm chí có chút thẹn quá thành giận. Tiêu Giác tâm tình tốt đẹp, túi đầu hôn lấy nàng phấn đô đô cái miệng nhỏ. Dưới tàng cây mấy người phụ nhân thấy một màn này không khỏi mặt đỏ tới mang thai, thầm mắng Thẩm Ngọc không biết xấu hổ. Quả nhiên là hồ mị tử. Lâm đại tiểu thư sắc mặt tâm trầm, thấp giọng mắng. Trường tỷ, chúng ta vẫn là đi thôi, nếu là chọc vương gia không cao hứng liền không hảo. Bên cạnh một tiểu cô nương khuyên. Lâm đại tiểu thư ngước mắt lánh trừng mắt nhìn muốn Thẩm Ngọc, ném mã liền rục ngựa rời đi. Trong lòng tức giận bất bình, nào đầu góc đều là Tiêu Giác hôn Thẩm Ngọc hình ảnh. Nghĩ thầm bị ôm người là nàng thì tốt rồi. Càng muốn mặt càng hồng, hãm sâu không rút. Thẩm Ngọc có chút không thở nổi, buồn bực véo hắn một chút, ngươi không biết xấu hổ, ta còn tưởng mặt đâu. Tiêu Giác cười nói, Ngọc Nhi đừng nóng giận, bổn vương trong lòng chỉ có ngươi. Thẩm Ngọc trái tim mai con chạy loạn, cảm giác thật là thấy quỷ, hừ, ta tưởng uống nước ô mai. Thấy nàng đỏ bừng gương mặt, Tiêu Giác nhịn không được hôn khẩu, hảo, bổn vương này liền cho ngươi làm. Ôm người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cảm giác này khinh phiêu phiêu, Thẩm Ngọc vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm, thật là kỳ diệu. Bọn họ không có đi ra ngoài, liền ở núi rừng thiết bệ bếp sinh hoạt nấu cơm tính toán nấu cơm dã ngoại. Mấy cái ám vệ động tác nhanh nhẹn. Qua sẽ có 3 con lang ngậm thỏ hoang, gà rừng trở về. Thẩm Ngọc kinh ngạc, ngươi lang còn sẽ chính mình đi săn thú A. Này thao tác thần kỳ, ra cửa đều không lo không thịt ăn. Tiểu Hắc, Tiểu Ngân đã cùng Thẩm Ngọc cùng rất quen thuộc. Buông con mồi liền chạy tới cọ cọ Thẩm Ngọc đùi, phảng phất ở cầu chủ nhân sờ đầu. Này nơi nào là lang? Thẩm Ngọc giơ tay sờ sờ, không keo kiệt khen, các ngươi hảo đồng. Ám vệ nhặt con mồi đi xử lý. Tiêu Giác bưng nước ô mai lại đây, cười nói, Tiểu Hắc, Tiểu Ngân đều là đi theo ta lớn lên, trải qua huấn luyện, chúng nó thực thông minh sẽ rất nhiều đồ vật. Vậy ngươi đi đến nơi nào chúng nó theo tới nơi nào sao? Thẩm Ngọc uống lên khẩu ướp lạnh quá nước ố mai tức khắc cảm giác được sướng lên mây. Ân, đích xác thông minh, lần trước ta bị ám sát chúng nó còn liều mạng bảo hộ ta, cũng là mệnh lệnh của ngươi sao? Tiêu Giác gật đầu, sờ sờ nằm ở hắn bên người hai chỉ sói con, mặt mày mang theo ôn nhu cười nói, này đảo không phải, chúng nó rất có linh tính, biết ngươi đối ta rất quan trọng, cho nên sẽ coi là cùng ta giống nhau, liều mạng bảo hộ ngươi. Nghe nói ngươi mệnh là lang cứu, đây là thật vậy chăng? Thẩm Ngọc mở ra lời nói Giác muốn hiểu biết hắn quá khứ. Tiêu Giác thần sắc hơi giật mình, đúng vậy. Lúc ấy hắn sắp chết, Tiểu Hắc bọn họ trộm đi vào vương phủ chiếu cố hắn, khi đó bọn họ vẫn là tiểu sói con. Chương 149 gen. Chương 150 tìm tới môn. Tiêu Giác cùng nàng nói rất nhiều chuyện quá khứ, tựa như làm nàng hảo hảo hiểu biết chính mình. Hy vọng Thẩm Ngọc có thể minh bạch, hắn bắt đầu đối nàng thái độ không tốt, hoàn toàn là bởi vì phụ thân hắn Thẩm Trường Thanh, cũng không phải bởi vì nàng. Hơn nữa ngay từ đầu hắn không hiểu biết Thẩm Ngọc. Lẫn nhau chi gian chỉ có hiểu biết đối phương, thích mới có thể biết đối phương hảo, mới có cũng đủ bao dung tính. Tiêu Giác nói xong cũng không truy vấn, làm nàng chính mình tiêu hóa, đương không có việc gì giống nhau cho thịnh chén canh. Ngọc Nhi, uống xong canh, đây là ngươi thích uống thịt bò nạm củ cải canh. Thẩm Ngọc tiếp nhận canh chén, kinh ngạc nói, nơi nào tới thịt bò nạm? Hôm nay bọn họ lại không có săn đến châu rừng. Tiêu Giác nói, bổn vương làm người chuẩn bị. Không thiếu băng, hắn liền làm người chuẩn bị một cái ga ra, thuần huyền thiết chế tạo, bên trong đều thả băng, sau đó chứa đựng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ bảo đảm Thẩm Ngọc muốn ăn cái gì là có thể ăn đến cái gì. Nồi chén gáo bùn đều là tự mang. Có 1000 binh mã, nhân thủ sung túc, làm này đó là liền không uổng kính. Thẩm Ngọc uống mỹ vị canh, cười tủm tỉm nói, đà tạ vương gia. Tiêu Giác đãi nàng là khá tốt. Cảm tạ cái gì? Ngươi là thê tử của ta chiếu cấu ngươi là hẳn là. Ngươi muốn sổ sách ở Lang Nha Sơn, chờ tới rồi Lang Nha Sơn, ta liền cho ngươi. Thẩm Ngọc tay hơi đốn, không thể tưởng được hắn tới thật sự a. Tiêu Giác ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân, nghĩ thầm chờ sổ sách cho nàng, kia hẳn là có thể tin tưởng hắn đi. Khi nào đi Lang Nha Sơn? Ngươi tưởng khi nào đi liền khi nào đi. Thẩm Ngọc cắn khẩu củ cải, vậy ngươi ông ngoại sinh nhật thời điểm đi, nhìn ngươi mặt mũi thượng ta có thể cấp Bạch Sở Mộ trị chân. Thấy nàng đáp ứng rồi, Tiêu Giác tâm tình không tồi, ân, đến lúc đó sẽ làm hắn cấp tiền khám bệnh. Hắn chân là trúng độc, vẫn là giống ảnh ngũ như vậy bị thương. Cái này không rõ lắm, nghe nói là tuổi trẻ thời điểm nghịch ngợm trộm đi xuống núi, tới rồi kinh thành bị người tính kế mới tàn phế. Bị thương cùng trúng độc tình huống đều có. Cho nên thực khó giải quyết, liền thần y tộc Bạch Lao thần y cũng chưa biện pháp chữa khỏi hắn chân, chỉ bảo vệ hắn một cái mệnh. Thẩm Ngọc đôi mắt híp lại, nhìn dáng vẻ, ngươi lang tộc đắc tội không ít người. Kẻ thù rất nhiều. Bằng không liền sẽ không tránh ở Lang Nha Sơn không dám ra tới, vừa ra tới đã bị người theo dõi. Điểm này Tiêu Giác không dám phủ nhận, bởi vì hắn mẫu phi cũng là loại tình huống này, vừa ra Sơn liền gặp nguy hiểm, người khác bắt cóc đi rồi, Bạch Thái Phi khi còn nhỏ còn tính may mắn, nàng bị người bắt cóc đi, mất đi ký ức lưu lạc vào Lục Gia. Lục Gia là cái thiện tâm nhân gia, thu lưu nàng, cũng nhận làm nghĩa nữ. Nói như vậy ngươi mẫu phi lúc còn rất nhỏ liền rời đi Lang Nha Sơn. Là nghe nói là 8 tuổi bên kia đã bị người bắt cóc. Thẩm Ngọc uống lên chén canh liền không muốn ăn, cũng không muốn nhiều lời nói, chỉ nghĩ ngủ. Tiêu Giác thấy nàng mệt mỏi liền vội ôm nàng lên xe ngựa, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Giang Nam hè nóng bức cũng rất nghiêm trọng. Du xong rồi liền hảo, Thẩm Ngọc các nàng đều không nghĩ động, chỉ nghĩ nằm ở nhà đường cá mặn. Tiêu Giác liền ra bên ngoài chạy, chuẩn bị mở tiểu lầu làm buôn bán sự. Xuân Hoa lâu niêm phong sau đã bị cải tạo thành tiểu lầu. Bách Lý Huyền Sách vì ôm lấy Tiêu Giác đùi, đặc biệt mua lực, nghe nói qua mấy ngày là có thể khai trương. Thẩm Ngọc nghĩ đến lúc đó đi phàm ăn một đốn, liền chuẩn bị rời đi Giang Nam. Nàng phải về kinh thành, tìm cái địa phương, kiến tạo một cái tránh nóng sân trang. Chính cấu tứ tương lai lam đồ, lúc này nha đầu tiến vào bẩm báo, Vương Phi, Lâm Đại Tiểu Thư, Tạ Gia Tiểu Thư, Trăm Dặm Tiểu Thư đám người cầu kiến. Thẩm Ngọc ghé vào trường kỷ, vẫn không nhúc nhích, các nàng tới làm gì, Tiêu Giác lại không ở nhà. Mấy người phụ nhân đều là hướng về phía Tiêu Giác mà đến. Lục Phu nói, có lẽ là tưởng mượn sức Vương Phi. Này đó nữ nhân cũng chưa chết tâm, một lòng nghĩ vào phủ làm chắc phi gì đó. Mấy cái gia tộc cũng cố ý định bợ Tiêu Giác. Thậm chí là Thẩm Phủ, Tạ Phủ, Lục Phủ, Mục Phủ, nếu có thể định bợ thượng đối bọn họ gia tộc có trợ giúp. Đi thỉnh Thẩm Yên các nàng lại đây. Thẩm Ngọc lười nhác đến đứng dậy, mỉm cười nói, cùng đi gặp các nàng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngược ngược tiểu bạch liên hoa cũng hảo. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu nghe nói lập tức liền tới rồi, các nàng cũng hảo nhàn. Phòng khách, 4-5 cái nữ nhân trang điểm hoa hòe lộng lẫy tiến đến. Thẩm gia tỷ muội mặc tùy ý, nhưng các nàng trên người tùy tiện một kiện quần áo đều là cống phẩm, vân cẩm, căn bản không có thể so tính. Gặp qua hoàng hậu nương nương, vương phi nương nương. Thẩm Yên ngồi vì hoàng hậu trước ngồi xuống, đều đứng lên đi. Nàng cái này tính tình vẫn là không có biến. Hoàng hậu khí thế đắn đo gắt gao. Thẩm Ngọc cùng Thẩm Diệu tùy tiện ngồi. Thẩm Diệu nhìn này mấy cái mặc mát lạnh nữ nhân liền ghét bỏ, khinh bị nói, Giang Nam mặc phong cách đều là như thế sao? Vài vị đều là danh môn khuê tú đi, như thế mặc liền chạy tới Thẩm phủ bái kiến ta hai vị tỷ tỷ, là trong phủ giáo dưỡng ma ma không có nói cho các ngươi, ở quý nhân trước mặt như thế nào đức thể mặc. Thẩm Diệu tính tình thu liễm rất nhiều, không có một mở miệng chào phúng các nàng là thanh lâu nữ tử đã ngoài miệng lưu tình. Đổi ngày thường ở kinh thành, nàng chính là ngang tàng đến tàn nhẫn. Đối Thẩm Ngọc cũng chưa cá biệt môn. Gần nhất đi theo Thẩm Ngọc cùng Thẩm Yên nhưng thật ra học không ít, có tiến bộ, tổn hại người không hề như vậy thấp kém. Lâm Thính Cẩm, Bách Lý Hồng Trang, Tạ Hoan chờ mấy cái cô nương tức khắc sắc mặt một trận thanh một trận bạch, Tạ Hoan ẩn nhận tức giận, cười nói, Thẩm tứ tiểu thư có điều không biết, Giang Nam mặc quần áo phong cách chính là như thế, hơn nữa này đó váy áo chính là như vậy thiết kế, mùa hè mặc thoải mái chút, lại là tuyết phượng vải dệt, cho nên có vẻ có chút mát lạnh. Váy áo vải dệt không phải thiếu, mà là khinh bạc, đây là Giang Nam độc hữu hàng dệt tơ. Các nàng mấy cái dáng người đều là trước đột sau kiểu, mặc vào loại này tuyết phượng bên người váy áo, có vẻ dáng người phá lệ nóng bỏng. Mấy người không khỏi đĩnh đĩnh ngực, đáy mắt mang theo khinh bỉ trừng mắt Thẩm Diệu, cho rằng nàng chính là ghen ghét các nàng mấy cái dáng người hảo. Rốt cuộc Thẩm Diệu nàng ngực là vùng đất bằng phẳng, tựa như không có phát dục bất lương thiếu nữ. Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, da thịt tuyết trắng, thân thể thon thả, chỉ tiếc là cái cây gậy trúc. Thường không rõ Lục đại công tử vì cái gì thích nàng. Chỉ sợ là nhìn chúng Thẩm gia quyền thế đi. Còn có Thẩm Ngọc, chính là cái bình hoa, có thể gả cho Lang Vương thuần túy rửa quyền thần phụ thân, bá đạo ngang ngược, bá vương ngạnh thượng cùng, không biết xấu hổ nữ nhân. Cuối cùng Thẩm Yên, tuy nói quý vì hoàng hậu, chỉ tiếc, cuối cùng còn không phải thua ở một gia đại tiểu thư trong tay. Chính là cái không được sủng nữ nhân, thực mau liền sẽ biến thành phế hậu, không đáng sợ hãi. Mấy cái cô nương gia tộc đều thực kinh thành hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ. Kinh thành tin tức tương đối linh thông. Đặc biệt Lâm Thính Cẩm, Lâm gia, nghe nói Lâm gia cùng Mục gia là quan hệ thông gia quan hệ, Mục Tịnh là nàng thân biểu tỷ. Phụ thân lại là Giang Nam chi phủ, cho nên Lâm Thính Cẩm tương đối kiêu ngạo chút. Tạ Hoan là trấn Nam Vương phủ tam phòng đích nữ, Tiêu Tạ Tĩnh Nam một tiếng đường ca, cũng là cái có hậu đài nữ nhân. Bách Lý Hồng Trang là Bách Lý Huyền Sách muội muội, tương đối không như vậy gan lớn, nàng tới tựa hồ chỉ là vì mượn sức Thẩm gia tam tỷ muội, thấy hai bên có tranh chấp, liền làm người điều giải, Giang Nam cùng kinh thành mặc quần áo phong cách là không giống nhau, Giang Nam tương đối mở ra chút, kinh thành mặc quần áo càng vì đoan trang đại khí, mỗi người mỗi vẻ, Thẩm tứ tiểu thư các nàng mới tới Giang Nam không lâu, không quá hiểu biết phong thổ, về tình cảm có thể tha thứ. Chương 150 tìm tới môn. Chương 151 bát diện linh lung. Thương nhân cô nương chính là bát diện linh lung, biết ăn nói. Bởi vì có cơ hội vào Nam ra Bắc, có kiến thức cô nương rốt cuộc là cùng dưỡng ở khuê phòng trong phòng tiểu thư khuê các bất đồng. Bách Lý Hồng Trang tựa như nàng ca ca Bách Lý Huyền Sách, là cá nhân tinh. Bất quá Thẩm Ngọc đối Bách Lý Huyền Sách cái kia trà xanh nam, trong lòng còn có này mâu thuẫn, đối với hắn muội muội còn chờ quan sát, không làm đánh giá. Thẩm Yên nhìn mắt Thẩm Ngọc, thấy nàng lười nhác dựa vào ghế trên không xương cốt dường như, mày nhíu lại, rượu rượu, không được vô lễ, mặc kệ nói như thế nào vài vị cô nương là khách nhân. Thẩm Diệu khẽ hừ một tiếng, là, nhị tỷ. Lâm Thính Cầm nhìn Thẩm Yên, cười nói, hoàng hậu nương nương thật là dịu dàng hào phóng, đoan trang đại khí, lại là đại thể, trách không được ta biểu tỷ tiến cung không 2 tháng liền có thai. Cái này vừa mở miệng liền biết là cái ngu xuẩn. Bách Lý Hồng Trang cảm thấy cứu không được chàng, liền cúi đầu uống trà không nói lời nào. Tạ Hoan nhìn hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, cũng không hảo nói nhiều. Lâm Thính Cầm thấy Thẩm Yên sắc mặt trắng bệnh, ẩn nhận không lên tiếng, liền âm thầm đắc ý nhướng mày tiếp tục cười nói, hoàng hậu nương nương làm sao vậy? Chính là thân thể không khỏe. Ngươi sắc mặt rất kém cỏi a. Thẩm Diệu không thể nhịn được nữa, tức khắc cầm lấy trên bàn chung trà bát hướng Lâm Thính Cầm, câm mồm. Ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ lạ ngươi miệng. Đáng chết xuẩn nữ nhân, cư nhiên dám chạy đến nàng nhị tỷ trước mặt chọc nàng chỗ đau. Bất quá là một cái nho nhỏ chi phủ nữ nhi, nàng cũng dám. Ai cho nàng lá gan? Thẩm Yên sắc mặt tâm lãnh, đôi mắt uổng phí tôi độc giống nhau, lần này cũng không răn dạy ngăn cản muội muội, nhìn chằm chằm Lâm Thính Cầm, đột nhiên chụp tay vịn, làm cản. Lâm Thính Cầm hoảng sợ, thấy Thẩm Yên nhu nhu nhược nhược, trào phúng cũng không dám phản bác, còn tưởng rằng nàng là cái mềm quả hồng. Không nghĩ tới này khí thế như vậy dọa người. Rốt cuộc là hoàng hậu. Nàng nhất thời đều đã quên. Lâm Thính Cầm cuốn quýt quỳ xuống, hoàng hậu nương nương bất giận. Nàng quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng nhìn vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Ngọc, ý đồ tranh thủ đồng tình, nghe nói Thẩm gia tam tỷ muội cũng không hòa thuận, Lâm Thính Cầm cắn môi, thảm hề hề nói, vương phi nương nương, ta biết sai rồi. Nàng vốn là tưởng mượn sức Thẩm Ngọc, nhưng ai biết lại đắc tội 2 nữ nhân. Thẩm Ngọc dựa vào ghế trên mau ngủ rồi, bị Thẩm Yên một bang tay vịn cấp dọa tỉnh, xoa xoa đôi mắt nói, nếu biết sai rồi liền tiếp thu xử phạt ta, nhìn bổn vương phi làm cái gì. Thẩm Yên trong lòng một bụng hỏa khí, không phương pháp, nếu nàng chính mình đụng phải tới, lại là một tịnh biểu muội, thấy Thẩm Ngọc là duy trì, kia Thẩm Yên liền không nhân từ nương tay, người tới, kéo xuống đi cấp bổn cung vào miệng. Chưa nói trưởng nhiều ít hạ, dù sao xem nàng tâm tình hảo, tiêu đình liền đình. Tạ Hoan cùng Bách Lý Hồng Trang sợ tới mức đứng lên, Bách Lý Hồng Trang nói, hoàng hậu nương nương bất giận. Lâm tiểu thư không phải cố ý va chạm hoàng hậu nương nương, niệm ở nàng xúc phạm, cầu nương nương cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nàng nếu không cầu tình, quay đầu lại Lâm ra khẳng định trách tội đến nàng trên đầu, lấy nàng Bách Lý ra xì hơi. Tạ Hoan xoa xoa mồ hôi lạnh, nương nương bất giận, Lâm tỷ tỷ chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu nương nương tha nàng đi. Thẩm Diệu trừng mắt 2 nữ nhân, hừ, các ngươi câm miệng. Lâm Thính Cầm to gan lớn mật nói năng lỗ mãng, chính là không có đem ta nhị tỷ để vào mắt, ta nhị tỷ hiện giờ vẫn là hoàng hậu, há có thể tha cho ngươi nhóm tới cửa kêu gào. Cấp bổn tiểu thư đánh. Dứt lời, Trương Ma Ma mang theo 2 cái nha đầu ấn xuống Lâm Thính Cầm, đi lên liền hung hăng một cái tát. Lâm Thính Cầm một trận kêu thảm thiết. Tạ Hoan cùng Bách Lý Hồng Trang thấy thế sợ tới mức mặt bạch, không dám lại cầu tình, liền sợ đến lúc đó liền các nàng một khối đánh. Nghe nói này Thẩm gia tam tỷ muội cũng không phải là dễ chọc. Một cái so một cái tàn nhẫn độc ác. Từ Thẩm Diệu, Thẩm Yên, đến Thẩm Ngọc một cái so một cái ngon độc. Trong viện một trận bạch bạch vang. Mục Trạm mấy cái biết được tin tức tới rồi, hoàng hậu nương nương, vương phi. Lâm Thính Cầm dù sao cũng là Mục gia biểu tiểu thư. Đã xảy ra chuyện, Mục Trạm không dám khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Yên nhìn mắt nam nhân, sắc mặt khó coi hừ lạnh nói, việc này ngươi nếu dám cầu tình, bổn cung định không nhẹ tha. Mục Trạm đã hiểu biết sự tình trải qua, nhìn nữ nhân. Nghĩ thầm nàng sẽ như vậy sinh khí, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Tiêu Hành đi. Càng muốn trong lòng càng hụt hẫng. Đứng ở một bên, không có cầu tình. Tạ Tĩnh Nam nhìn Tạ Hoàn, ngầm bực, ngươi tới làm cái gì? Đại ca Tạ Hoàn là có điểm sợ vị này Đường ca, Đường ca nhìn ôn nhuận như ngọc, hào hoa phong nhã, nhưng lánh khởi mặt tới cũng thập phần đáng sợ. Bách Lý Hồng Trang nhìn mắt Tạ Tĩnh Nam, tim đập nhanh hơn vài phần, doanh doanh nhất bái nói, gặp qua thế tử gia, chúng ta tới là tưởng mời hoàng hậu nương nương. Vương phi nương nương bọn họ cùng nhau tham gia Giang Nam mỗi năm một lần bách hoa nữ thần đại tái. Thẩm Yên cùng Thẩm Ngọc đã xuất các sẽ không tham gia, nhiều lắm làm trọng tài, nhưng Thẩm Diệu vẫn là chưa xuất các cô nương, nàng có thể tham gia, bách hoa nữ thần đại tái tổ chức thực long trọng, không tới mời Thẩm Diệu, không thể nào nói nổi. Tạ Tĩnh Nam ánh mắt dừng ở Bách Lý Hồng Trang trên người, mày nhíu lại, trầm giọng nói, việc này đệ thiệp mời là được. Bách Lý Hồng Trang gương mặt từng đỏ, thế tử nói sự, là Hồng Trang suy xét không chu toàn. Việc này sai không ở Tạ Tam tiểu thư cùng Lâm đại tiểu thư, sai ở Hồng Trang. Tạ Tĩnh Nam vẫy vây tay, cũng không lại gian dạy, sự tình đến là như thế nào chân tướng hắn trong lòng rõ ràng. Vì mượn sức Lâm gia cùng Tạ gia, Bách Lý Hồng Trang mới có thể như thế hèn mọn lấy lòng, đã xảy ra chuyện liền thế mấy cái giải quyết tốt hậu quả. Cũng là làm khó nàng. Tạ Tĩnh Nam cũng không có khó xử nữ nhân. Bách Lý Hồng Trang ngước mắt nhìn mắt, trái tim nhảy thật sự nhanh, thấp giọng nói, đa tạ thế tử. Lục Kiêu thuần túy xem diễn. Thấy Thẩm Diệu đầy mặt tức giận, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều tức giận đến đỏ bừng, giống tiểu quả táo hận không thể làm người cắn thượng một ngụm, hắn vội chân chó tiến lên quan tâm nói, Diệu Diệu, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy, kia nữ nhân khi dễ ngươi sao? Hừ. Thẩm Diệu trừng mắt Lâm Thính Cẩm, ngươi mới vừa nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lâm Thính Cẩm bị nha đầu ấn, bắt một thân nước trà, quần áo đều ướt đẫm, mặc mát lạnh nàng khóc kêu giấy rủa, động tác áo khoác phục đều tan, lộ ra tảng lớn da thịt, nhìn kỹ bọc ngực đều phải cho nàng nứt vỡ. Lục Tiêu tức khắc hô to hoan uổng, không có, ta không thấy nàng a. Diệu Diệu ngươi không cần hiểu lầm, ta mới sẽ không xem cái loại này không biết liêm sỉ nữ nhân. Thẩm Diệu liếc mắt Tạ Hoan cùng Bách Lý Hồng Trang ngạo nhân ngực, tức khắc mặt đỏ tới mang tai, không khỏi đĩnh đĩnh, lại túi đầu vừa thấy, xong rồi, nàng muốn khóc. Làm sao vậy, Diệu Diệu ngươi đừng khóc ca, ta không có xem nữ nhân khác. Lục Tiêu tức khắc khẩn trương, ta thể ta không thấy, ta sẽ không xem cái loại này xỉu bắt quái. Thẩm Diệu như cũ bẹp miệng, muốn khóc, khóc không được, tổng không thể nói nàng cảm thấy chính mình ngược tiểu, không bằng người đi. Thẩm Ngọc cảm thấy xảo, tức khắc không kiên nhẫn, xảo. Nha đầu nghe xong tức khắc cầm bố cấp Lâm Thính Cầm lấp kín miệng. Biểu ca cứu ta a. Lâm Thính Cầm liều mạng dãy rủa, ô ô, biểu ca, ô ô. Búi tóc kim châm rớt đầy đất, phi đầu tan phát, quần áo đều cho nàng nứt vỡ. Xe kéo. Mọi người không khỏi nhìn chằm chằm nhìn mắt. Mục Trạm mấy cái vội thấp hèn đầu. Thẩm Ngọc tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm nữ nhân kia ngạo nhân dáng người, vuốt cằm, tấm tắc, thật đúng là cái nũng nịu mỹ nữ. Đang nói Tiêu Giác từ cổng lớn lại đây. Mọi người hành lễ, vương gia. Nghe được Tiêu Giác thanh âm, Lâm Thính Cầm tựa hồ càng kích động, không biết nơi nào tới sức lực ném ra nha đầu, một đầu đâm hướng Tiêu Giác, hướng trong lòng ngực hắn phát. Vương gia, cứu mạng a. Ô ô, nữ nhân cảm thấy hoa lê dính hạt mưa, phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh. Thẩm Ngọc sắc mặt xanh mét, nhưng nàng còn không có báo nổi, Tiêu Giác coi như nàng là kẻ điên một chân đá văng, có chút tức giận nói, như thế nào người nào đều bỏ vào tới. A. Lâm Thính Cầm thân mình quay đầu chiều Mục Trạm đánh tới, biểu ca. Mục Trạm thấy sắc mặt biến đổi, vội né tránh khai, cuối cùng Lâm Thính Cầm té ngã ở trên cỏ, phía trước quần áo xé kéo, tức khắc toàn bộ nổ tung, nàng kia vải dệt thật sự quá mỏng, chịu đựng không nổi nàng kia ngạo nhân dáng người. Mục Trạm sắc mặt xanh mét, đối với Lâm phủ nha đầu, tức giận nói, còn đem người đưa trở về. Thẩm Ngọc chạm chạm cái mũi, Giang Nam hàng dệt tơ nguyên liệu cũng quá thủy đi. Tiêu Giác lôi kéo nàng vào nhà, muốn xem cái gì hàng dệt tơ, bổn vương cho ngươi mua chính là băng thiểm hàng dệt tơ, vải dệt tính dai cực hảo. Dứt lời phía sau ám vệ liền nâng mấy đại cái dương đồ vật, không ít đều là tân vải dệt, cái gì tuyết phượng, vân cẩm, gấm tứ xuyên đều có, nhất đáng chú ý chính là băng tơ tằm vải vóc, cắt ra tới quần áo bên người lạnh lẽo. Thẩm Ngọc sờ sờ liền yêu thích không buông tay, này nguyên liệu không tồi. Tiêu Giác cười nói, ngươi thích khiến cho người cắt làm trang phục váy. Vài dương đâu, Thẩm Ngọc một người xuyên không xong liền phân cho Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu. Thẩm Diệu ôm liền một đốn cao hứng nói, cảm ơn trưởng tỷ, tỷ phu. Lục Tiêu vội nói, Diệu Diệu, ngươi thích, ta đi cho ngươi bán mấy dương. Thứ này không phải có tiền là có thể mua. Thẩm Diệu ám trận trắng mắt, đều không nghĩ để ý đến hắn. Tiêu Giác có thể được tới, khẳng định là người khác vì lấy lòng mượn sức hắn đưa. Lục Tiêu không để bụng, lần sau người khác tới định bợ lấy lòng hắn, hắn liền điểm danh muốn băng tơ tằm vải vóc không phải có. Đại gia trò chuyện, ai cũng không có phản ứng Lâm Thính Cầm, Lâm phủ nha đầu xám xịt đem người mang đi. Tiêu Giác ngồi xuống uống ngụm trà, buổi tối đi nông trang, nơi nào mát mẻ, còn có thể nướng bờ bờ cờ. Thẩm Ngọc ồn ào nhiệt, lại nhàm chán. Tiêu Giác liền làm người bàn một nhà nông trang xuống dưới, rửa sạch một chút lại mang nàng đi chơi. Cá mặn mấy ngày, Thẩm Ngọc tức khắc tinh thần tỉnh táo, đôi mắt mạo quang ngồi xuống bắt lấy nam nhân cánh tay, nông trang ở nơi nào, có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn. Còn có nướng bờ bờ cờ, ta có ý kiến hay, ta cho ngươi vẽ, trước chuẩn bị những cái đó nướng bờ bờ cờ công cụ, đến lúc đó nướng bờ bờ cờ mới có ý tứ. Nữ nhân xinh đẹp mắt đào hoa tản ra quan mang, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như ngân hà lộng lẫy. Tiêu Giác nhéo nhéo nàng tay nhỏ, cười nói, hảo. Thẩm Ngọc nói chuyện say sưa, còn có nướng bờ bờ cờ gia vị liêu những cái đó, ta đều có ý kiến hay, đến lúc đó cùng nhau làm người chuẩn bị. Còn có ta có thể chơi trò chơi, đến lúc đó chân tâm thoại đại mạo hiểm, uống rượu dán tờ giấy. Thẩm Ngọc trong đầu lập tức nhảy đắt rất nhiều thơ hấu lạc thú, tính toán chơi cái đủ. Sau đó lôi kéo Tiêu Giác vào nhà đi thư phòng, bắt đầu hành động. Ta vẽ tranh không tốt, ta miêu tả, người tới lời nói. Thẩm Ngọc ôm nam nhân cánh tay, khẽ nhếch đầu dịu rít nói cái không ngừng. Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng, khỏe môi nhiệm ý cười, ân, ngươi muốn ăn cái gì đều cùng nhau viết thượng. Chương 151 bát diện linh lung. Chương 152 không phải nằm mơ, đều là thật sự. Lâm Thính Cầm một thân chật vật về đến nhà. Lâm phu nhân nhìn đến nữ nhi bị người khi dễ, tức khắc nổi trận lôi đình, hận không thể vọt tới thẩm phủ cấp nữ nhi lấy lại công đạo. Lâm đại nhân buồn bực nói, câm miệng. Ngu xuẩn, các ngươi muốn hại chết ta sao? Lại thế nào kia cũng là hoàng hậu nương nương, cầm nhi không lựa lời, va chạm hoàng hậu, không có ban nàng tử tội, đã là xem như thẩm hoàng hậu nhân tử. Cũng không nhìn xem thẩm yên phụ thân là ai. Đương triều đệ nhất quyền thần thẩm tướng gia. Hôm nay thẩm gia tỷ muội chính là đem Lâm Thính cầm giết, bọn họ Lâm gia cũng không làm gì được bọn họ thẩm gia. Thẩm yên ở trong cung tuy rằng không được sủng ái, nhưng thẩm trường thanh cũng không có rơi đài, kia thẩm yên hoàng hậu chi vị liền củng cố như núi. Lâm phu nhân ôm nữ nhi khóc dòng nói, vậy ngươi liền phải trơ mắt nhìn cầm nhi bị khi dễ sao? Cầm nhi thân mình đều bị lang vương xem hết, hủy hoại trong sạch, này còn như thế nào gả chồng? Việc này ngươi cũng mặc kệ sao? Lâm đại nhân sắc mặt khẽ biến, có ý tứ gì? Lâm Thính cầm ánh mắt hơi hơi né tránh, nhìn mắt nha đầu, ra vẻ xấu hổ và giận dữ nói không nên lời. Lâm phu nhân ý bảo nha đầu nói. Nha đầu căng ra đầu chiều nói, lao ra, tiểu thư chỉ là nói năng lỗ mãng, nhưng thẩm tứ tiểu thư thật quá đáng, không chỉ có bát ướt tiểu thư, còn làm người xé tiểu thư quần áo. Lúc ấy lang vương vừa lúc trở về, tiểu thư thà chết chứ không chịu khuất phục, liền đâm vương ra trong lòng ngực. Lâm Thính cầm trở về liền quần áo bất chỉnh, quần áo đích sắc phá. Lâm đại nhân sắc mặt xanh mét, hảo ngươi cái lang vương, một khi đã như vậy nhục nhã nữ nhi của ta, kia cần thiết làm hắn cấp cái cách nói. Lâm phu nhân ôm nữ nhi, thêm mắm thêm muối, là à, lão gia, lang vương làm bẩn cầm nhi trong sạch liền phải phụ trách. Cầm nhi vừa lúc cũng tâm duyệt lang vương. Chúng ta Lâm gia là không thể cùng thẩm gia so, nhưng nếu nhìn cầm nhi thân thể, cưới cầm nhi vào cửa làm chắc phi không quá phận đi. Lâm đại nhân đôi mắt híp lại, nghĩ thẩm lang vương phi chắc phi cũng là đáng giá tranh thủ. Hiện tại Thái Thượng Hoàng cùng thẩm trường thanh đấu lợi hại. Không chừng ngày nào đó thẩm gia liền rơi đài. Nếu thẩm gia rơi đài, kia thẩm ngọc vương phi chi vị, chưa chắc có thể ngồi ổn. Hơn nữa nghe nói Thái Thượng Hoàng chán ghét thẩm gia, không cho phép thẩm gia nữ sinh hạ hoàng tộc huyết mạch. Nếu hắn nữ nhi gả cho lang vương tiên sinh Tạ Thế Tử, chẳng phải là có thể phiên bản. Lâm đại nhân đấy mắt hiện lên mặt tinh quang, việc này không thể xuất ruột, hiện tại đi tìm lang vương khẳng định sẽ không cưới cầm nhi, đại chúng ta hồi kinh. Tìm Thái Thượng Hoàng làm chủ, đến lúc đó tự nhiên sự thành. Nghe vậy Lâm Thính cầm nội tâm kích động, cắn môi dưới thẹn thùng nói, nữ nhi nghe cha. Ân, mấy ngày nay các ngươi đừng đi thẩm phủ, chờ hồi kinh lại nói. Lâm phu nhân vô vô nữ nhi tay, yên tâm, cha sẽ cho ngươi làm chủ. Có thể được như ý nguyện, Lâm Thính cầm gương mặt đỏ bừng, đã bắt đầu đảo tưởng gả cho Tiêu Giác cảnh tượng. Giang Nam, một nông trang. Thẩm Ngọc mấy cái chơi điên rồi. Ha ha, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Là thiệt tình lời nói, mau nói mau nói, ngươi có hay không người trong lòng. Tạ Tĩnh Nam đầy mặt đỏ bừng, Vương Phi. Này có thể hay không không như vậy chơi. Lục Tiêu cười tủm tỉm nói, không nghĩ nói thiệt tình lời nói liền lựa chọn uống rượu, dù sao quy củ không thể phá. Đúng vậy, đối. Thẩm rượu đã uống say, quơ chân múa tay ở chơi rượu điên. Ta đây lựa chọn uống rượu. Tạ Tĩnh Nam đầy mặt đỏ bừng, đã uống lên không ít, ánh mắt bay nhanh nhìn mắt Thẩm Ngọc, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ai nha, Diệu Diệu, người muốn đi đâu? Đây là Thẩm Diệu đột nhiên đứng lên, quay đầu lại nhìn mắt Lục Tiêu, ân. Ta muốn tắm rửa. A, dừng tay. Lục Tiêu lập tức ôm lấy nữ nhân chạy. Thẩm Yên sắc mặt khẽ biến, vội theo đi lên, Lục Tiêu, người buông ta ra muội muội. Nhưng Thẩm Yên cũng uống say, chạy không hai bước liền đầu váng mắt hoa, Mục Trạm chạy nhanh tiếp được nàng. Thẩm Ngọc giống nhau uống say, thường thường cười to, ha ha. Tiêu Giác đau đầu đến ôm lại nhảy nữ nhân. Ngọc Nhi, không thể uống nữa, cùng ta trở về. Thẩm Ngọc mắt đào hoa tựa say phi say, gương mặt đỏ bừng, đôi tay câu lấy nam nhân cổ, đô khởi miệng liền hôn lên đi, xoay ca. Mục Trạm đỡ Thẩm Yên nhìn đối diện nóng bỏng ôm hôn phu thê, tức khắc mặt đỏ thai hồng, túi đầu nhìn say khướt nữ nhân, hầu kết lan lộn. Trương ma ma đám người nhìn không thích hợp, vội từ Mục Trạm trong tay tiếp nhận Thẩm Yên. Đa tạ Mục tiểu tướng quân, hoàng hậu nương nương say, chúng ta sẽ chiếu cố hảo nương nương. Nha đầu cùng ám vệ đều là không uống rượu, nhìn kín mít, phòng ngừa bọn họ rượu sau sảng bậy. Tạ Tĩnh Nam uống say sau đã bị ám vệ mang về nghỉ ngơi. Tiêu Giác ôm Thẩm Ngọc trở về phòng. Thẩm Ngọc là thật say, ôm nam nhân không buông tay. Thẩm Ngọc tỉnh tỉnh, thấy rõ ràng, bổn vương là ai. Tiêu Giác méo méo nàng cười hì hì gương mặt, giờ phút này nữ nhân thực mê người, nhưng hắn không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, miễn cho nàng tỉnh lại hối hận. Còn có nàng hiện tại uống rượu, tỉnh lại khẳng định không nhận chướng. Tiêu Giác ca. Thẩm Ngọc cười hì hì treo ở trên người hắn, ta nam nhân, ta. Phu quân. Tiêu Giác khỏe môi hơi câu, hắn thập phần thanh tỉnh, hảo, ngươi trước nằm sẽ, ta đi cho ngươi ngao canh giải rượu. Không cần. Ta muốn ngươi hầu hạ ta. Tiêu Giác tươi cười càng thêm lộng lẫy, hầu hạ. Như thế nào hầu hạ? Thẩm Ngọc dùng sức một túm đem người túm lên giường giường, đánh cái rượu cách, cách. Giống như vậy. Ngươi không hiểu. Ta có thể giáo ngươi. Tiêu Giác nằm, khoe môi giơ lên, cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân, càng thêm mê người, ngươi dạy ta. Thẩm Ngọc liếm liếm môi, cảm giác chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực mau khống chế không được, này cái tiểu thịt tươi quá tươi mới, mau nhịn không được. Miêu. Lập tức phát gục. Dương Anh múa vuốt tiểu dã miêu bắt đầu có điểm thú tính quá độ. Tiêu Giác bắt lấy nàng bả vai, mặt mày trở nên ôn nhu nói, Thẩm Ngọc, ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận cái gì? Lao nương hối hận không có sớm một chút là ngươi, cho ta thành thật điểm. Thẩm Ngọc đôi mắt có chút hồng, đột nhiên chụp hạ hắn cánh tay, kéo xuống nam nhân đai lưng đã gấp không chờ nổi, chờ xuất phát. Tiêu Giác đầy đầu hát tuyến, cảm giác về tới đêm tân hôn, nữ nhân này nguyên bản chính là cái này bản tính, ngày thường trang thật tốt ta. Hừ, hảo, đây chính là chính ngươi nói. Nhưng đừng cho bổn vương khóc. Tiêu Giác ôn hòa cười thành, chậm rãi đứng dậy sau đó ánh mắt đống nhiên sắc bén, nháy mắt, đột nhiên trở tay chế trụ nàng cổ, hôn lên nàng khoe môi. Tốc độ tấn mãnh, giống như dãy núi đen nghìn nghịt bao trùm. Thẩm Ngọc đầu vóc choáng váng phát giác hô hấp đều khó khăn, chung quanh trời đất quay cuồng, đầu nện ở gối đầu thượng, châm cải rơi xuống 3000 mặc phát chút xuống mà xuống, như giống như tơ lụa tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Bản năng túm hắn vào áo. Tầm mắt dần dần mơ hồ, chỉ có điên cuồng nhảy lên thân ảnh. Sao hồi sự? Đau quá nha. Thẩm Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, ngồi ở lên, phi đầu tán phát, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ ửng đỏ, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, biểu tình hoảng hốt, làm ác ngộng. Quay đầu lại nhìn mắt. A a a. Không phải nằm mơ, đều là thật sự. Thẩm Ngọc đầu góc tức khắc một đốn ầm ầm vang lên, đau đến nàng sọ náo rục nức. Theo hình ảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Ngọc sắc mặt trắng bệnh, như là bị quỷ hút máu một đêm áp bức làm giống nhau, nàng bị suốt áp bức một đêm. Hiện tại là ngày hôm sau hoàng hôn. Nghe được tiếng thét chói tai, bên cạnh người nam nhân mới giật giật ngón tay, lười nhác đứng dậy, nhìn sắc mặt thanh hồng đàn sen nữ nhân, Tiêu Giác mắt phượng híp lại, ôn thanh nói, Ngọc Nhi, không nhớ rõ tối hôm qua sự sao? Chương 152 không phải nằm mơ, đều là thật sự. Chương 153 hồi kinh. Thẩm Ngọc ôm chăn, hốc mắt đỏ bừng, một bộ bị khi dễ thảm bộ dáng, miệng ủy khuất bẹp bẹp, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật tiểu nhân. Tiêu Giác đỡ đỡ chán đầu, liền biết sẽ biến thành như vậy, đứng dậy xả kiện quần áo chồng lên, trước sau liền người mang chăn đem người bế lên tới, tâm tình sung sướng mà cười nói, chính ngươi trước hảo hảo hồi tưởng một chút, rốt cuộc là bổn vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn là ngươi chủ động nhào vào trong ngực. Thẩm Ngọc hít hít cái mũi, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, toàn bộ ký ức nàng vẫn là thập phần rõ ràng, nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng nàng chủ động, nhưng nàng là bởi vì uống say a. Ta uống say, nhưng ngươi không có say. Tới rồi bể tắm biên, kéo xuống chăn ôm người xuống nước. Tiêu Giác ngữ khí bình tĩnh, ngươi nhào vào trong ngực khi ta liền say. Thẩm Ngọc. Nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bởi vì là chính mình chủ động, Thẩm Ngọc không có bao lớn tự tin chỉ trích hắn. Dứt khoát giả chết không nói lời nào. Tiêu Giác mặt vô biểu tình, động tác mềm nhẹ mà cho nàng lau mồ hôi thân mình lại ôm trở về, cho nàng mặc, lúc này mới nói, chúng ta vốn dĩ chính là phu thê. Mở miệng khi hắn sắc mặt có điểm khó coi. Trong lòng có chút hối hận. Không nghĩ tới nàng vẫn là như vậy bài xích cùng hắn. Thẩm Ngọc ngước mắt, nhìn nam nhân liền nhịn không được nghĩ đến điên cuồng tối hôm qua, hiện tại hình ảnh càng nghĩ càng rõ ràng. Nếu nói lần đầu tiên không thuộc về nàng, mặc dù có ký ức, vẫn là không quá chân thật. Nhưng lúc này đây, nam nhân thân ảnh đã thật đánh thật dấu vết ở nàng trong đầu, trong thân thể, trong trí nhớ, vứt đi không được. Thẩm Ngọc không cấm mặt đỏ, có chút biến hữu, không nghĩ nhắc lại chuyện này, ta đã đói bụng. Ta muốn ăn sủi cảo chiên tử. Nàng giọng nói nghẹn thanh, có điểm khó chịu, ta còn muốn ăn tuyết lê hạt sen bách hợp canh. Cần thiết giải khát, vàng không quá khó tiếp thu rồi. Tiêu Giác cám nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống nắm tay nàng, Thẩm Ngọc không nhúc nhích. Sau đó hắn cúi đầu hôn nàng một chút. Thẩm Ngọc mặt đỏ, cắn môi, không có kháng cự, có chút ảo não chừng hắn, ngươi làm gì? Tiêu Giác minh bạch cái gì, yên tâm cười nói, hảo, ta hiện tại liền cho ngươi làm. Ở trong phòng nghỉ ngơi hai ngày, Thẩm Ngọc mới ra cửa. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu đều cho rằng nàng bị bệnh, muốn đi xem nàng, Tiêu Giác lại không cho. Thấy nàng ra tới, hai người chạy nhanh chạy tới, nói, ngươi không sao chứ. Khi nói chuyện còn lén lút trừng mắt Tiêu Giác, hoài nghi này nam nhân ở trong phòng ngược đãi Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nghỉ ngơi hai ngày mới miễn cưỡng xuống đất, sự tình khó có thể mở miệng, không có việc gì, ta tưởng đi trở về, các ngươi cái gì tính toán. nếu là các nàng còn tưởng ở nông trang chơi, có thể tiếp tục lưu lại. Nông trang thanh tịnh, nhưng đãi lâu rồi sẽ nhàm chán. Hai chị em sớm tưởng trở về. Thẩm Ngọc nói trở về, không phải hồi thẩm phủ, mà là trở lại kinh thành. Ở Giang Nam ngây người hơn một tháng, Tiêu Giác ở Giang Nam sinh ý cơ bản ổn định. Thẩm Ngọc nói xong trở về, kia liền trở về. Biết được tin tức, Trương Thụy nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hộ tống người hồi kinh. Tiêu Giác lên xe ngựa bồi Thẩm Ngọc. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu mặt khác ngồi một chiếc xe ngựa. Một trạm, Tạ Tinh Nam, Lục Tiêu cưỡi ngựa hộ tống. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, nói đi là đi. Giang Nam những cái đó đại quan quý nhân tưởng cuối cùng tặng lễ định bợ lấy lòng cơ hội đều không có. Nghe nói Lâm gia lần này đi theo cùng nhau hồi kinh, liền đem lễ vật cho hắn tiện thể mang theo. Tiêu Giác mới vừa lên xe ngựa ngồi xong, lúc này Ảnh Cửu lại đây, vương gia, có kinh thành tới tin tức. Một trương minh hoàng sổ con đưa tới Tiêu Giác trước mặt. Tiêu Giác mày nhíu lại, mở ra nhìn mắt tức khắc sắc mặt xanh mét. Thẩm Ngọc nhướng mày xem xét liếc mắt một cái, cười nói, vương gia diễm phúc không cạn a. Tiêu Giác ném xuống sổ con vội ôm tức phụ, Ngọc Nhi, ngày nào đó sự ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Bổn vương liền góc áo đều không có đụng tới nàng. Lúc ấy Lâm Thính cầm xuống tới, Tiêu Giác liền có cảnh giác, người cũng chưa thấy rõ liền một chân đá bay. Nói cái gì xem quang nàng thân thể, kia nữ nhân thật là không biết xấu hổ. Thẩm Ngọc nhưng thật ra không tức giận, không nhanh không chậm nói, kia nữ nhân đã sớm mơ ước ngươi, một lòng tưởng tiến vương phủ làm chắc phi. Tiêu Giác ánh mắt hơi trầm xuống, bổn vương sẽ không đồng ý. Nhưng bọn họ Lâm gia chạy đến ngươi phụ hoàng trước mặt khóc lóc kể lể, trả đũa, mọi người đã vào trước là chủ, hiện tại liền chờ ngươi trở về, hạ chỉ làm ngươi cưới Lâm Thính Cẩm. Ngươi phụ hoàng đối ta bất mãn, đang lo tìm không thấy cho ngươi nối dõi tông đường người đâu, hiện tại có người chủ động đưa tới cửa, hắn khẳng định sẽ không sai quá. Tiêu Giác ôm nàng ngồi ở trên đùi, cằm dán má nàng, ta đáp ứng ngươi sẽ không nạp tiếp, ta nói được thì làm được. Còn có, bổn vương chỉ biết cùng Ngọc Nhi sinh hài tử. Thẩm Ngọc bên thai ửng đỏ, không biết xấu hổ. Như thế nào không biết xấu hổ? Bổn vương gần nhất như vậy cần mẫn, nói không chừng đã có. Tiêu Giác mặt mày ôn nhu, bàn tay bao trùm ở nàng trên bụng cười nói. Thẩm Ngọc thở dài nói, ta có việc muốn cùng ngươi nói, ta nương khó sinh mà chết, ngươi biết vì cái gì sao? Tiêu Giác nhíu mày, biết, Nhạc Mẫu thân thể không tốt. Ngươi y thuật cao minh, có thể chính mình điều dưỡng thân thể, nếu không nữa thì, bổn vương sẽ làm bạch gia cho ngươi điều dưỡng. Thân mình dưỡng hảo lại muốn hài tử không muộn. Thẩm Ngọc có chút lười nhác dựa vào trong lòng ngực hắn, tìm cái thoải mái tư thế tiếp tục nói, kia lại đơn giản như vậy, ta nương là trời sinh thể chất nhược, thân thể đặc thù, không thể sinh dưỡng, một khi sinh dưỡng hài tử, chính là chỉ có thể sống một cái, thực bất hạnh, ta cũng là loại này thể chất. Hơn nữa linh tuyển thủy đều cứu không được. Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, không có khả năng, ngươi thân thể tuy rằng nhược, nhưng có hay không bệnh gì đâu. Đúng vậy, chỉ là thân thể mảnh mai, cũng không có bệnh gì đâu. Nhưng chính là không thể giống bình thường nữ nhân giống nhau sinh dưỡng hài tử, nếu không sẽ bỏ mạng. Năm đó cha ta, vì ta nương sống sót liền không chuẩn nàng sinh hài tử, chuyên môn cưới hoàng thị cho hắn sinh. Hoàng thị thật là cái hảo sinh dưỡng nữ nhân. Vào cửa không bao lâu liền có mang, liên tiếp sinh hai cái nhi tử. Nhìn đến người khác cùng âu yếm nam nhân có hài tử, ta nương thương tâm lại hâm mộ, nàng cũng muốn vì cha ta sinh cái hài tử, liền trộm đảo rất tránh tử dược, gặt cha ta có ta. Cha ta làm ta nương lấy rất hài tử. Ta nương chết sống không đồng ý. Cuối cùng không lay chuyển được ta nương, sinh hạ ta. Sinh sản thời điểm, vấn đề ra tới bảo đại bảo tiểu. Thẩm Trường Thanh không chút do dự lựa chọn bảo đại, chính là thê tử không đồng ý. Lấy chết tương bức, chính là đem Thẩm Ngọc sinh xuống dưới. Hai tử sinh hạ, nàng chỉ nhìn mắt liền mỉm cười đi. Từ đây Thẩm Ngọc đó là Thẩm Trường Thanh mệnh căn tử. Thẩm Trường Thanh yêu thương Thẩm Ngọc tận xương, muốn cái gì cấp cái gì, Thẩm Ngọc xảo phải gả cho Tiêu Giác, hắn đều đồng ý. Thẩm Ngọc hiểu y y thuật, lại nghe bọn nha đầu nói lên năm đó sự, xem xét hạ thân thể của mình, liền đã biết, có người chính là trời sinh thể nhược không thể sinh dưỡng, không có cách nào. Chuyện này ai cũng không biết, Thẩm Trường Thanh cũng không biết. Nếu là Thái Thượng Hoàng biết nàng không thể sinh dưỡng, khẳng định lý do sung túc cấp Tiêu Giác đưa một đống tiểu lao bà. Thẩm Ngọc nghĩ đến trong lòng liền cách hứng, cho nên, ngươi vẫn là cưới cái hảo sinh dưỡng đến chắc phi đi. Nếu không nữa thì chúng ta. Hoa Ly, từng người mạnh khỏe. Tiêu Giác tức khắc mặt lạnh, vậy không cần hài tử, bổn vương sẽ không cưới chắc phi. Thẩm Ngọc vi lăng, ngươi không sợ tuyệt hậu. Tuyệt cái gì sao? Tiêu gia sẽ không tuyệt hậu, Tiêu gia lại không phải chỉ có bổn vương một người. Nói hắn ôm Thẩm Ngọc dùng sức hôn nàng, kỳ thật ta trên người có lang tộc huyết mạch, cái này huyết mạch đặc thù khó có thể sinh sản hậu đại. Cho nên không phải ngươi một người vấn đề, là ta vấn đề. Thẩm Ngọc, chương 153 hồi kinh, chương 154 hết hy vọng. Nam nhân vì an ủi nàng, đem tự trách hướng chính mình trên người ôm. Thẩm Ngọc có chút động dung, vậy thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Giác nhíu mày, có ý tứ gì? Hay là ngươi xong việc vô dụng dược? Thẩm Ngọc gật đầu, không có. Bởi vì quá mệt mỏi, mỗi lần đều ngủ quên, nàng liền cấp đã quên. Hơn nữa sự tình như vậy đột nhiên, nàng ở không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống cùng hắn cùng nhau. Dược, tự nhiên không có chuẩn bị. Tiêu Giác cánh tay căng thẳng, Ngọc Nhi. Nếu đến lúc đó thật sự có, vậy không cần đi. Hắn không có biện pháp thừa nhận mất đi nàng. Có cái hài tử bồi có ích lợi gì? Trước sau thay thế không được nàng. Ngươi không phải nói ngươi cũng có vấn đề sao? Nói không chừng sẽ không trúng chiêu, gấp cái gì? Thẩm Ngọc chọn môi. Tiêu Giác sắc mặt hòa hoãn, nói cũng là. Vậy không đề cập tới việc này. Ngươi không nên ép bổn vương cưới nữ nhân khác. Thẩm Ngọc gật gật đầu, kia Lâm Thính Cầm nữ nhân này như thế nào giải quyết? Tiêu Giác mi sắc thoáng chốc cấm lãnh, giao cho bổn vương sẽ làm nàng lăn ra kinh thành. Thẩm Ngọc đánh cánh áp, ân, ta đây ngủ sẽ. Hoa một tháng đến, chậm gì gì tới rồi Giang Nam. Ở Giang Nam chơi một tháng. Sau đó lại hoa nửa tháng hỏa tốc trở lại kinh thành. Trong nháy mắt liền đến mùa thu. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, kim hoàng lá cây thường thường từ trên cây bay xuống. Hoàng cung. Hoàng thượng, lang vương bọn họ đã trở lại. Tiểu thái giám kích động chạy tới bẩm báo. Tiêu Hành đột nhiên đứng dậy, mắt lộ ra kinh hỉ nói, kia hoàng hậu đâu? Hơn hai tháng không thấy. Hắn tưởng Yên Nhi. Hận không thể vọt tới kinh thành cửa ôm nàng hồi cung. Tiểu thái giám cổ co rụt lại, hoàng hậu nương nương trở về Thẩm gia. Dứt lời chỉ thấy hoàng đế sắc mặt mắt thường có thể thấy được hát trầm, là ai đưa nàng hồi phủ. Là tạ tiểu hầu ra cùng lục đại công tử. Mục Trạm vì tị hiềm liền không có đưa. Hắn ở kinh thành ngoại liền quay đầu đi quân doanh, không có vào kinh thành đại môn. Tiêu Hành ánh mắt âm trầm che kín, hừ, truyền chỉ đi xuống, chấm muốn xuất cung tự mình tiếp hoàng hậu hồi cung. Đúng vậy. Phúc công công lập tức đi an bài. Lúc này nghe được tin tức hoàng quý phi có chút ngồi không được. Nàng đĩnh bụng to tới cửa cung đổ hoàng đế. Hoàng thượng, thần thiếp cùng ngài một khối đi. Tiêu Hành nhíu mày, không thể, ngươi trở về. Thẩm Yên chính là bởi vì Mục Tịnh mới rời đi hoàng cung. Nếu là mang nàng đi Thẩm gia, hắn còn có thể nhìn thấy Thẩm Yên sao? Mấy ngày này Thẩm Yên không ở, Tiêu Hành mới hiểu được hoàng hậu ở trong lòng hắn là không có người có thể thay thế được. Mục Tịnh tức khắc hốc mắt đỏ bừng, thần thiếp chính là muốn đi khuyên bảo tỷ tỷ, mặc kệ như thế nào tỷ tỷ không chịu hồi cung đều là thần thiếp sai, thần thiếp đi cho nàng thỉnh tội. Nói không chừng tỷ tỷ liền nguyện ý tha thứ hoàng thượng cùng ngài hồi cung. Tiêu Hành trong lòng không có đế, hắn sợ tới rồi Thẩm phủ, Thẩm Yên không thấy hắn, càng không muốn cùng hắn hồi cung. Nói đến cùng Yên Nhi sẽ sinh khí, thật là bởi vì Mục Tịnh. Cảm thấy nữ nhân nói có vài phần đạo lý, Tiêu Hành liền không có phản đối, đỡ nàng cùng nhau lên xe ngựa, tới rồi Thẩm gia, không thể nói lung tung, Yên Nhi tính tình không tốt lắm. Mục Tịnh sắc mặt khẽ biến, trong lòng thực hụt hẫng, hắn liền chưa từng có như vậy bao dung quá nàng. Tuy rằng có thai, ban thưởng không ngừng, cũng thường xuyên tới bồi nàng, nhưng tổng cảm thấy nam nhân vẫn là lạnh nhạt xa cách, đều không phải là thiệt tình yêu thương nàng. Vừa nghe Thẩm Yên trở về, hắn liền gấp không chờ nổi ra cung tự mình tiếp. Cho nên Tiêu Hành trong lòng có Thẩm Yên, đều không phải là bởi vì ngôi vị hoàng đế mà cưới nàng đi. Mục Tịnh biểu hiện không chê vào đâu được, ôn nhu cười nói, hảo. Còn không có tiến thẩm phủ, liền nghe nói hoàng đế muốn xuất cung tiếp nàng trở về. Thẩm Yên tức khắc đấy mắt lướt qua mặt chán ghét. Quay đầu liền đi theo Thẩm Ngọc đi lang vương phủ, trưởng tỷ, ta không nghĩ hồi cung, ta đi lang vương phủ trụ một đoạn thời gian. Thẩm Ngọc vui vẻ đồng ý, có thể. Cha Long cuối cùng biết hối hận, kế tiếp hảo liền phải tàn nhẫn ngược hắn một đốn. Thẩm Yên không trở về cung, nàng mạnh mẽ duy trì. Tiêu Hành tới rồi Thẩm phủ phát không, biết được người đi lang vương phủ, chưa từ bỏ ý định lại chạy đến lang vương phủ đi. Nhưng có Tiêu Giác ở, hắn có thể tiến vương phủ cũng không thấy được Thẩm Yên. Sau đó phát giận, lang vương ngươi làm cản. Chấm tới là tiếp hoàng hậu hồi cung, ngươi giam hoàng hậu, là cái giáp tâm. Tiêu Giác ngồi ở ghế thái sư, thảnh thơi uống trà, hoàng thượng bất giận, hoàng hậu cùng vương phi cùng nhau chạy suối nước nóng, hiện tại không có khả năng chạy tới gặp ngươi, mà bổn vương hậu viện, há có thể người ngoài tùy tiện vào. Hay là ngươi tưởng lười biếng bổn vương tức phụ tắm rửa? Tiểu hoàng đế tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, kia chấm liền ở chỗ này chờ đến Yên Nhi tẩy xong mới thôi, hôm nay không thấy được nàng, chấm liền không đi rồi. Tiêu Giác xoa xoa mặt mày, tùy ngươi, bất quá bổn vương từ tục tiểu nói ở phía trước, bổn vương hậu viện dưỡng hai chỉ lang, hoàng thượng tốt nhất không cần chạy loạn, bằng không ra chuyện gì bổn vương khái không phụ trách. Bổn vương không rảnh bồi ngươi. Nói đứng dậy đi hậu viện tìm tức phụ. Tiểu hoàng đế tức giận đến mau tại chỗ nổ mạnh. Tưởng đi theo đi, lại đột nhiên bị hai chỉ lang nhìn chằm chằm, ngăn cản đường đi. nhìn hai chỉ lục mắt sói đói, Mục Tịnh ôm nam nhân cánh tay, hoàng thượng, thật đáng sợ, chúng ta trở về đi. Thân thiếp bụng không thoải mái. Tiêu Giác không có biện pháp, chỉ có thể trước mang theo nữ nhân hồi cung. Thái thượng hoàng, hoàng thái hậu đám người biết được giận tím mặt, cho rằng Thẩm gia to gan lớn mật, miệt thị hoàng tộc. Lập tức phái người muốn chóc nã Thẩm Yên. Nhưng Lang Vương phủ có 1000 binh mã bảo hộ, tiến đến người cũng không dám tùy tiện xâm vương phủ. Hoàng thái hậu buồn bực nói, thật là phản. Thái thượng hoàng xoa xoa huyệt thái dương, người tới, truyền Lang Vương tiến cung. Thẩm Yên trong lòng thấp thỏm, ta còn là hồi cung đi. Bằng không như vậy đi xuống sẽ cho Lang Vương phủ mang đến phiền toái. Đến lúc đó Thẩm gia cũng sẽ gặp liên lụy. Thẩm Ngọc ôm tiểu hồ ly, ngồi ở cây hoa anh đào hạ, người nghĩ kỹ rồi. Lần này đi trở về, khả năng liền lại ra không được. Nhưng Tiêu Hành không đồng ý hòa ly, có thể có biện pháp nào? Bọn họ không phải người bình thường ra. Tiêu Hành là hoàng đế, không có hòa ly, chỉ có phế hậu. Phế hậu còn sẽ có tự do sao? Thành phế hậu nàng đời này cũng chỉ có thể ở lãnh cung vượt qua. Thẩm Yên ánh mắt tảm đạm. Thẩm Ngọc nhíu mày nói, vậy ngươi đối Tiêu Hành hiện tại là cái gì thái độ? Ta đã đối hắn hết hy vọng. Mặc dù trở về, nàng cũng sẽ không lại trả giá thiệt tình, có thể làm được tôn trọng nhau như khách vậy tốt nhất bất quá. Kia đối Mộc Trạm đâu? Thẩm Yên lông mi khẽ run, trong lòng hơi hơi chua xót, đều là chuyện quá khứ. Mộc Trạm đối nàng tình ý, nàng hiểu. Nhưng bỏ lỡ liền bỏ lỡ, bọn họ lại vô khả năng. Chỉ mong ngươi có thể vẫn luôn bảo trì lý trí. Thẩm Ngọc không ở nhiều lời, sinh ở cái này cổ đại, nam tôn nữ ti, rất nhiều sự không có biện pháp, xã hội này đối nữ nhân phá lệ tàn khốc. Chỉ cần có Thẩm gia ở, ngươi ở trong cung hậu vị liền củng cố như núi, nếu muốn cái hài tử, liền sinh một cái. Nam Hải nói muốn làm thái tử, làm hoàng đế chúng ta Thẩm gia liền nâng đỡ hắn, nếu là công chúa, chúng ta liền có thể đem nàng sủng lên trời. Thẩm Yên đôi mắt từng đỏ, đa tạ trưởng tỷ. Thẩm Ngọc vỗ vỗ nàng bả vai, muốn hay không thấy Mộc Trạm một mặt. Thẩm Yên nội tâm giãy giụa, hắn không phải hồi quân doanh sao? Thẩm Ngọc cười cười, có thể đem hắn kêu trở về. Thẩm Yên do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn thấy Mộc Trạm. Nhìn dáng vẻ đích xác đối Tiêu Hành hết hy vọng. Mộc Trạm từ quân doanh lặng lẽ trở về, vào Lang Vương phủ, tới rồi Ngọc Trừng Uyển. Thẩm Ngọc rời đi, đem nhà ở để lại cho bọn họ. Chương 154 hết hy vọng. Chương 155 khen thưởng. Hai người hàn huyên sẽ, Thẩm Yên hồng hốc mắt ra tới, sau đó liền trở về Thẩm phủ. Tiêu Giác tiến cung một chuyến trở về, hoàng đế liền lại lần nữa đến Thẩm phủ tiếp Thẩm Yên. Thẩm Yên đi theo trở về hoàng cung. Mục Trạm lặng lẽ tới, lại lặng lẽ đi rồi. Thẩm Ngọc nhìn nam nhân, tiến cung ai mắng? Tiêu Giác sắc mặt có chút khó coi, chính là răn dạy hai câu, không sao. Đều là vì chúng ta Thẩm gia, vất vả vương gia. Thẩm Ngọc buông tiểu hồ ly, tiến lên khó được tích cực cho hắn nhéo nhéo bả vai. Tiêu Giác đuôi lông mày nhiều một tia ý cười, bắt được nàng tay nhỏ lôi kéo người ngồi xuống. Nếu biết bổn vương vất vả, Tiêu Ngọc Nhi cần phải hảo hảo khen thưởng bổn vương. Thẩm Ngọc, không được, ta thân thể suy yếu, chịu không nổi ngươi lan lộn. Ta sẽ nhẹ điểm. Xong việc, Thẩm Ngọc nằm không nghĩ động, bọn họ tìm ngươi tiến cùng, Lâm gia bên kia sự nói như thế nào? Ta không đồng ý, phụ hoàng trong cơn tức giận liền đem ta thoá mạ một đốn. Hắn tiến cung ai huấn, càng có rất nhiều bởi vì Lâm gia sự. Thái thượng hoàng, Bạch thái phi, Hoàng thái hậu đều tưởng hắn cưới cái chắc phi. Lâm gia sẽ không từ bỏ, trước mặc kệ nàng, bổn vương không đồng ý nàng vào cửa, nàng liền vào không được vương phủ đại môn. Tiêu Giác nói hôn hôn Thẩm Ngọc, đứng dậy nói, ngươi trước nghỉ sẽ, ta đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại cùng Bách Lý gia hợp tác, sinh ý càng làm càng lớn. Triều đình sự, hắn cố ý tránh né, không muốn nhúng tay, bởi vậy cũng chọc giận Thái Thượng Hoàng. Hiện tại chỉ nghĩ tránh điểm tiền, mặt khác còn không nghĩ làm. Thẩm Ngọc ôm gối đầu mơ màng sắp ngủ, ân. Nương, hiện tại làm sao bây giờ? Nghe nói Lang Vương không muốn nạp phi, Lâm Thính Cầm lòng tràn đầy vui mừng nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Lâm phu nhân ôm nữ nhi an ủi, đừng có gấp, chỉ cần Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu đứng ở chúng ta bên này, sự tình sẽ có chuyển cơ. Quá mấy ngày trong cung lại một hồi yến hội, nghe nói có sứ thần tới chơi, đến lúc đó nương lại nghĩ cách giúp ngươi bắt lấy Lang Vương. Đến lúc đó hắn không chịu, cũng đến cưới. Nương ý tứ là noi theo Thẩm Ngọc sao? Lâm Thính Cầm ánh mắt sáng như tuyết, tức khắc trong lòng nhiều một tia hy vọng. Lúc trước Lang Vương không làm theo là không muốn cưới Thẩm Ngọc. Là sau lại Thẩm Ngọc tính kế hắn, hai người trước mặt mọi người có gia thịt chi thân, cuối cùng Thẩm Ngọc mới như nguyện gả cho Tiêu Giác. Bắt đầu thời điểm Tiêu Giác còn không phải chán ghét cực kỳ Thẩm Ngọc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không làm theo đối nàng sủng ái có thêm. Nếu Thẩm Ngọc có thể làm được, tin tưởng nàng cũng có thể đủ làm được. Nương, chúng ta đây nên làm như thế nào? Lâm phu nhân ánh mắt hơi trầm xuống, cười nói, chúng ta tiến cung tìm Hoàng Quý Phi thương lượng một chút, hiện tại Hoàng hậu hồi cung, tin tưởng Hoàng Quý Phi sẽ rất vui lòng giúp chúng ta. Đến lúc đó ngươi vào Lang Vương, chia sẻ Thẩm Ngọc sủng ái, Thẩm Ngọc không có Lang Vương sủng ái, kia trong cung Hoàng hậu tự tin liền không có như vậy đủ. Không chỉ có Hoàng Quý Phi sẽ giúp ta, đến lúc đó chúng ta mượn sức Bạch Thái Phi, Hoàng Thái Hậu, các nàng đều không thích Thẩm Ngọc, chỉ cần ngươi ở trong yến hội hảo hảo biểu hiện, được đến các nàng khen ngợi, thích, có thể được đến Thái Thượng Hoàng Tứ Hôn, vậy tốt nhất. Nghe mẫu thân nói, Lâm Thính Cầm tin tưởng tăng gấp bội, hảo, nương, ta đây đi luyện tập khiêu vũ. Đến lúc đó ở trong yến hội nhất minh kinh nhân. Ân, ta đây dọn dẹp một chút đi tranh mục ra, sau đó tiến cung đi bái kiến Hoàng Quý Phi. Mục Tịnh tâm tình chính buồn bực đâu, từ Thẩm Yên sau khi trở về, Hoàng đế liền rất thiếu tới nàng trong cung bồi nàng. Cơ hồ mỗi ngày đều đi Hoàng hậu nơi nào. Mà Hoàng hậu căn bản không để ý tới hắn, Hoàng thượng buổi tối đi Tê Phượng cung đều bị đuổi ra tới. Nhưng Tiêu Hành vẫn là dán Thẩm Yên, giống mê mội giống nhau, mặc kệ Thẩm Yên đối hắn cỡ nào lạnh nhạt, hắn đều trước sau như một tìm nàng, sủng nàng. Đừng nói Mục Tịnh, Khương Bình Bình bọn người không có cơ hội nhìn thấy Hoàng đế. Trong lúc nhất thời Thẩm Yên có thể nói sủng quan hậu cung. Lúc này một đại phu nhân cùng Lâm phu nhân tới thăm. Nói lên quá mấy ngày hiến hội sự, còn có Lâm gia cố ý đưa nữ nhi tiến vương phủ, phân Thẩm Ngọc sủng. Mục Tịnh tưởng không ra, bắt đầu không muốn phản ứng Lâm phu nhân, không nghĩ hỗ trợ. Lâm phu nhân cười nói, nương nương, hoàng hậu sở di tại hậu cung địa vị củng cố, hoàng thượng không dám vắng vẻ nàng, trừ bỏ Thẩm gia cái này hậu trường, nàng còn có một cái Lang Vương Phi. Hiện tại Lang Vương Phi được sủng ái, mà Lang Vương ở Thái Thượng Hoàng trước mặt được sủng ái, kể từ đó. Hoàng hậu chỗ dựa liền lớn. Tường lần này Thẩm Yên chạy tới Giang Nam, dám cự tuyệt hồi cung, không đều là bởi vì có Thẩm Ngọc cái này trưởng tỷ ở sau lưng cho nàng chống lưng, cấp đủ nàng tự tin sao? Mà Thẩm Ngọc tự tin đến từ Lang Vương. Lang Vương phủ đã xưa đâu bằng nay, chỉ là 1000 tư binh liền không phải người khác có thể trêu chọc đến khởi. Nếu Thẩm Ngọc không được sủng, kia hoàng hậu kia liền còn có như vậy đại tự tin sao? Lâm phu nhân cười tủm tỉm nói. Mục Tịnh ánh mắt sáng ngời cảm thấy rất có đạo lý. Lang Vương từ trước đến nay bá đạo, hoàng thượng căn bản không làm gì được hắn. Muốn dọn đến Thẩm Yên, đích xác yêu cầu trước dọn đến nàng hậu trường. Đứng mũi chịu sào chính là Thẩm gia cùng Lang Vương phủ. Mục Tịnh đánh lên tinh thần, cười nói, Lâm gì nói rất đúng, chỉ là Lang Vương xưa nay bá đạo, làm theo ý mình, liền Thái thượng hoàng ý chỉ đều không nghe, muốn đưa Cẩm Nhi muội muội tiến Vương phủ chỉ sợ có điểm khó. Lúc trước Thẩm Ngọc muốn gả cấp Lang Vương, cuối cùng không vì như nguyện sao? Lâm phu nhân cười như không cười. Một đại phu nhân vô vô nữ nhi mu bàn tay, việc này ngươi coi như không biết, âm thầm giúp đỡ là được, đến lúc đó liền xem Cẩm Nhi biểu hiện. Mục Tịnh cười nói, hảo, vậy như vậy làm. Sự tình đạt thành chung nhận thức sau, Lâm phu nhân cùng một đại phu nhân liền vô cùng cao hứng đi rồi. Vương phủ, Thẩm Ngọc ngủ một ngày, cuối cùng bị Bạch Trảm đánh thức. Uy, Thẩm Ngọc, ngươi không phải nói đánh với ta đánh cuộc sao? Hiện tại ta mang độc người tới, ngươi còn giải khó hiểu cái này độc. Bạch Trảm tức chết rồi, bọn họ ném xuống hắn một mình chạy tới Giang Nam, lưu hắn một người ở Vương phủ nhàm chán hơn 2 tháng, so ở Lang Nha Sơn còn muốn nhàm chán. Ở Lang Nha Sơn ít nhất hắn còn có thể lên núi hái thuốc. Nhưng tới rồi kinh thành, hắn cũng không dám ra cửa, vừa đến người nhiều địa phương hắn liền choáng váng đầu ghê tởm, chỉ có thể đại ở Vương phủ. Vương phủ có hay không người, chỉ có 1-2 cái quét rác bà tử, liền nấu cơm người đều không có, toàn đi theo bọn họ đi Giang Nam. Tới rồi Vương phủ, hắn còn phải chính mình nấu cơm ăn. Thẩm Ngọc khoác kiện áo choàng ra tới, ngáp liên tục, lười nhắc nói, ngươi gấp cái gì? Hắn ở thuốc tắm phao 3 năm cũng chưa chết, ta vừa trở về không lâu, chờ ta hoán 2 ngày lại nghiên cứu như thế nào cho hắn giải độc. Bạch Trảm ngồi ở ghế trên mọi cách nhàm chán, kia tiêu rất đâu. Ta tới đã hơn 2 tháng, hắn tính toán lượng ta tới khi nào? Các ngươi còn như vậy ta liền đi trở về. Ngươi nếu là nhàm chán có thể đi hiệu thuốc bắt mạch, hoặc là điều chế thuốc gián. Thẩm Ngọc uống ngụm trà nói, còn từng có mấy ngày có yến hội, đến lúc đó mang ngươi tham gia. Bạch Trảm sắc mặt biến đổi, ta không đi. Thẩm Ngọc cười nói, ngươi cái này bệnh chính là xã giao sợ hãi chứng, chỉ là rất nhỏ, nhiều đi ra ngoài đi dạo liền sẽ hảo, nếu ngươi lao đại ở nhà, là sẽ không tốt. Đến lúc đó đi yến hội, ta giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận thức. Bạch Trảm không khỏi cười to nói, ha ha, bằng hữu, ngươi có bằng hữu sao? Ta nghe nói ngươi có tiếng nhân duyên không tốt. Toàn kinh thành tiểu thư khuê các đều không yêu cùng ngươi giao bằng hữu. Thẩm Ngọc, chết hải tử. Muốn tìm đánh sao? Chương 155 khen thưởng. Chương 156 Ninh Quốc Thái tử. Cách vách Ninh Quốc sứ thần tới chơi. Trong cung tổ chức yến hội nên đón người. Trong yến hội, đương Ninh Quốc sứ thần xuất hiện, Thẩm Ngọc thấy được chính mình miêu nhi. là tiểu béo, người nọ là Hồng Hồ Ly Nam. Nam nhân một thân hồng y rìa, mang theo kim sắc mặt nạ, trong tay ôm một con tiểu bạch miêu lên sân khấu, phía sau là nhất bang Ninh Quốc sứ thần. Như thế vừa thấy, rõ ràng hắn chính là Ninh Quốc thái tử, Ninh Thất Dạ. Thất Dạ ca ca. Nguyên lai hắn còn có nhiều như vậy thân phận. Tiêu Giác sớm biết rằng Minh Dạ thân phận, ở Thẩm Ngọc nói Thất Dạ ca ca thời điểm liền điều tra rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy nam nhân, hắn sắc mặt tâm lãnh, bổn vương sẽ làm hắn trả lại tiểu béo, không nên gấp gáp. Thẩm Ngọc túm chặt nam nhân cánh tay, nhìn chằm chằm Ninh Quốc thái tử đôi mắt ngọ phun hỏa. Không ít người nhận thức Thẩm Ngọc Miêu, tức khắc khe khe nói nhỏ. Kia không phải Lang Vương phi Miêu sao? Như thế nào sẽ ở Ninh Quốc thái tử trong lòng ngực? Bọn họ là cái gì quan hệ a? Mọi người tức khắc bắt quái, ai đều biết Thẩm Ngọc phi thường thích này chỉ tiểu béo Miêu, đi đến nơi nào đều mang theo. Gần nhất không có thấy nàng ra cửa lưu Miêu, nguyên lai là tặng người a. Thẩm Trường Thanh nhìn mắt nữ nhi, lại nhìn Ninh Quốc thái tử, xin hỏi Ninh Quốc thái tử, ngươi trong lòng ngực Miêu là từ đâu? Ninh Thất Dạ chọn môi nhìn Thẩm Ngọc, Ngọc Nhi đưa cho cô. Mọi người trừng lớn đôi mắt, kinh rất cảm. Têu như vậy thân mật, Thẩm Ngọc cùng Ninh Quốc thái tử quả nhiên có một chân sao. Lang Vương đây là bị đeo nón xanh. Tiêu Giác trấn an mau táo bạo nữ nhân, Ninh thái tử liên tiếp phái người ám sát Ngọc Nhi, còn bắt đi Ngọc Nhi Miêu, lại chạy đến Tiêu Quốc châm ngòi chúng ta phu thê cảm tình, cho rằng ngươi có thể được xính. Thái thượng hoàng đám người đang muốn chất vấn Thẩm Ngọc, lúc này Tiêu Giác đứng ra lập tức phản kích, rõ ràng che chở nữ nhân. Thái thượng hoàng nhíu mày, trầm giọng hỏi, Ninh thái tử phái người ám sát Lang Vương phi, là chuyện khi nào? Tiêu Giác đứng dậy nói, hồi phụ hoàng, Nhi thần mang Ngọc Nhi đi Lang Nha Sơn đảo băng thời điểm hắn liền thuê giang hồ sát thủ ám sát Ngọc Nhi, còn có lần này Nhi thần mang Ngọc Nhi đi Giang Nam du ngoạn trên đường, Ninh thái tử tự mình người tới ám sát. Thẩm Ngọc vi lăng, có chút nghi hoặc, lần trước ở Tuyết Sơn người cũng là hắn phái người. Ninh Thất Dạ tươi cười hơi cương, trong lòng ám khí Tiêu Giác giảo hoạt, cư nhiên dám vu oan hắn. Thẩm Ngọc Tuyết Sơn bị ám sát việc hắn căn bản không biết. Ninh Thất Dạ ánh mắt hơi trầm xuống trầm, cười nói, Lang Vương gia nhưng có chứng cứ. Không có chứng cứ liền không cần loạn đoan uổng người tốt. Cô cùng Ngọc Nhi là chuyện xưa, chúng ta sớm tại 3 năm trước đây liền nhận thức, là bạn bè thân thiết, cô sao có thể sẽ phái người ám sát nàng. Còn có này chỉ Miêu không phải cô bắt đi, là Ngọc Nhi ở Giang Nam gặp được ta, cô ý tới ta Hương Viên thăm, dừng ở ta nơi nào, hôm nay cô tới chính là vì đưa còn cho nàng. Thái Thượng Hoàng nhìn mắt Trương Thụy nói qua Thẩm Ngọc là bị người bắt đi, là bách quỷ môn người. Như thế nào biến thành Ninh Quốc Thái Tử? Trương Thụy lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Thẩm Ngọc khí cười nói, câm miệng. Bổn Vương Phi căn bản không quen biết ngươi, mơ tưởng bại hoại Bổn Vương Phi danh dự, rõ ràng là ngươi phái người bắt đi ta, còn bắt đi ta Miêu, chạy nhanh thả tiểu béo, bằng không Bổn Vương Phi kêu ngươi có đến mà không có về. Ninh Thất Dạ khỏe môi tươi cười biến mất, đôi mắt nhiều một tia hơi nước, Ngọc Nhi. Không chuẩn như vậy kêu, nếu không Bổn Vương Phi làm người rút ngươi đầu lưỡi. Thẩm Ngọc bởi vì tức giận, muốn hung tàn có bao nhiêu hung tàn. Phát hiện không chỉ có Bách Lý Huyền Sách là cái trà xanh nam, vị này cũng là. Cư nhiên dám trả đũa. Chỉ bằng hắn nói hiệu nói vượng, Thẩm Ngọc liền đối hắn thập phần phản cảm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu còn cảm thấy Thẩm Ngọc cùng Ninh Thái Tử có một chân. Nhưng hiện tại nhìn đến Thẩm Ngọc thái độ, mọi người liền hoài nghi. Cảm thấy không quá khả năng. Bởi vì toàn bộ kinh thành người đều biết Thẩm Ngọc thâm ái Lang Vương, phi Lang Vương không gả, sao có thể sẽ cùng Ninh Thái Tử gian díu. Nếu là thực sự có nhiễm, Lang Vương sợ là sớm tức giận, hưu nàng đi. Ninh Thất Dạ thấy nàng thật sinh khí, liền không dám nhiều lời, đem Miêu còn cho nàng, sau đó mới nói, Ngọc Nhi, liền tính ngươi đã quên ta, ta cũng sẽ không tha ngươi, ta tới Tiêu Quốc chính là thực hiện năm đó chi ước, tới cầu hôn, cầu thú ngươi. Tiêu Giác mặt đều tái rồi, ngươi câm miệng cho ta. Hung ác ánh mắt hận không thể đem hắn xé nát. Ninh Thất Dạ lại hồn nhiên không thèm để ý, khí định thần nhàn cười cười, cô nói chính là thật sự, ở 3 năm trước đây Ngọc Nhi đã cứu ta. Chúng ta liền tư định chung thân, cô nói qua lấy thân báo đáp, hôm nay đặt tới cầu hôn. Ngữ ra kinh người. Hiện trường nổ tung nổi. Thẩm Ngọc đều gả cho Lang Vương, còn có một cái Ninh Quốc Thái tử chạy tới cầu hôn. Này mị lực là có bao nhiêu đại a? Mọi người âm thầm nghị luận sôi nổi. Thái Thượng Hoàng lại không thể nhịn được nữa, Thẩm Trường Thanh, ngươi xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Thái Thượng Hoàng trừng mắt Thẩm Trường Thanh đồng dạng hận không thể đem hắn xé nát. Hắn dưỡng đến hảo nữ nhi dám cho hắn nhi tử đội non xanh. Loại này nữ nhân hôm nay một hai phải xử tử nàng. Thẩm Trường Thanh nhìn Ninh Thất Dạ, chấn định nói, Ninh Thái Tử, các ngươi tới Tiêu Quốc là khiêu khích sao? Ninh Quốc Sứ Thần âm thầm sát mồ hôi lạnh, vội cười làm lành nói, Thái Thượng Hoàng bất giận, Thẩm Tướng Gia bất giận, đây đều là hiểu lầm. Bọn họ thật sự không biết thái tử điện hạ sẽ như vậy khẩu ra loạn ngôn, như thế làm càn. Trước mặt mọi người đùa giỡn lang vương, quả thực muốn dọa phá bọn họ gan. Điện hạ. Ninh quốc sứ thần mồ hôi như mưa hạ nhìn bọn họ thái tử, ánh mắt đều là khẩn cầu, cầu xin ngươi tiểu tổ tông, không cần lại nháo sự. Bọn họ tới tiêu quốc không phải khiêu khích gây chuyện, bọn họ là tới mượn lương thảo. Mắt thấy liền phải qua mùa đông, năm nay nạn hạn hán nghiêm trọng, đại gia thu hoạch đều không tốt. Tiêu quốc đất rộng của nhiều, không thiếu lương thực. Ninh thất dạ lại không để ý tới mấy cái sứ thần, từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc bội, đây là Ngọc Nhi đưa ta đính ước tín vật, vật ấy nhưng làm chứng. Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm kia khối ngọc bội đôi mắt trợn tròn, nàng không nhớ rõ kia ngọc bội có phải hay không chính mình, chỉ có thể nhìn nhà mình lão cha, cha, đây là ta sao? Ninh thất dạ rất hào phóng làm người cố ý đưa cho Thẩm Trường Thanh xác nhận. Thẩm Trường Thanh nhìn mắt, tức khắc trong lòng lộ bột một chút, bởi vì này khối ngọc bội thật là Thẩm Ngọc, vẫn là Thẩm Ngọc mẫu thân để lại cho Thẩm Ngọc di vật. Mà này khối ngọc bội là thái thượng hoàng trước kia đưa cho hắn cùng phu nhân đính ước tín vật. Không chỉ có Thẩm Trường Thanh nhận thức, thái thượng hoàng mắt sắc liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đó là năm đó hắn ban thưởng cấp Thẩm Trường Thanh ngọc, vẫn là khó được cấm ngọc, màu tím. Thái thượng hoàng trừng mắt Thẩm Trường Thanh, hừ, này khối ngọc là chấm tuổi trẻ thời điểm ban thưởng cấp tiên phu nhân đó ngọc. Đều không cho Thẩm Trường Thanh rảo biện cơ hội, thái thượng hoàng liền mở miệng. Có nhân chứng minh này khối ngọc là Thẩm Ngọc, Ninh thái tử tâm tình rất tốt, nhướng mày nhìn Tiêu Giác, lang vương hiện tại tin đi. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, nhìn Thẩm Ngọc, trong lòng có chút đau đớn, nhấp môi mỏng. Thẩm Ngọc mày thắt, nhìn nam nhân, nổi trận lôi đình nói, không có khả năng, ta đều không quen biết hắn, ngọc bội khẳng định là hắn trộm, giống bắt đi tiểu béo giống nhau. Tiêu Giác mi cốt buông lỏng, cảm thấy có đạo lý, sau đó không nói hai lời liền đem ngọc bội trực tiếp đoạt trở về. Thấy thế, Ninh thái tử sao có thể làm hắn thực hiện được a? Tức khắc thân hành trận lóe, ngăn trở Tiêu Giác. Sau đó hai người ở trong yến hội đánh lên. Ngọc bội bị vứt thượng giữa không trung, vứt tới vứt đi. Sợ tới mức ở trên đài khiêu vũ vũ nương hoa dung thất sắc, thét chói thai ôm đầu tháo chạy. Đỏ lên một huyền thân ảnh bay nhanh chiến đấu ở bên nhau, thập phần kịch liệt, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Chương 156 Ninh quốc thái tử. Chương 157 mị lực. Lúc này, Mục Tịnh, Lâm Thính cầm đám người nhìn Thẩm Ngọc, trong mắt lướt qua mạ tâm lãnh, cảm thấy lần này là cái cơ hội tốt. Hoàng thượng, này rốt cuộc sao hồi sự, lại nói tiếp rất kỳ quái, Ninh thái tử như thế nào sẽ nhận thức lang vương phi đâu? Còn có như vậy như thế vừa khéo, lang vương phi nàng đi Giang Nam, Ninh thái tử cũng đi, còn phái người bắt đi nàng. Mấy người phụ nhân một người một câu, bắt đầu nghị luận lên. Có Mục Tịnh mở đầu, Lâm Thính cầm, Cố Thanh Nhan hát đệm. Thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu sắc mặt xanh mét, càng ngày càng khó coi. Thẩm Yên thấy thế trừng mắt Mục Tịnh, vừa mắng, câm mồm. Các ngươi mấy cái loạn cắm cái gì miệng? Hiện tại lang vương cùng Ninh thái tử đang ở luận võ luận bàn, không thể phân tâm, nếu lang vương thua, vứt là tiêu quốc mặt. Mặc kệ chuyện gì đều không có tiêu quốc thể diện quan trọng. Thái thượng hoàng nghe xong, sinh sôi nhịn xuống tức giận không có đối Thẩm Ngọc báo nổi. Mục Tịnh ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Yên, chọn môi nói, lời tuy nói như thế, nhưng việc này rốt cuộc sự tình quan lang vương phi có hay không thất trinh vấn đề, nếu là có, đó là cấp tiêu quốc mất mặt. Còn có, tỷ tỷ đi theo cùng đi Giang Nam, nghe nói có không ít kẻ ái mộ đi theo đi. Tiêu Hành sắc mặt khẽ biến, trong lòng nghĩ đến Mục Trạm đi theo đi Giang Nam, tức khắc liền không vui. Các ngươi liền không nên đi Giang Nam, hiện tại lang vương phi bị người bắt đi quá, liền tính là trong sạch cũng nói không rõ. Đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đang nói nàng không trong sạch sao. Thẩm Yên không thể nhịn được nữa, tức giận nói, hoàng thượng có chuyện cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng, ngươi nếu là ngươi cảm thấy ta đối với ngươi bất trung, đại có thể hưu ta. Tiêu Hành sắc mặt xanh mét, ánh mắt có chút hùng, ngươi cho chấm câm miệng, quay đầu lại ở thu thập ngươi. Nhìn đến hoàng đế tức giận, Mục Tịnh trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Cố Thanh Yên cảm thấy chạy đề, sau đó lại rút về Thẩm Ngọc vấn đề thượng. Ninh thái tử luôn miệng nói lang vương đã cứu hắn muốn lấy thân báo đáp, đây là nói đã sớm nhận thức, vậy không phải ở Giang Nam nhận thức. Lâm Thính cầm nói, vừa rồi Ninh thái tử nói là ở 3 năm trước đây, còn nói tư định trung thân, chính là nói ở gả cho lang vương ít nhất liền. Nhận thức Ninh thái tử. Hoàng thái hậu cùng Bạch thái phi sắc mặt cực kỳ khó coi, tức khắc giận tím mặt, lang vương, ngươi phải bị tội gì? Kia liền Tiêu Giác nghe được có người muốn động hắn tức phụ, quả nhiên có chút phân tâm, lập tức đã bị Ninh thái tử áp chế. Thái thượng hoàng thấy tình thế không ổn, lập tức đại uy, đều cho chấm câm miệng. Mọi người sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Mục Tịnh mấy người phụ nhân không dám lắm miệng, trong lòng ám khí. Lâm Thính cầm càng là không cam lòng, không đầu góc còn muốn nói cái gì, còn hảo nàng có cái có đầu góc mâu thân kịp thời ngăn trở nàng. Thẩm Trường Thanh vẫn luôn chú ý những cái đó tử ngọc, không đành lòng thê tử đồ vật bị hủy, liền bỗng nhiên đứng dậy ngăn cản hai người trẻ tuổi đánh nhau, dừng tay. Thả người nhảy, lăng không tiếp được hai người một trường, sau đó rơi xuống đất. Phanh! Không khí phảng phất run rẩy. Tiêu Giác cùng Ninh Thất Dạ đều bị trên người hắn khí thế chấn khai, ngừng tay. Không khỏi khiếp sợ, hai người ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, không thể tưởng được hắn một cái văn thần cư nhiên có như vậy cao nội lực. Thẩm Ngọc vẻ mặt sùng bái nhìn nhà mình cha, nhịn không được vỗ tay, cha thật là lợi hại. Bên kia Thẩm Diệu cùng Thẩm Yên cũng là hai mắt mạo ngôi sao, nhưng tận vỗ tay. Hoàng thị còn lại là vẻ mặt tự hào, mãn nhãn ái mộ, rốt cuộc như vậy soái tạc thiên chính là nàng phu quân. Thẩm Hoài Du, Thẩm Hoài Cẩn hai huynh đệ nhưng thật ra bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt biểu lộ cũng là sùng bái ánh mắt. Trừ bỏ bọn họ toàn ra kích động vỗ tay. Toàn trường đều ở sát mồ hôi lạnh, bởi vì cả triều văn võ là lần đầu tiên xem thẩm tướng ra trước mặt người khác động võ, tố nghe thẩm tướng ra văn võ song toàn, nguyên lai là thật sự. Trách không được những cái đó võ tướng, Trấn Quốc Hầu, Lục Quốc Công bọn người nguyện ý khuất cư hắn dưới, chờ đợi hắn điều khiển. Trấn được quan văn, cũng ép tới trụ văn võ đem. Thái thượng hoàng sắc mặt rất khó xem, hắn sớm biết rằng Thẩm Trường Thanh văn võ song toàn, cũng không phải giống nhau văn thần, thủ đoạn thông thiên, năng lực cường đại, chân chính có bản lĩnh văn võ quan viên, đến cuối cùng đều sẽ bởi vì hắn xuất sắc bản lĩnh, cam nguyện vì hắn làm việc. Bằng không hắn cũng không bản lĩnh khống chế triều cục, đưa bọn họ Tiêu gia phụ tử áp chế gắt gao. Tiểu hoàng đế lại quá 20 năm đều phiên không được hắn thiên. Cha, ngươi hảo uy vũ khí phách, ta thật là sùng bái ngươi chết bẩm. Thẩm Ngọc từ ghế thượng chạy tới, ôm Thẩm Trường Thanh cánh tay, vẻ mặt sùng bái, đem hai cái nam nhân lượng ở một bên. Thẩm Diệu cũng là to gan lớn mật chạy tới, ôm nàng bên kia cánh tay, một đốn cầu vồng thí, cha lại khí phách lại uy vũ. Thẩm Yên nhưng thật ra không có động, rốt cuộc nàng hoàng hậu, không người tốt trước thất thố. Thẩm Trường Thanh bị hai cái bảo bối nữ nhi vây quanh sùng bái, khen tâm tình khó được hảo, cười nói, ân, không có việc gì, đều trở về ngồi xong. Thẩm Trường Thanh tuổi trẻ thời điểm vốn dĩ chính là khó được mỹ nam tử. Hiện tại vừa vặn 40 tuổi, mị lực như cũ không giảm, còn có thể mê chết một đám tiểu cô nương. Ở đây quý phu nhân có không ít số đã từng yêu thầm quá hắn. Trái tim còn có thể vì hắn cười mà tâm động không thôi. Hoàng thị chính vội vàng chừng những cái đó tiểu hồ ly tinh, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem chọc hạt các ngươi trong mắt. Có điểm kiêu ngạo ương ngạnh. Như vậy vừa thấy cuối cùng minh bạch Thẩm Diệu giống ai. Thẩm Diệu vui dạo dược đi về trước. Thẩm Ngọc không hồi, còn ôm cánh tay, thấp giọng nói, cha. Ta thật sự không quen biết cái kia Ninh Thái tử, ta Ngọc Bội khẳng định là hắn trộm. Thẩm Trường Thanh du mắt nhìn trong tay Ngọc Bội, cũng không có nhiều lời, cho nàng một lần nữa hệ ở bên hông. Cha biết, Ngọc Bội ngươi thu hảo, không thể lại đánh mất, đây là ngươi nương để lại cho ngươi. Thẩm Ngọc trong lòng dòng nước gấm lướt qua, cảm ơn cha. Tiêu Giác lại đây lôi kéo nàng mời lại vị, trong lòng có chút an vị, buồn vương là nhìn đến nhạc phụ thân phận mới không dùng toàn lực. Ý ngoài lời hắn có thể đánh bại Thẩm Trường Thanh. Thẩm Ngọc dư vị lại đây minh bạch. Này nam nhân ở ăn nàng cha giấm, Thẩm Ngọc hết trô nói rồi, cha ta vốn dĩ liền rất lợi hại, hơn nữa cha ta so các ngươi đều có mị lực, ngươi xem toàn trường nam nữ già trẻ không một không đồng nhất mặt sùng bái cha ta đâu. Đã kết hôn nữ nhân, đều còn đối nàng cha giấu giếm xuân tâm, đây là chân chính nam nhân mị lực. Không phải bọn họ này đó tiểu thị tươi có thể so đến. Tiêu Giác có chút tâm tắc, như vậy ngươi cảm thấy bổn vương không có mị lực sao? Không đủ để làm ngươi xuân tâm manh động. Vậy ngươi phía trước nói yêu ta. Phi ta không gả, là giả. Mọi người cùng Ninh Thái tử còn nhìn đâu. Nàng cùng Ninh Thất Dạ hiện tại ở người khác trong mắt chính là thật không minh bạch. Thẩm Ngọc khỏe miệng chịu chịu, minh bạch hắn là tưởng nhân cơ hội làm Ninh Thất Dạ hết hy vọng, còn đầy hứa hẹn an ủi chính mình chịu đả kích tâm linh. Thẩm Ngọc không nghĩ cùng Ninh Thất Dạ dây dưa không rõ, dứt khoát phiết cái sạch sẽ. Vương gia đương nhiên là mị lực bắn ra bốn phía, Ngọc Nhi ái người, ái điên cuồng, như si như say, có thể như nguyện gả cho vương gia là Ngọc Nhi suốt đời tâm nguyện. Tuy rằng cảm thấy nàng ở che lại lương tâm lời nói, bất quá Tiêu Giác trong lòng dễ chịu, cảm thấy nàng chính là yêu hắn ái như si như say. Tiêu Giác cuối cùng cười, sau đó ôm Thẩm Ngọc, nhướng mày nhìn về phía Ninh Thất Dạ, Ninh Thái tử, nhưng nghe minh bạch. Ngọc Nhi không quen biết ngươi, ngươi nói những cái đó sự chỉ do hiểu lầm. Nếu ngươi còn dám châm ngòi bổn vương cùng vương phi phu thê cảm tình, vậy đừng trách bổn vương không cho các ngươi Ninh quốc thể diện. Đưa bọn họ toàn bộ quăng ra ngoài. Lang Vương thanh âm trịnh mà có thanh. Âm thầm cảnh cáo. Ninh Thái tử hồ ly mắt lại lánh lại trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Giác trong lòng không cam lòng, tức giận, lại không có lại lỗ mãng, chậm rãi bình tĩnh lại, bưng lên chén rượu cười nói, Lang Vương, nói có lý, là cô suy xét không chu toàn, cô tự phạt tam ly. Chương 157 mị lực. Chương 158 tự mình chuốc lấy cực khổ. Yến hội tiếp tục. lúc này tiểu thư khuê các bắt đầu đánh lên tinh thần tới tích cực biểu hiện. Lâm Thính Cẩm, Tạ Hoan đám người bắt đầu tích cực lên đài biểu diễn. Đều là những cái đó giả cỗi khiêu vũ, đánh đàn, ca hát linh tinh, cùng yến hàng năm có mọi người đều nhìn chán, không bao nhiêu người thích xem. Tiệc rượu ngự thiện, điểm tâm, rượu ngon hương vị không tồi. Lâm Thính Cẩm nhảy xong, Mục Tịnh lại bắt đầu, Hoàng thượng Lâm tiểu thư đức nghệ song hình, nghe nói ở Giang Nam khi cùng Lang Vương gia có duyên phận, hôm nay nhìn nhưng thật ra xứng đôi. Lời này Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu đều thích nghe, nguyên bản liền tính toán cấp Lang Vương cùng Lâm Thính Cẩm tứ hôn, nhưng Lang Vương không đồng ý a. Cách luôn nhắc lại, Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, thình lình nhìn chằm chằm Mục Tịnh tưởng chọc chết nàng, quý phi nương nương lời này sai rồi, Tiêu Quốc Hoàng thượng lớn nhất, thiên hạ có mỹ nữ lý nên đưa cho Hoàng thượng trước hưởng dụng, Lâm đại tiểu thư nếu như vậy ưu tú, nên đưa vào cung hầu hạ Hoàng thượng, bổn vương vô phúc tiêu thụ. Phúc. Thẩm Ngọc không nhịn xuống phun rượu, bởi vì hắn nói hưởng dụng hai chữ, cảm giác Lâm Thính Cẩm chính là một con mỹ vị gà. Khu khu. Chậm một chút uống, cùng cái hải tử dường như. Tiêu Giác sắc mặt như thường cầm khăn tay cho nàng xoa xoa miệng, sau đó ý bảo người thay đổi một trương bàn tiệc. Thẩm Ngọc che miệng cười trộm, ta tưởng tượng thành một con mỹ vị gà nướng. Mọi người. Lâm Thính Cẩm tức giận đến khuôn mặt thay đỏ, hận không thể đương trường xấu hổ và giận dữ mà chết. Mục Tịnh mắt đẹp nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc nát băng giống nhau, Lang Vương phi ngươi như thế nào có thể như vậy chửi bới Lâm đại tiểu thư? Nguyên bản ở Giang Nam các ngươi tỷ muội liền khi dễ nàng, còn có Lang Vương cùng Lâm đại tiểu thư có gia thịt chi thân, như vậy không nên phụ trách cưới nàng sao? Thẩm Ngọc còn chưa nói lời nói, Thẩm Diệu liền nhịn không được cười khẩy nói, Hoàng quý phi không biết tình không cần nói bậy, miễn cho khí tiết tuổi già khó giữ được. Ngươi thật to gan. Mục Tịnh trừng mắt Thẩm Diệu tức giận. Thẩm Yên chậm gì gì xoa xoa khoe miệng, môi đỏ lanh câu nói, muội muội đừng tức giận, cẩn thận động thai khí, ảnh hưởng long trùng. Diệu Diệu nói không có gì sai, cũng là vì muội muội hảo, sự tình là cái dạng này, Trương Mama. Dứt lời Trương Mama tiến lên đem sự tình một năm một mười nói cái biến. Lâm phu nhân ôm nữ nhi thẹn quá thành giận nói, các ngươi ngậm máu phun người, lúc ấy ở Thẩm phủ, đều là các ngươi Thẩm gia tam tỷ mọi người, muốn nói như thế nào, còn không phải các ngươi mấy trương miệng định đoạt. Nhà ta Cẩm Nhi từ nhỏ liền chi thư đặt lễ, sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này. Trương Ma Ma xem thường mắt Lâm Thính Cẩm, nói, Lâm phu nhân nếu là không tin có thể hỏi Tạ Tam tiểu thư, Bách Lý gia đại tiểu thư, còn có Tạ tiểu hầu gia, Lục tiểu hầu gia, thậm chí một tiểu tướng quân lúc ấy đều ở đây, xem lão nô có hay không ngậm máu phun người. Lâm đại tiểu thư đối hoàng hậu nương nương bất kính lại trước mặt mọi người câu dẫn vương gia lại sau, câu dẫn không thành, còn chạy về tới bôi nhọ vương gia. Này phẩm đức lệnh người khâm ưu. Thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu, Bạch thái phi đều không biết tình, hiện tại nghe xong Trương Ma Ma nói ra trận tướng, tức khắc sắc mặt xanh mét, ba người nhìn chằm chằm Lâm gia mẹ con, hận không thể làm người kéo đi ra ngoài trọng đại 50 đại bản. Lâm Thính Cẩm sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, xúc ở Lâm phu nhân trong lòng ngực, nương. Nàng căn bản không có cùng người trong nhà nói thật. Lâm phu nhân cùng Lâm đại nhân không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, tức khắc sợ hãi quỳ xuống, thái thượng hoàng bất giận. Ngày đó ở Vạn Tượng Điện chất vấn Tiêu Giác nghẹn cũng không nói. Bọn họ liền cho rằng nữ nhi nói không sai, Lang Vương chính là xem hết nàng nữ nhi thân thể, chột dạ không dám nói lời nói thật. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ bọn họ. Hai vợ chồng âm thầm trừng mắt nữ nhi, ruột đều hối thanh. Thái Thượng Hoàng tức giận, rốt cuộc sao hồi sự, các ngươi ở đây đều cho chấm ra tới nói rõ ràng. Thái Thượng Hoàng chán ghét nhất loại này khi quân, tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, còn muốn lợi dụng người của hắn. Tạ Hoan, Tạ Tinh Nam, Lục Tiêu ba cái lập tức đứng ra, Bách Ly Hồng Trang, Mục Trạm không có tới. Thái Thượng Hoàng tức giận, bọn họ cũng không dám khi quân. Ba người đúng sự thật nói ngày đó sự, Lục Tiêu nhìn mắt Thẩm Diệu, nghĩ đến Diệu Diệu chán ghét Lâm Thính Cẩm nữ nhân này, liền tiếp theo nàng lời nói thêm mắm thêm muối một phen. Trương Ma Ma nói là thật, ta còn buồn bực, Lâm Đại Tiểu Thư loại này phẩm đức bất lương người như thế nào xứng đôi đại ca. Liền tính đại ca muốn cưới chắc phi, cũng không có khả năng muốn nàng loại này nữ nhân đi. Tiêu Hành đầy đầu hát tuyến, nghĩ đến Tiêu Giác bắt đầu còn muốn dùng nữ nhân này tới thai hòa hắn, tức khắc tức giận, Lâm thị ngươi thật to gan, cư nhiên đối hoàng hậu bất kính, ngươi tính quạng hành nào, cư nhiên dám chế nhạo hoàng hậu. Tiểu hoàng đế nghe được Lâm Thính Cẩm chế nhạo cười nhạo Thẩm Yên kia đoạn, trong lòng liền tức giận, trách không được Yên Nhi trở về đều không để ý tới hắn, nguyên lai ở bên ngoài những người này dám như vậy khi dễ nàng. Lâm gia tam khẩu quỳ gối đại điện thượng liên tục xin tha, hoàng thượng bất giận, là thần giáo nữ không sao. Cầu hoàng thượng khai ân a. Cẩm Nhi không phải cố ý va chạm hoàng hậu nương nương. Thẩm Ngọc cười nói, không phải cố ý va chạm hoàng hậu, đó chính là cố ý câu dẫn nhà ta vương gia lạc. Lâm Thính Cẩm nước mắt lưng tròng, ta không có câu dẫn vương gia, lúc ấy ta chỉ là bị đánh quá đau, tưởng hướng vương gia cầu cứu. Thẩm Diệu bắt ta một thân nước trà, quần áo đều ướt, sau lại Tạ Tiểu Hầu ra đám người tiến vào, vì giữ được trong sạch ta chỉ có thể trốn. Này sẽ nhưng thật ra năng nôn thiện biện. Lâm phu nhân ánh mắt sáng ngời, vội nói, Cầm Nhi đích xác nói năng lỗ mãng, nhưng Thẩm tứ tiểu thư thật quá đáng, như thế nào có thể như thế tâm tư ác độc hủy hoại Cầm Nhi trong sạch. Thấy Thẩm Yên cùng Thẩm Ngọc đều có cường ngạnh hậu trường khó đối phó, Lâm Thính Cầm nhắc tới Thẩm Diệu, Lâm phu nhân liền lình cơ vừa động đem sự tình dẫn đường ở Thẩm Diệu trên người, âm thầm chỉ trích Thẩm Diệu tâm tư ác độc, điều ngoa hương ngạnh. Hoàng thị ánh mắt âm trầm, tức khắc bao che cho con nói, họ Lâm ngươi cầm miệng đi. Tục ngữ nói thượng lương bất chính, hạ lương oai, cũng không nghĩ năm đó ngươi là như thế nào gả cho Lâm Thắng Hoa, luận không biết xấu hổ, toàn kinh thành liền thuộc ngươi mặt đại. Lâm phu nhân sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt hung ác nham hiểm, ngươi, ngươi cái gì ngươi, như vậy bổn phu nhân nói sai rồi sao? Ngươi câu dẫn tương lai tỷ phu, đoạt đích tỷ nhân duyên, toàn kinh thành đều biết, liền ngươi loại này nữ nhân, có thể dạy ra cái gì hảo nữ nhi? Chứng cứ bãi ở trước mắt, còn dám rảo biện, bôi nhỏ nhà ta rượu rượu. Bắt nàng nước trà làm sao vậy? Giống nàng loại này không biết xấu hổ tiểu đệ tử, nên trộm tới chồng lồng heo. Mọi người! Hoàng thị đanh đá kính làm người có chút chống đỡ không được. Lâm đại nhân năm đó là thám hoa lang, bởi vì cùng cô em vợ thông đồng ở bên nhau suýt nữa tiền đồ tất hủy. Nói lên việc này mọi người nghị luận sôi nổi. Lâm đại nhân rất kỳ quái sắc mặt xanh mét, trừng mắt Lâm phu nhân, ngươi câm miệng cho ta. Thẩm Ngọc khái sát mong bớt, hiếu kỳ nói, nhìn dáng vẻ ta cái này mẹ kế sức chiến đấu không tồi, đều không cần ta mặt hỗ trợ. Hoàng thị tuy rằng không quá khôn khéo, nhưng bảo hộ ấu tể đều là mẫu thân thiên tính, khởi sướng uy tới cũng là doa người. Trực tiếp liền hướng Lâm phu nhân ngực thượng thọc một đao, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, hồng dao nhỏ ra, chút nào không nương tay. Tiêu Giác Âm thầm lắc đầu, hiện tại ai là bọn họ Thẩm gia nữ nhân đối thủ? Một đám đều không phải đèn cạn dầu, Lâm thị quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 158 tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 159 đáng tin cậy. Lâm phu nhân tức giận đến không lời nào để nói, quỳ trên mặt đất ôm nữ nhi đại khí không dám ra. Lâm gia rốt cuộc là thái thượng hoàng kia nhất phái, một tướng quân đứng dậy cầu vài câu tình. Thái thượng hoàng cũng không có xử trí Lâm đại nhân, chỉ là phạt Lâm Thính Cẩm. Sao chép nữ vấn, 20 đại bản. Lâm phu nhân giáo nữ không sao, triệt hồi nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Lâm phu nhân tiểu trừng đại giới, phạt đổng lộc 3 tháng. Bởi vậy gần nhất, Lâm Thính Cẩm phẩm đức không hợp thanh danh liền ngồi thật. Về sau liền không thể gả vào hoàng tộc quý tộc. Có Ninh quốc sứ thần ở liền không hảo tiếp tục thẩm vấn, miễn cho làm người chê cười. Bất quá thái thượng hoàng tâm tình bị tức giận đến hư thấu, nhất thời không nhịn xuống phun ra khẩu huyết. Phu hoàng. Hoàng đế đám người tức khắc kinh hoàng thất thố. Tiêu Giác cũng là lo lắng đứng lên, đối với phía sau Bạch Trảm, còn không qua tới. Bạch Trảm chính cắn điểm tâm đâu. Đột nhiên lên, ai cũng không nghĩ tới sự. Ninh quốc sứ thần hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Tiêu quốc thái thượng hoàng thật sự bệnh như vậy nghiêm trọng. Yến hội vô pháp tiếp tục. Một đám người ủng hộ thái thượng hoàng đi vạn tượng điện. Tiêu Giác vội vội vàng vàng túm chặt Bạch Trảm qua đi. Thẩm Ngọc liền không có đi. Ngọc Nhi. Ninh thái tử nhân cơ hội chạy tới soát mặt. Thẩm Ngọc đối hắn cũng không có gì hảo cảm. Ninh thái tử, có việc. Ninh thất dạ có chút thương tâm, ngươi thật sự đã quên ta sao? Ta theo như ngươi nói rất nhiều lần, ta không quen biết ngươi, ngươi thật sự nhận sai người. Thẩm Ngọc ôm Miêu Nhi nói. Lúc này Thẩm Trường Thanh lại đây, Ngọc Nhi, cùng cha đi. Ninh thái tử, mặc kệ trước kia thế nào, Ngọc Nhi hiện tại đã gả cho Lang Vương, bổn tướng hy vọng ngươi đừng tới dây dưa nữ nhi của ta. Hôm nay ngươi làm như vậy là ở hại Ngọc Nhi. Nói Thẩm Trường Thanh thanh âm rét lạnh dày đặc. Không màng hậu quả, trước mặt mọi người nói ra năm đó sự, người khác chỉ biết cho rằng Thẩm Ngọc xuất cắt trước không an phận, cùng ngoại nam giang hàn díu. Hắn chỉ suy xét đến chính mình, cũng không có suy xét đến hắn nữ nhi. Như vậy nam nhân, không có tư cách làm hắn con rể, Ngọc Nhi thật gả cho hắn, cũng sẽ không hạnh phúc. Ninh thất dạ cả người cứng đờ, trong lòng tức khắc hối hận, Thẩm tướng, lần này là cô suy xét không chu toàn, cô về sau sẽ không như vậy, nhưng ngài tin tưởng ta là thiệt tình tưởng cầu thú Ngọc Nhi. Thẩm Trường Thanh đôi mắt híp lại, mặc dù Ngọc Nhi là nhị hôn. Ngươi còn có thể cho hắn thái tử phi chi vị. Có thể. Cô hôn sự, cô chính mình có thể làm chủ. Ninh thất dạ ngữ khí kiên định. Ta thích Ngọc Nhi, sẽ không để ý nàng có phải hay không nhị hôn. Thẩm Ngọc. Thẩm Trường Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, Ninh thái tử trước bình tĩnh một chút đi. Việc này không cần nhắc lại. Ở chỗ này cũng không có phương tiện. Hắn đích xác yêu cầu vì nữ nhi lo lắng nhiều một cái đường ra. Vạn nhất kia một ngày bọn họ thẩm ra bại, dựa Tiêu Giác khẳng định không đáng tin cậy. vẫn là đến vì nữ nhi lại tìm một cái chỗ dựa. Ninh Thái Tử thật là cái không tồi lựa chọn. Bất quá còn cần khảo sát. Thẩm Ngọc đi theo Thẩm Trường Thanh lên xe ngựa, nhịn không được nói thẳng, cha, ngươi phải cho tìm lốp xe dự phòng sao. Thẩm Trường Thanh đầy đầu hắt tuyến, cái gì lốp xe dự phòng, nhân ra Ninh Thái Tử cũng không tồi, không thể so Tiêu Giác kém. Chính là, Thẩm Ngọc không biết như thế nào nói lên, nàng hiện tại cùng Tiêu Giác có thể nói là chân chính có phu thê chi thật. Nói thật, nàng không quá tưởng đổi nam nhân. Ngọc Nhi, cha biết ngươi ái Tiêu Giác, nhưng bọn họ Tiêu gia sẽ không bỏ qua chúng ta Thẩm gia, hắn phụ hoàng cùng cha có thủ oán, lúc ấy chờ Tiêu Giác chưa chắc đáng tin. Cha, một phen tuổi nhưng thật ra không sao cả, cùng lắm thì sớm một chút đi xuống gặp ngươi nương, nhưng ngươi còn trẻ, cha hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Nếu ở Tiêu quốc đại không đi xuống, đi Ninh quốc cũng hảo, tóm lại là một cái đường ra, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Nhưng thật ra Tiêu gia dung không dưới bọn họ Thẩm gia, bọn họ liền cả nhà di chuyển đi Ninh quốc. Nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Thẩm Ngọc thiệt tình bội phục nhà mình lão cha đa mưu túc trí, hơn nữa hắn ý tưởng phi thường phù hợp nàng tâm ý. Nữ nhi biết, cha ý tứ là không cần thiết cùng Ninh thất dạ đói giao phải không? Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, hắn hiện tại thích ngươi, bất quá ngươi thật sự không thích hắn, vậy không cần thiết miễn cưỡng chính mình, đến lúc đó làm rượu rượu gả qua đi cũng có thể. Chuyện này còn trường, chứ không đề cập tới. Thẩm Ngọc điểm điểm, cha nói có đạo lý. Bất quá ta cảm thấy Tiêu Giác chỉ phải tin cậy một lần. Nga. Nói như thế nào? Thẩm Trường Thanh kinh ngạc nhìn nữ nhi nghiêm túc thần sắc, nhìn cũng không phải bởi vì nhi nữ tình trường, sẽ nói ra một phen lời nói, hẳn là trải qua thận trọng suy xét mới làm ra lựa chọn. Nàng lựa chọn tin cậy Tiêu Giác, không phải bởi vì cái gọi là ngốc nghếch tình yêu. Đích xác. Nàng gần nhất vẫn luôn ở làm yêu, không hợp khiêu chiến Tiêu Giác điểm mấu chốt, nhưng hắn đều không có sinh khí. Ngược lại đối nàng động tình. Thẩm Ngọc trong lòng là vụng trộm, trên mặt cười cười, trải qua trong khoảng thời gian này thử, khảo sát, ta phát hiện hắn cũng không tệ lắm, cha không phải có nhược điểm dừng ở trong tay hắn sao. Hắn nói sẽ đem sổ sách cho ta. Thẩm Trường Thanh tức khắc nói, hắn thật sự nói như vậy. Kia bổn sổ sách với hắn mà nói rất là chí mạng, hắn nghĩ mọi cách đều lấy không được. Không nghĩ tới Tiêu Giác sẽ vì Ngọc Nhi, nguyện ý vô điều kiện giao ra đây. Ân, hắn nói đồ vật ở Lang Nha Sơn. Quá trận ta cùng hắn đi Lang Nha Sơn tự mình đi lấy. Thẩm Trường Thanh âm thầm cắn răng, hắn liền biết đồ vật ở Lang Nha Sơn, chỉ là hắn căn bản không có biện pháp đi Lang Nha Sơn lấy ra. Hắn nguyện ý mang ngươi đi Lang Nha Sơn. Thẩm Trường Thanh nhưng thật ra rất ngoài ý muốn. Ân, nói là mang ta đi tham gia Lang tộc thủ lĩnh 60 đại thọ, còn có tùy tiện mời ta cấp Bạch gia thiếu chủ trị chân. Bạch Sở Mộ hai chân tàn phế, việc này Thẩm Trường Thanh biết, chỉ là thần y tộc người đều không có biện pháp trị liệu, Ngọc Nhi có thể trị liệu. Thẩm Ngọc cười nói, cho giỏi hơn thầy, lại quá đoạn thời gian, ta y thuật đều so Bạch Trảm cao minh. Thẩm Trường Thanh mãn nhan ý cười, đó là tự nhiên, nữ nhi của ta thiên tư thông minh. Cho nên cha, Ninh thất dạ bên kia chúng ta trước chậm rãi, nếu Tiêu Giác đáng tin, ta cảm thấy vẫn là lựa chọn hắn tương đối hảo. Thẩm Trường Thanh đối Tiêu Giác bản nhân là không có gì ý kiến, chính là cảm thấy hắn là Thái Thượng Hoàng Nhi Tử, điểm này trong lòng không hài lòng, nếu không phải Tiêu gia Nhi Tử, vậy hoàn mỹ. Ân. Chờ sổ sách bắt được tay lại nói. Bạch Trảm từ Lang Nha Sơn mang đến cái kia độc người, là ai, ngươi có biết? Thẩm Trường Thanh muốn tìm hiểu vương phủ tin tức hiện tại có điểm khó khăn, chỉ có thể hỏi nữ nhi. Cái gì thân phận ta không biết, được cứu trợ tỉnh người hỏi mới biết được. Thẩm Trường Thanh lại lần nữa kinh ngạc, ngươi có thể giải trên người hắn độc. Có thể. Thẩm Ngọc cười nói, ta nghiên cứu 3 năm trước đây độc thuật, điểm này chính là so Bạch Trảm lợi hại. Thẩm Trường Thanh không thể phủ nhận, dù sao hắn nữ nhi nhất đồng. Nếu ngươi có thể trị hảo Bạch Sở Mộ hai chân, đến lúc đó giúp cha cấp một cái cố nhân trị một chút gãy chân. Thẩm Ngọc hiếu kỳ nói, cha cố nhân là ai a? Ta trị hết ảnh ngũ của tay, gãy chân không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh ánh mắt sáng ngời, thật sự có thể trị. Chân không có một cái, giống như vậy nghiêm trọng thương ngươi cũng có thể trị sao? Chương 159 đáng tin cậy. Chương 160 không phải không thể, là không muốn. Có thể. Cùng cha đi tranh quân doanh. Thẩm Trường Thanh trong mắt mang theo kích động quan mang. Xe ngựa quay đầu trực tiếp điều khiển đi quân doanh. Trong cung, Bạch Trảm cấp Thái Thượng Hoàng xem qua bệnh sau, sắc mặt ngưng trọng, lặng lẽ cùng Tiêu Giác nói, tìm ngươi tức phụ lại đây nhìn xem, cha ngươi trong cơ thể có hai loại độc, ta giải không được. Tiêu Giác nhíu mày, như thế nào sẽ có hai loại độc? Ngươi trong khoảng thời gian này không phải thường xuyên cho ta phụ hoàng thỉnh bình an mạch sao? Vẫn luôn không phát hiện. Sớm phát hiện, các ngươi không phải đi giang nam sao? Ta cũng không biết tìm ai nói đi. Bạch Trảm tức giận nói. Trừ bỏ Tiêu Giác, Bạch Trảm với ai đều không thân, cũng không yêu phản ứng người khác. Ngươi giải không được. Tiêu Giác lánh lướt hắn. Bạch Trảm sắc mặt vì hồng, giải không được. Các ngươi Bạch gia y thuật cũng bất quá như thế, còn dám được xưng thần y hề. Tiêu Giác không cho mặt mũi nói. Bạch Trảm tức giận đến tưởng chịu hắn, nhưng hắn đánh không thắng Tiêu Giác, không có biện pháp chỉ có thể túng. Loại này độc thập phần độc đáo, nói không chừng ngươi tức phụ tới cũng giải không được. Hoàng Thái Hậu đám người mỗi người sắc mặt lo âu, Giác Nhi, Bạch thần y hề nói như thế nào? Ngươi phụ hoàng thân thể như thế. Tiêu Giác đúng sự thật nói, phụ hoàng chúng mặt khác một loại độc. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngày thường Thái Thượng Hoàng ẩm thực đều là phá lệ cẩn thận, như thế nào còn sẽ trúng độc? Hoàng Thái Hậu cảm thấy choáng váng đầu rụng nức, tiếp thu không được hiện thực. Khương Thái Hậu nhìn mắt Bạch Thái Phi, đáy mắt nhiều một tia ghen ghét, chọn môi nói, Thái Thượng Hoàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực đều là Bạch Thái Phi phụ trách, nàng cùng Thái Thượng Hoàng cùng ở tại Vạn Tượng Điện, như thế nào cô đơn Thái Thượng Hoàng trúng độc? Mà Bạch Thái Phi lại không có việc gì. Tiêu Giác không vui nói, âm thầm hạ độc người nhằm vào chỉ là phụ hoàng. Tấn Vương nói, nhưng Bạch Thái Phi cùng phụ hoàng ngày thường đều là cùng dùng nữa, không đạo lý chỉ có phụ hoàng trúng độc. Đúng vậy, này liền rất kỳ quái, vì cái gì Bạch Thái Phi không có trúng độc? Lương Vương nói, mấy cái vương gia đột nhiên cùng tiểu hoàng đế nhất phái có cùng ý tưởng đen tối. Tiêu Giác đôi mắt hơi trầm xuống, liếc mắt Bạch Trảm, Bạch Trảm tiến lên nói, đối phương là dùng độc cao thủ, hạ độc không nhất định chính là ở đồ ăn hạ độc, có thể là trên quần áo, hoặc là bộ đồ ăn thượng, thậm chí dược, nước trà. Tiêu Giác lạnh lùng nói, ta mẫu phi không có khả năng cùng phụ hoàng cùng xuyên một kiện quần áo, dùng một cái chén trà đi. Thái thượng hoàng nửa nằm ở trên giường, ánh mắt sắc bén, được rồi, đều đừng xảo, chấm tin tưởng không phải là Bạch Phi. Bạch Thái Phi ngồi ở nam nhân bên người, nhìn về phía Bạch Trảm, nhưng có biện pháp giải Thái thượng hoàng độc. Hoàng Thái Hậu nói, đúng vậy, đối, hiện tại quan trọng nhất chính là trước cấp Thái thượng hoàng giải độc. Nhi tử nếu là đã xảy ra chuyện, nàng liền làm không được vẻ vang Hoàng Thái Hậu. Tuyệt đối không thể làm nhi tử xảy ra chuyện. Bạch Trảm lắc đầu, không có biện pháp giải, chỉ có thể dùng dược áp chế. Kể từ đó Thái Thượng Hoàng liền yêu cầu trường kỳ dùng dược, như vậy đối thân thể hao tổn nghiêm trọng, không nên mệt nhọc, tốt nhất tĩnh dưỡng. Thái Thượng Hoàng gần nhất mãn đầu góc đều nghĩ đến như thế nào đánh sập Thẩm Trường Thanh. Vốn dĩ trên người có độc, hảo hảo dưỡng kỳ thật cũng cái gì khuyết điểm lớn, này độc quỷ dị liền quỷ dị ở chỗ này, sẽ không muốn Thái Thượng Hoàng tánh mạng, sẽ chỉ làm nàng thân thể vô pháp khỏi hẳn, kéo bệnh, không nhanh nhẹn, thường thường mơ màng sắp ngủ mà thôi. Hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng Thái Hậu hoảng hốt nói. Làm Ngọc Nhi thử xem, nàng am hiểu giải độc. Tiêu Giác nói. Kêu mau kêu nàng lại đây. Ai, nàng có ý tứ gì? Thái Thượng Hoàng Long thể có bệnh nhẹ, nàng làm hoàng gia con dâu, cư nhiên không tới hầu bệnh. Còn thể thống gì? Hoàng Thái Hậu khó thở nói. Thẩm Yên tiến lên nói, Hoàng Thái Hậu bất giận, trưởng tỷ đi theo phụ thân đi quân doanh có người bị trọng thương, phụ thân liền mang nàng đi cứu trị. Bên này có Bạch Thần Y gì ở, phụ thân cảm thấy không có gì vấn đề. Vị kia bị thương chính là Phi Đằng tướng quân, bị trọng thương chặt đứt một chân, tánh mạng du quan. Trưởng tỷ thất lễ chỗ, Yên Nhi nguyện thay chịu quá. Nói Thẩm Yên không cổ họng không ti quỳ xuống. Hoàng Thái Hậu tức khắc trừng mắt Thẩm Yên, không lời gì để nói. Phi Đằng tướng quân thương thế nghiêm trọng, hơn nữa là vì bảo vệ quốc gia chịu thương, Thẩm Yên một câu tánh mạng du quan, bọn họ liền không thể trị Thẩm gia cha con tội. Thái thượng hoàng mệnh cố nhiên so bất luận kẻ nào đều tôn quý, nhưng hắn bên này đã có tốt nhất đại phu nhìn. Thẩm Ngọc đi quân doanh, trị liệu Phi Đằng tướng quân, nếu là trị hết, đó là công lao, sao lại có thể trừng phạt? Càng miễn bản phạt hoàng hậu. Thái thượng hoàng lánh liếc mắt quỳ trên mặt đất Thẩm Yên, mày thắt, càng thêm cảm thấy từ Giang Nam trở về, vị này con dâu liền thoát thai hoàn cốt, không giống trước kia như vậy ngu xuẩn, cư nhiên hiểu được người một nhà đoàn kết nhất trí. Tiêu Hành nhìn Thẩm Yên, ánh mắt nhiều một tia ái mộ, cảm thấy nàng sau khi trở về, cả người đều thay đổi, trở nên càng thêm trầm ổn đại khí, thông tuệ có thêm. Bất quá tính tình không giống trước kia như vậy hoa bác, trở nên lạnh như băng sương, cự người với ngàn dặm ở ngoài, đặc biệt đối hắn. Đứng lên đi. Hoàng Thái Hậu mặt mũi có chút không nhịn được, khá vậy không có trừng phạt Thẩm Yên. Thẩm Yên đứng dậy, tạ Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu. Không kêu Hoàng Tổ Mẫu. Đây là có ý tứ gì? Từ trước Thẩm Yên vì lấy lòng nàng, chính là nhưng kính kêu Hoàng Tổ Mẫu một ngụm một cái kêu thập phần thân thiết. Tiêu Giác đối với Thái Thượng Hoàng nói, Phu Hoàng, nhi thần đi quân doanh tiếp Ngọc Nhi. Ngài thân thể tạm thời trở ngại, có Bạch Trảm ngài yên tâm, gần nhất ngươi hảo hảo nghỉ tạm, không cần lại mệt nhọc. Thái thượng hoàng bực bội nói, ân, ngươi đi đi, mang mấy cái thái y để qua đi, cần phải giữ được bay vút lên tánh mạng, thế chấm chấn an hắn. Tiêu Giác dẫn người đi quân doanh. Thái thượng hoàng làm những người khác đều tan. Yên Nhi Tiêu Hành truy tiểu Thẩm Yên lại đây, Yên nhi, chấm bồi ngươi dạo ngự hoa viên. Thẩm Yên khỏe môi xả cái độ cung, hoàng thượng, thái thượng hoàng long thể thiếu an, thần thiếp tính toán trở về tụng kinh cho hắn lão nhân ra cầu phúc, hoàng quý phi có thai trong người, càng cần nữa hoàng thượng làm bạn, hoàng thượng có rảnh vẫn là bồi nàng đi dạo ngự hoa viên đi. Mục Tịnh trong lòng tự nhiên cao hứng hoàng đế bồi nàng, tiến lên ôm nam nhân cánh tay, hoàng thượng, ngài đưa thần thiếp hồi Quỳnh Giao cung đi. Thần thiếp không nghĩ dạo ngự hoa viên, thần thiếp cũng muốn vì phụ hoàng cầu phúc. Tiêu Hành sắc mặt mắt thường có thể thấy được hát trầm, trừng mắt Thẩm Yên, người tới, hộ tống quý phi trở về. Hoàng hậu ngươi cùng chấm lại đây. Nói một phen túm chặt Thẩm Yên tay túm nàng đi Tê Phượng cung. Thẩm Yên cố nén tức giận, đi theo hắn trở lại trong cung, mới tránh ra, Tiêu Hành, ngươi nháo đủ rồi không có. Đây là chấm lời kịch, ngươi rốt cuộc nháo đủ rồi không có. Tiêu Hành mau tức giận đến tại chỗ nổ mạnh, giơ tay nắm má nàng, ngươi xem chấm, chấm không cho phép ngươi bỏ qua chấm. Thẩm Yên đẩy ra hắn, thần thiếp không dám bỏ qua hoàng thượng gần nhất quốc sự bận rộn, thần thiếp không lại phiền ngài, tất cả đều là vì hoàng thượng suy nghĩ. Vì chấm suy nghĩ. Ta đây hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không muốn thị tẩm? Nam nhân ánh mắt sắc bén, giống như chủy thủ giống nhau. Thẩm Yên cả người lạnh lẽo, thần thiếp thân thể không khỏe, không thể thị tẩm, vọng hoàng thượng rủ lòng thương. Phải không? Chấm xem không phải không thể, mà là không muốn, Thẩm Yên ngươi cư nhiên dám phản bội chấm. Nam nhân trong lòng đọng lại lửa giận khuynh khắc thời gian bùng nổ, đi bước một ép sát. Chương 160 không phải không thể, là không muốn. Chương 161 lại có lần sau, liền phế đi ngươi. Thẩm Yên kinh hoàng sau này lui, thần thiếp thật là thân thể không khỏe, hoàng thượng không tin có thể thỉnh thái y đi. Ngươi cho rằng chấm còn sẽ tin ngươi. A, buông ta ra. Tiêu Hành khó thở, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hôm nay hắn càng muốn nàng thị tẩm, ngươi là hoàng hậu của chấm, chấm còn chạm vào không được ngươi. Thẩm Yên tức giận đến cắn khẩu hắn cổ, đôi mắt màu đỏ tươi nói, ta chê ngươi dơ, đừng bắt ngươi dơ bẩn tay chạm vào ta, ta chính là không muốn, không muốn, không muốn. Nữ nhân phát điên rẽ rùa chống cự, một tiếng lại một tiếng giống. Bên ngoài Trương Ma Ma đám người nghe được Thẩm Yên khóc náo thành, tức khắc sợ tới mức hoảng hốt không màng tất cả vọt vào đi. Hoàng thượng, bớt giận. Thẩm Yên phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh, khoe miệng mang theo một tia vết máu, đấm đánh nam nhân khí khóc dòng nói, Tiêu Hành ngươi buông ta ra, bằng không ta chết cho ngươi xem. Tiêu Hành quay đầu lại nhìn mắt Trương Ma Ma tức khắc đứng dậy, tiến lên hung hăng đạp một chân, cầu nô tài, cho chấm cút đi. Này một chân cực tàn nhẫn. Trương Ma Ma cả người bị đá phi nện ở nửa người cao bình hoa thượng. Bình hoa nát, sắc bén mảnh nhỏ chát Trương Ma Ma trên đầu, tức khắc một quán huyết lan tràn. Mama. Thẩm Yên từ sụp thượng bò dậy vọt tới Trương Mama bên người, bế lên nàng sờ soạn đầu, nàng đôi tay nhuộm đầy huyết, Mama. Người tới, mau mời thái y đi. Tiêu Hành lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn nữ nhân khóc thương tâm, tức khắc tự trách không thôi, người tới mau mời thái y đi. Trương Mama hơi thở mong manh, hoàng thượng. Nương nương thân thể đích xác không khỏe, cầu hoàng thượng khai ân, tha nương nương đi. Nói xong liền nhắm mắt. Mama Thẩm Yên khổ sở thẳng khóc, hai mắt nước mắt mơ hồ. Mama ngươi không cần làm ta sợ, không cần ném xuống ta. Tiêu Hành tâm căng thẳng, tìm Bạch Trảm lại đây. Trương Mama không thể chết được. Nàng là Thẩm Yên bà vú. Nếu là đã chết, Thẩm Yên khẳng định càng thêm hận hắn. Yên nhi ngươi trước lên, châm thỉnh thần y đi lại đây cứu nàng, Trương Mama sẽ không có việc gì. Lan, ngươi cút cho ta. Nữ nhân phi đầu tán phát, đôi mắt đỏ bừng, rơi lệ đầy mặt trong ánh mắt phát ra nồng đậm hận ý, kiệt tư bên trong giống to kêu to. Tiêu Giác đi tranh quân doanh. Không bao lâu Thẩm phủ đi theo tới người. Tướng ra, hoàng hậu đã xảy ra chuyện. Thẩm Ngọc đang ở quân y Lìa doanh cấp phi đằng tướng quân trị thương, mới vừa kết thúc một hồi đơn giản tiểu phẫu thuật. Vương phi, ta chân thật sự còn có thể khôi phục sao? Đương nghe nói Thẩm Ngọc có thể chữa khỏi hắn chân khi, hoàng phi đằng ngã xuống đáy cốc tâm tình tức khắc liền nhiều một tia hy vọng ánh sáng. Có thể, bất qua yêu cầu điểm thời gian, ngươi trước dưỡng thương, chờ thân thể khôi phục mới có thể tiến hành trận thứ hai giải phẫu. Thẩm Ngọc xoa xoa nhiễm huyết tay nói, hoàng phi đằng là hoàng thị huynh trưởng, tính lên cùng Thẩm gia là thân thích. Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu đều kêu nàng cả đời cứu cứu. Hiện tại đến hoàng gia cùng Thẩm gia là môi hàn răng vòng quan hệ, lẫn nhau dựa vào. Ở quân doanh, Thẩm Trường Thanh tín nhiệm nhất còn không phải Trấn Quốc Hầu, Lục Quốc Công đám người, mà là hoàng phi đằng. Cho nên mặc kệ là thân thích, vẫn là khác lập trường, Thẩm Trường Thanh đều không nghĩ thiệt hại cái này đem viên. Bên ngoài, ám vệ chính bẩm báo trong cung sự. Thẩm Ngọc nghe được một chút, sao lại thế này? Thẩm Yên làm sao vậy? Thẩm Trường Thanh sắc mặt xanh mét, đi về trước lại nói. Thẩm Ngọc nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu Giác sắc mặt cũng có chút khó coi, trở về lại nói. Tới rồi trong cung. Thẩm Ngọc đã biết tiền căn hậu quả. Hai cha con không có đi Vạn Tượng Điện, mà là đi trước Tê Phượng Cung. Nhìn đến Tiêu Hành, Thẩm Ngọc không thể nhịn được nữa tiến lên liền cấp một bạt thai, xuất sinh. Một chúng thai giám cung nữ dọa phá gan, tức khắc sợ hãi quỳ xuống, liền hoàng đế đều dám đánh, thật là to gan lớn mật. Tiêu Hành sắc mặt tâm trầm, giơ lên bàn tay phải về kính, Lang Vương Phi. Lúc này Thẩm Trường Thanh cùng Tiêu Giác đứng ở Thẩm Ngọc phía sau thình lình nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Hành nhìn hai người tức khắc theo bản năng run run một chút, sinh sôi nhịn xuống. Thẩm Ngọc hừ lạnh, lãnh lệ ánh mắt quét hắn phía dưới liếc mắt một cái, lại có lần sau, ta liền phế đi ngươi. Phúc Công Công sợ tới mức run bần bật. Tiêu Hành ẩn nhẫn không phát. Thẩm Trường Thanh mắt lạnh nhìn hắn, ngựa khí dày đặc nói, thần có việc tìm Hoàng thượng thương lượng, thỉnh di điều khiển thư phòng. Bạch Trảm trước lại đây cứu trị, xoa xoa tay nói, mệnh là bảo vệ, cũng không biết có thể hay không biến thành lão niên xí ngốc. Thẩm Ngọc đầy đầu hắc tuyến tiến vào, ngươi là lang băm đi. Điểm này tiểu thương đều trị không hết, còn dám được xưng thần y yể. Bạch Trảm nhìn người tới, tức khắc sắc mặt tái rồi, cả giận, ngươi hành ngươi tới. Trưởng tỷ Thẩm Yên đôi mắt khóc sưng lên. Thẩm Ngọc nhìn nàng nhíu mày, ân, ta đã biết, trước làm ta nhìn xem Trương Ma Ma thương thế. Trương Ma Ma nằm ở Thẩm Yên trên giường, không có như vậy chú ý. Thẩm Ngọc ngồi xuống nhìn mắt thương thế, nghĩ thầm, này đến làm CT mới được, nàng trong không gian có dụng cụ, các ngươi đều đi ra ngoài, ta phải cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Thẩm Yên mang theo người đi ra ngoài. Bạch Trảm cảm thấy kỳ quái nói, nàng thương chính là não, còn có điểm nội thương, ngươi phải cho nàng làm toàn thân kiểm tra, ngươi rốt cuộc được chưa? Thẩm Ngọc lười đến vô nghĩa, ý bảo lục phù các nàng trực tiếp đem người nâng đi, cho ta giữ cửa bảo vệ tốt, không được bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Mọi người đều ở bên ngoài chờ. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, Thẩm Ngọc ra tới, không có gì trở ngại, quá sẽ có thể tỉnh lại, Bạch Trảm phương thuốc không thành vấn đề, liền ăn hắn khai dược đi. Bạch Trảm ám trợn trắng mắt, kết quả còn không phải cùng ta nói giống nhau. Thẩm Yên nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Ngọc nhìn nàng lộn xộn đầu tóc, hôm nào giáo ngươi học mấy chiêu phòng lang thuật. Cha Long quá không phải người. Cư nhiên dùng sức mạnh, vẫn là ở ban ngày ban mặt. Thẩm Yên có chút sức cùng lực kiệt, đến lúc đó lại nói. Thẩm Ngọc còn phải đi Vạn Tượng Điện. Ân, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, quay đầu lại lại liêu. Cha sẽ giáo huấn Cha Long, về sau hắn không dám. Tiêu Giác không nghĩ quản hoàng đế sự, đứng dậy nói, Ngọc Nhi chúng ta đi thôi. Hừ, gấp cái gì? Thẩm Ngọc đối thái thượng hoàng đám người cũng không có gì hảo cảm. Tiêu Giác bắt đầu đau đầu, Ngọc Nhi. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, tưởng ta cho ngươi phụ hoàng giải độc, ta có mấy cái điều kiện, nếu ngươi phụ hoàng bọn họ đồng ý, ta liền cho hắn giải. Tiêu Giác nhíu mày, điều kiện gì? Ta tới cùng hắn nói, đến lúc đó ngươi muốn chạm ta bên này. Tiêu Giác. Thẩm Ngọc cười khẽ, yên tâm, sẽ không muốn các ngươi tiêu quốc giang sơn. Tiêu Giác mày thình thịch nhảy dựng, nội tâm càng thêm bất an, xem nàng tươi cười, liền sợ đến lúc đó sẽ đem phụ hoàng bọn họ tức chết. Ngọc Nhi. Phụ hoàng thân thể không tốt lắm. Ta biết, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi Tiêu gia đồng ý ta điều kiện, ta bảo đảm hắn sống lâu trăm tuổi, tung tăng nhảy nhót. Cho nên rốt cuộc là điều kiện gì? Ngươi nhưng thật ra trước nói cho bổn vương cũng hảo có cái đế a. Nhưng Thẩm Ngọc chính là không nói cho hắn. Chờ tới rồi Vạn Tượng Điện, gặp được Thái Thượng Hoàng, Thẩm Ngọc mới nói ra tới, Thái Thượng Hoàng trong cơ thể độc ta đều có thể giải, bất quá ta có mấy cái điều kiện, Thái Thượng Hoàng nếu đồng ý, ta liền cho ngươi giải. Chương 161 lại có lần sau, liền phế đi ngươi. Chương 162 coi rẻ hoàng quyền. Điều kiện gì? Thái Thượng Hoàng ánh mắt sắc bén, liền biết Thẩm Trường Thanh nữ nhi không phải tiểu bạch thỏ. Nhìn cười tủm tỉm tiểu cô nương, liền cảm thấy là chỉ xảo trá hồ ly. Cũng trách không được Giác Nhi bị nàng ăn gắt gao. Lớn lên mạng Mỹ, còn có rất có đầu óc nữ nhân là thập phần đáng sợ. Thẩm Ngọc cười nói vậy ngài Lao đã biết ta muốn nói cái gì điều kiện. Hừ. Trước nói ngươi có mấy cái điều kiện, chấm cũng không phải là hoàng thượng, ngươi nói chuyện trước cần phải cẩn thận quá đầu óc. Gừng càng già càng cay. Thái Thượng Hoàng ngồi xếp bằng ngồi ở La Hán trên giường, mang thân khoác màu tím long bào, thân thể suy nhược, khí thế lại một chút không yếu, phảng phất chiếm cứ một cái cự long, vô hình trung phát ra khí phách các người. Thẩm Ngọc cám méo đem mồ hôi lạnh, tươi cười thu liễm, nghiêm mặt nói, tại đây phía trước, ta muốn hỏi Thái Thượng Hoàng mấy vấn đề. Nói. Thái Thượng Hoàng tùy tay nhặt quyển sách lật xem. Ngữ khí trầm trọng mà bình tĩnh. Ngài cùng ta phụ thân rốt cuộc vì cái gì mà tranh đấu? Ta nghe nói phụ thân cùng ngài, tuổi trẻ khi là chí giao hảo hữu, cùng sinh cùng tử, tiêu quốc nửa giang sơn có thể nói là ngài cùng ta phụ thân một tay dốc sức làm xuống dưới, nguyên bản hai người liên thủ có thể cho tiêu quốc đi hướng phồn vinh cường thịnh, mà các ngươi vì cái gì lựa chọn đối địch? Thái Thượng Hoàng Long Mi nhẹ nâng, loại này vấn đề hẳn là hỏi ngươi phụ thân càng có thuyết phục lực, vì cái gì chạy tới hỏi chấm. Cha không nghĩ ta quấn vào các ngươi chi gian đấu tranh, cũng không nghĩ để năm đó sự. Hơn nữa ngài cũng cầm chúng ta này đó tò mò phải bị âm thầm tìm hiểu. Không dám vi phạm ngài ý tứ, cho nên dứt khoát tới hỏi ngài. Thái thượng hoàng sắc mặt khẽ biến, lại bình tĩnh phiên trang thư, đại nhân chi gian sự, tiểu hài tử không cần hỏi nhiều. Ngươi giống mẫu thân ngươi, đều là băng tuyết thông minh nữ nhân, cũng rất có bản lĩnh, chấm thưởng thức ngươi. Chấm cùng phụ thân ngươi chi gian sự có thể không liên lụy thẩm gia, cũng sẽ không liên lụy các ngươi tỉ muội. Mặt khác liền đừng hỏi, cho chấm giải độc, chấm có thể tha cho ngươi phụ thân bất tử. Thẩm Ngọc ánh mắt sắc bén, kia ngài chuẩn bị như thế nào xử trí ta phụ thân? Quan tiến địa lao, vĩnh vô thiên nhật. Thẩm Ngọc ánh mắt cùng Thái thượng hoàng đối diện vài giây, theo sau cười nói, kia thực xin lỗi, ngài cấp điều kiện, ta không tiếp thu, này độc, thứ Thẩm Ngọc vô năng vô lực. Ngươi làm càn. Thái thượng hoàng tức khắc giận tím mặt. Phu hoàng. Ngọc Nhi. Tiêu Giác đứng ở hai người chi gian cấp đầy đầu mồ hôi lạnh, Ngọc Nhi ngươi chưa ngồi, uống một ngụm trà. Thẩm Ngọc nhìn mắt Tiêu Giác, hừ nhẹ, yêu cầu của ta là, đệ nhất, ta muốn tiền khám bệnh là một khối miễn tử kim bài, đệ nhị, không chuẩn thương cha ta một sợi tóc, đệ tam, vĩnh bảo ta thẩm gia vị cực nhân thần. Thái thượng hoàng tức giận đến mau hộc máu. Này ba cái điều kiện còn không phải là vì nàng hảo cha Thẩm Trường Thanh cầu sao. Hợp nhau tới đều là vì nàng cha. Thẩm Ngọc nhìn tức giận đến sắc mặt thanh hồng đan sen nam nhân, cười nói, Nga, còn có đệ tứ, không chuẩn tàn sát ta thẩm thị nhất tộc. Mặc kệ chúng ta thẩm ra tương lai phạm bao lớn tội, cho dù là mưu nghịch chi tội, không chuẩn chu ta thẩm thị chín tộc. Thẩm Ngọc cảm thấy này đó điều kiện cũng không quá mức. Như thế, Tiêu gia vẫn là dung không dưới chúng ta thẩm ra, vậy lại đổi một điều kiện. Thái thượng hoàng cắn răng, ánh mắt phẫn nộ hận không thể phun hỏa, tuyệt không khả năng, chấm cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua Thẩm Trường Thanh, càng không thể đáp ứng ngươi điều kiện. Hắn là cao cao tại thượng Tiêu quốc Thái thượng hoàng, chưa từng có chịu quá loại này khí. Này nữ hoa hoa so nàng cha còn muốn to gan lớn mật. Quả thực tức chết hắn. Mục vô tôn trưởng, coi rẻ hoàng quyền. Đã không đủ để hình dung nàng làm càn. Chỉ bằng ngươi hôm nay nói những lời này, chấm liền có thể chu các ngươi thẩm ra 100 lần chín tộc. Thái thượng hoàng tức giận chụp một chút cái bàn, trên bàn trung trà toái chia 5 xẻ 7, cũng không có huyết. Thẩm Ngọc liếc mắt kia trung trà, minh bạch Thái thượng hoàng cũng hiểu võ công, hơn nữa nội lực không yếu, bằng không cũng căng không đến hiện tại. Nếu Thái thượng hoàng như vậy có cốt khí, vậy xin cứ tự nhiên. Dù sao ta đã chết, có người sẽ cho ta chôn cùng. Thái thượng hoàng không thể nhịn được nữa, người tới, cho chấm kéo đi ra ngoài chém. Phu hoàng. Tiêu Giác vội ý bảo người ngăn lại vọt vào tới thị vệ, phu hoàng bất giận, phu hoàng nếu là khí bất quá liền phạt nhi thần, ngàn vạn đừng tức giận bị thương thân thể của mình. Thái thượng hoàng tức giận đến ngón tay run rẩy, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này phu hoàng. Tiêu Giác nhíu mày, phu hoàng ngài đừng nói khí lời nói. Nhi thần trong mắt tự nhiên có ngài. Kiêu hảo, ngươi cho chấm giết nàng. Ngươi nhìn xem nàng kiêu ngạo thành cái dạng gì. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nàng tức chết chấm? Tiêu Giác sắc mặt hơi trầm xuống, phụ hoàng ngài không thể giết nàng. Hử, vì sao sát không được? Nàng như thế đại nghịch bất đạo chẳng lẽ còn tưởng chấm chịu đựng? Thái thượng hoàng hừ lạnh. Tiêu Giác không nhanh không chậm nói, ta cùng Ngọc Nhi chúng cùng mệnh cổ, nàng sinh, ta sinh. Nàng chết, ta chết. Ngươi nói cái gì? Thái thượng hoàng sắc mặt khó coi cực kỳ, cùng mệnh cổ, các ngươi như thế nào sẽ chung cùng mệnh cổ? Phu hoàng, nếu khăng khăng xử tử Ngọc Nhi, kia nhi thần chỉ có thể bất hiếu, về sau đều không thể hiếu thuận ngài. Tiêu Giác cũng không nhiều nói, chỉ là quỳ xuống trọn trọng điểm nói. Đối mặt nhi tử này xích quả quả uy hiếp, Thái thượng hoàng tức giận đến phiến mắt, làm ngất xỉu đi. Phu hoàng, Tiêu Giác đứng dậy khẩn trương đỡ lấy hắn, Ngọc Nhi. Thẩm Ngọc không nghĩ tới lao hoàng đế như vậy không trải qua hù dọa. Ném một lọ thuốc viên cho hắn, đây là tục mệnh đan, chỉ cần còn có một hơi, ăn vào liền có thể giữ được một mạng. Tiêu Giác đổ một viên cấp Thái thượng hoàng ăn vào, lại uy một ngụm thủy, thuật khí, Thái thượng hoàng liền sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi. Tiêu Giác nhẹ nhàng thở ra, phu hoàng, ít nhiều Ngọc Nhi cấp tục mệnh đan, ngại nhưng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, lúc này chúng ta không cần thiết lại chèn ép thẩm ra. Thẩm Trường Thanh là cái trị quốc nhân tài, ngày thường cũng chỉ nhằm vào Thái thượng hoàng. Hắn không có làm cái gì tổn hại Tiêu quốc ích lợi sự. Hư Thái thượng hoàng vẫn là thực tức giận, nhất định không chịu tha thứ Thẩm Trường Thanh. Thẩm Ngọc chuẩn bị 10 viên tục mệnh đan, không sợ tức chết lao hoàng đế, nàng nói tiếp, ta vừa mới đề điều kiện, nếu là Thái thượng hoàng đều không đồng ý, vậy quên đi, ta lại đổi một điều kiện. Thái thượng hoàng liếc nhìn nàng một cái liền không thuận khí, bưng lên chén trà uống lên khẩu, mới nói, thỉnh Thái thượng hoàng ân chuẩn ta cùng Tiêu Giác hòa ly, sau đó buông tha chúng ta Thẩm thị nhất tộc. Chúng ta nhất tộc người sẽ rời đi Tiêu quốc, từ đây không làm Tiêu quốc người. Lời này vừa ra, Tiêu Giác liền nóng nảy, không chuẩn, bổn vương không đồng ý. Việc này, nàng căn bản liền không có cùng hắn thương lượng. Nàng cư nhiên còn nghĩ cùng hắn hòa ly. Tiêu Giác lại tức lại khó chịu, sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới. Các ngươi Thẩm thị nhất tộc rời đi Tiêu quốc là tính toán đến cậy nhờ Ninh quốc sao? Thẩm Ngọc sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, đi nơi nào là chúng ta Thẩm gia sự, Tiêu quốc nếu dung không dưới chúng ta Thẩm gia, Thái thượng hoàng một hai phải ta cha chết, ta không có biện pháp khác, như vậy đi xuống ngươi ta đến cuối cùng cũng sẽ không có hảo kết quả. Còn không bằng sấn này nhất đao lưỡng đoạn. Tiêu Giác khí đỏ hai mắt, nắm tay căng thẳng, trầm giọng nói, Thẩm gia muốn đi đâu bổn vương mặc kệ, nhưng ngươi cần thiết lưu lại. Chương 162 coi rẻ hoàng quyền. Chương 163 phản chiến tương hướng. Thẩm Ngọc nhìn hắn, thở dài trong lòng, chúng ta không thích hợp làm vợ chồng, vẫn là dừng ở đây. Thái thượng hoàng lăng sẽ, bị Thẩm Ngọc nói khiếp sợ đến, đây là cha ngươi ý tứ. Châm tưởng ngươi còn làm không được Thẩm thị nhất tộc chủ đi. Rời đi Tiêu quốc, không phải đơn giản như vậy sự. Đặc biệt Thẩm gia không phải giống nhau gia tộc, Thẩm thị một môn gia tộc khổng lồ không nói. Liên nói trước mắt Thẩm gia, ở Tiêu quốc quyền thế địa vị, như mặt trời ban trưa, này đó bọn họ Thẩm gia sẽ vứt bỏ trước mắt vinh hoa phú quý, nói không cần liền không cần sao. Tới rồi biệt quốc, bọn họ còn có như vậy địa vị. Thẩm thị nhất tộc có nguyện ý không ta mặc kệ, đến lúc đó chúng ta một nhà sẽ rời đi. Cái này là ta đã cùng cha ta thương lượng qua. Còn thỉnh Thái Thượng Hoàng xem ở cùng cha ta ngày xưa huynh đệ tình phân thượng, còn có xem ở cha ta đã từng trợ ngài trị Giang Sơn không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, cho chúng ta Thẩm ra một con đường sống. Thái Thượng Hoàng nhìn một thân ngạo khí thiếu nữ, nhịn không được cười, cha ngươi sẽ bỏ được này thật vất vả được đến vinh hoa phú quý. Thẩm Ngọc thần sắc lạnh nhạt, xem ra ngài cũng không hiểu biết cha ta, nếu cha ta thật sự như vậy thích quyền thế địa vị, hắn hoàn toàn có thể chính mình ngồi ngôi vị hoàng đế, mà không phải nâng đỡ Tiêu Hành, còn giúp hắn cân bằng triều cục, củng cố ngôi vị hoàng đế. Thái Thượng Hoàng hư lạnh, ngươi mới không hiểu biết cha ngươi, hắn làm như vậy chính là vì quyền lợi địa vị, hắn cho chấm hạ độc, bằng không Tiêu quốc sẽ có hôm nay cục diện. Hành Nhi hoàn toàn thành hắn con rối. Hắn cầm giữ triều chính, mượn sức văn võ bá quan, đùa bỡn quyền mưu, âm thầm xử tử chấm người, chẳng lẽ này đó không phải vì quyền lợi địa vị? Cũng chỉ có ngươi ngây ngốc tin tưởng, hắn sẽ cùng ngươi rời đi Tiêu quốc. Thẩm Ngọc, cho ngài hạ độc chuyện này ngài có chứng cứ sao? Thái Thượng Hoàng sắc mặt khẽ biến. Không có. Nếu có, hắn đã sớm trị Thẩm Trường Thanh tội. Sẽ không chờ tới bây giờ. Thẩm Ngọc cười nói, nếu không có, ngài dựa vào cái gì nhận định là cha ta hạ độc? Hoàng thượng tuy rằng yếu đi điểm, chính là cái cần chính hiếu học người, cha ta nghiêm túc ở phụ tá hắn trở thành có khả năng minh quân. Thái Thượng Hoàng xảy ra chuyện sau, văn võ triều cục nhanh như vậy thăng bằng ổn định, đều là cha ta công lao. Mấy năm gần đây, nếu là không phải cha ta ở, Tiêu quốc chỉ sợ đã sớm loạn thành bộ. Tiêu Hành có lẽ không phải xuất sắc nhất hoàng đế, nhưng hắn còn tính cai trị nhân tử, hiếu thuận lại nghe lời. Nếu là đổi thành mấy cái vương gia trong đó một cái bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi cảm thấy, ngươi, Bạch Thái Phi, Hoàng Thái Hậu, Tiêu Giác, các ngươi những người này còn có thể sống đến bây giờ. Thái Thượng Hoàng, Tiêu Giác, hai người bị nàng nói thất thần. Nhất thời không lời gì để nói. Thẩm Ngọc ngồi xuống bưng lên chén trà uống lên nước miếng, giải khát nói tiếp, như các ngươi lời nói, cha ta là tàn nhẫn độc ác, tâm tư ác độc người, tục ngữ nói nổ cỏ tận gốc, lấy cha ta tính cách, sẽ lưu các ngươi một mạng sao? Thái Thượng Hoàng không phục, đó là bởi vì Giác Nhi trong tay có hắn nhược điểm. Thẩm Ngọc cười nói, bất quá là kẻ hèn một quyển sổ sách, lại không có ký lục cha ta chân thật tham ô, liền tính thực sự có, lấy cha ta hiện tại quyền thế, muốn tìm cái kẻ chết thay còn không dễ dàng sao? Thái Thượng Hoàng, con tuổi nhỏ liền biết nhiều như vậy. Là Thẩm Trường Thanh nói cho nàng. Thẩm Ngọc cảm thấy có chút mệt nhọc, không nghĩ nói thêm nữa, lúc trước ngài trúng độc có lẽ có nguyên nhân khác. Thái Thượng Hoàng có thể phái người điều tra rõ ràng lại làm quyết định cũng không muộn. Ngươi trong cơ thể độc đã có 3 năm, không kém này mấy tháng. Thái Thượng Hoàng mày thình thịch nhảy dựng, nếu điều tra kết quả thật là cha ngươi cho chấm hạ độc, như phản đâu. Thẩm Ngọc khẽ cười nói, đến lúc đó liền thỉnh Thái Thượng Hoàng dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta Thẩm ra. Cư nhiên đem như phản tội lớn nói như thế nhẹ nhàng. Thái Thượng Hoàng đều hoài nghi nàng đầu óc không bình thường, nếu là chấm không đáp ứng đâu. Vậy cũng chết. Thẩm Ngọc nhịn không được cười to thanh, ở trong mắt nàng hoàng quyền tối thượng căn bản không tồn tại. Thái Thượng Hoàng sắc mặt hát trầm, tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Ta đưa ra mấy cái điều kiện, Thái Thượng Hoàng có thể suy xét một chút. Thẩm Ngọc đứng dậy tính toán rời đi. Tiêu Giác sắc mặt trầm lãnh, vẻ mặt không cao hứng, phụ hoàng, hòa ly sự, ta không đồng ý, nếu phụ hoàng nhất ý cô hành, kia đến lúc đó nhi thần sẽ lựa chọn tự động rời khỏi hoàng gia gia phả, cùng Ngọc Nhi đi xa tha hương. Thẩm Ngọc, không cần như vậy tới thật sự đi. Lan, Lan, đều cho chấm cút đi. Nhi tử hoàn toàn phản chiến tương hướng. Tức giận đến Thái Thượng Hoàng nổi giận đùng đùng. Bên trong truyền đến quăng ngã đổ vật thanh âm. Bạch Thái Phi ở ngoài điện nghe được kinh hồn táng đảm. Giác Nhi, thế nào? Ngươi phụ hoàng độc giải sao? Tiêu Giác chặt chẽ nắm Thẩm Ngọc tay, đau đầu lắc đầu. Mẫu Phi ngươi đi vào khuyên nhủ phụ hoàng đi, Nhi thần đi về trước. Bên trong còn ở phát giận. Bạch Thái Phi bất chấp chỉ có thể đi vào trước nhìn xem. Còn có thể phát giận, chứng minh căn bản không có việc gì. Cho nên Tiêu Giác mặc kệ lao cha, chạy nhanh mang tức phụ về nhà. Ngươi không phải đáp ứng quá ta không hề để hòa ly sao? Tới rồi vương phủ, Tiêu Giác túm khởi Thẩm Ngọc chất vấn. Thẩm Ngọc lười nhác đánh áp, ai làm ngươi phụ hoàng như thế ngoan cố, này không đồng ý, cái kia không đồng ý, cho rằng hắn là thiên vương lão tử sao? Liên tính là thiên vương lão tử kia cũng phải nhìn ta tâm tình được không, có hắn như vậy cầu người xem bệnh sao? Tiêu Giác, bất quá là một khối miễn tử kim bài, đều liên tiếp cấp, hử, các ngươi Tiêu gia người chính là keo kiệt, còn muốn giết ta cha. Chu ta Thẩm thị chín tộc. Hừ, tránh ra, ta đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Thẩm Ngọc đẩy ra hắn, ôm gối đầu ghé vào trên giường. Tiêu Giác ánh mắt âm u, chậm rãi đè ép qua đi. Uy, ngươi làm gì? Ô ô. Thẩm Ngọc liều mạng cuối cùng một tia sức lực hung hăng đá hắn một chân, chiếc hai. Tiêu Giác nâng nắm giữ trụ nàng phấn nộn nộn góp chân nhỏ, ngươi tưởng miễn tử kim bài, bổn vương sẽ cho ngươi. Thẩm Ngọc ôm chân lộ ra đầu nhỏ, ngươi cho ta. Ngươi có miễn tử kim bài? Không có. Ta có thể lập công, cầu phụ hoàng ban thưởng. Thẩm Ngọc trong lòng có chút phức tạp, không rõ hắn vì cái gì phải làm đến cái này phân thượng, hắn làm như vậy, không phải ở cùng hắn phụ hoàng đối nghịch sao. Hôm nay lão hoàng đế thái độ đã thực rõ ràng, hắn sẽ không bỏ qua nàng phụ thân. Hắn là cái hiếu tử, đến lúc đó tự nhiên đứng ở hắn phụ hoàng kia một bên. Cho nên nàng đều từ bỏ, không ôm bất luận cái gì hy vọng, chỉ nghĩ chuẩn bị sớm một chút hòa ly, đường ai đi đường nấy, từ đây các gan thiên ngai. Nhưng Tiêu Giác lại còn ở dãy rua, không chịu hết hy vọng. Chuyện này, ta sẽ xử lý, không cần ngươi nhọc lòng, ta bảo đảm phụ hoàng sẽ không giết cha ngươi. Thẩm Ngọc ngước mắt, nghi hoặc nói, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ngươi không cần nhọc lòng. Về sau không chuẩn cho bổn vương nhắc lại hòa ly sự. Nói xong, nam nhân nhặt lên trên mặt đất hỗn độn quần áo, từng cái mặc chỉnh tề, túi người hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng trên trán, đôi mắt nhiều tia ôn nhu, ngươi mệt mỏi liền ngủ sẽ đi, vãn thiện ta sẽ đến kêu ngươi. Thẩm Ngọc sờ sờ có chút nóng lên cái chán, đồng nhiên cảm thấy tâm suất không đồng đều. Rất muốn hỏi, có phải hay không nàng nghĩ muốn cái gì, hắn liền cấp cái gì. Nhưng tưởng tượng liền cảm thấy tuyệt không khả năng, vẫn là không hỏi, ngủ. Thẩm Ngọc không biết Tiêu Giác tiến cung cùng Thái Thượng Hoàng nói gì đó, Thái Thượng Hoàng cũng không có truy cứu Thẩm Ngọc bất kính. Ngày hôm sau, Tiêu bắt đầu thượng triều, không hề cá mặn, ở binh bộ nhậm chức. Gần nhất trở nên càng thêm bận rộn, trừ bỏ làm buôn bán kiếm tiền, còn muốn bắt đầu mưu quyền đoạt thế. Cơ hồ hơn phân nửa tháng, đi sớm về trễ, Thẩm Ngọc đều chỉ có ở buổi tối mới có thể nhìn thấy hắn. Mà Thẩm Ngọc không nghĩ tới chính là, không lâu mấy tháng sau, Tiêu Giác này nam nhân quả thực cầm miễn tử kim bài trở về đặt ở nàng lòng bàn tay. Chương 163 phản chiến tương hướng. Chương 164 hậu quả. Vương Phi, Hoàng Phu Nhân cầu kiến. Thẩm Ngọc ở dược phòng nghiên cứu như thế nào giải độc người trên người độc. Lúc này nha đầu tiến vào bẩm báo. Hoàng thị cùng Hoàng Phi đằng thê tử cùng nhau đi vào vương phủ, là vì cảm tạ Thẩm Ngọc cứu nàng phu quân Phi đằng tướng quân. Vương Phi, đây là chúng ta Hoàng gia một chút tâm ý. Hoàng phu nhân ở Hoàng thị cùng đi hạ mới dám tới tìm Thẩm Ngọc. Hai vị mời ngồi. Thẩm Ngọc ngồi ở nhìn trên bàn tinh xảo điểm tâm hộp. Hoàng thị giải thích nói, đây là đại tẩu chính mình ngồi đến gạo nếp đậu đỏ bánh, đại tiểu thư thích ăn. Hoàng phu nhân cười nói, cảm tạ Vương Phi đã cứu chúng ta tướng quân, nếu là không có ngài. Chúng ta tướng quân chỉ sợ cũng khiêng bất quá tới. Nghe nói Thẩm Ngọc còn có thể trị liệu hảo Hoàng Phi đằng chân. Hoàng gia quả thực vô cùng cảm kích, đối Thẩm Ngọc đại đại đổi mới. Không chỉ có ở trong cung giúp đỡ Hoàng hậu, còn Thẩm gia hỗ trợ chèn ép mặt khác mấy phòng cấp Hoàng thị đám người chống lưng. Hiện tại còn cứu Hoàng Phi đằng. Hoàng gia cùng Hoàng thị cũng không biết như thế nào cảm kích Thẩm Ngọc. Nhớ tới từ trước, Thẩm Ngọc còn không có xuất giá trước, chính là chán ghét cực kỳ Hoàng thị, còn có Hoàng gia. Hoàng Mẫn San các nàng chỉ cần Thẩm Ngọc ở Thẩm gia cũng không dám dễ dàng tới cửa tìm Thẩm Diệu các nàng chơi đùa. Một chút tâm ý, Vương Phi đừng ghét bỏ. Hoàng Phu Nhân có chút xấu hổ, bởi vì Thẩm Ngọc cái gì cũng không thiếu, cũng không biết đưa cái gì tạ lễ, nghe nói Thẩm Ngọc thích ăn đồ ngọt, nàng mới cố ý làm cái này điểm tâm. Liền sợ Thẩm Ngọc không thích. Nếu là đổi thành trước kia khẳng định sẽ trực tiếp ném. Thẩm Ngọc cầm một cái nếm khẩu, ăn rất ngon, Hoàng Phu Nhân có tâm. Hoàng tướng quân thương thế như thế nào? Thẩm Ngọc không có giống trước kia như vậy ném điểm tâm. Hoàng phu nhân nhẹ nhàng thở ra, khá hơn nhiều, hiện tại tướng quân hồi phủ tinh dưỡng, đều là dựa theo vương phi dặn dò hầu hạ, thương thế đuổi không sai biệt lắm, chính là có chút nóng nội, tổng nhắc mãi vương phi khi nào cho hắn trị chân. Thẩm Ngọc cười nói, nhanh, quá hai ngày đi. Không gian căn cứ Hoàng phi đẳng tế bảo nuôi trồng ra một chân. Quay đầu lại liền có thể cho hắn trang thượng. Hoàng phu nhân lòng tự mình làm điểm tâm, Hoàng thị liền tặng chính mình làm quần áo cấp Thẩm Ngọc, còn có thấp thỏm, chậm chậm lấy ra tới, đại tiểu thư, đây là thiếp thân một phen tâm ý, đa tạ đại tiểu thư đối Yên Nhi che chở cùng chiếu cố. Quần áo dùng hộp gấm trang, Thẩm Ngọc không nghĩ tới là quần áo, tưởng cái gì tổ yến linh tinh liền không có mở ra. Đều là người một nhà, ta làm như vậy là vì Thẩm gia cùng cha, mẫu thân không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Ở nhà xử lý hảo hậu viện, chiếu cố hảo tổ mẫu, hảo hảo làm phụ thân hiền nội trợ, ta đối với ngươi cũng không có gì ý kiến. Hoàng thị có chút thụ sủng nhược kinh, là, đây đều là thiếp thân phân nội việc. Nghe khẩu khí Thẩm Ngọc là nhận đồng nàng cái này thừa tướng phu nhân sao? Phải biết rằng bởi vì tiên phu nhân qua đời sau, nàng mới bị nâng vị vợ kế, nhưng ở Thẩm Ngọc cái này đích nữ trước mặt, nàng như cũ không hề thân phận đang nói, khi còn nhỏ đều chịu kêu mẫu thân, kêu nàng Hoàng Di Nương. Trưởng thành cũng là một cái dạng, thẳng đến gả chồng sau mới miễn cưỡng cho nàng vài phần mặt mũi, tâm tình tốt thời điểm mới kêu nàng mẫu thân. Ân, ta còn có việc, không cùng các ngươi hàn huyên. Thẩm Ngọc tuổi còn nhỏ cùng các nàng liêu không đến một khối, hơn nữa hai người đối mặt Thẩm Ngọc rõ ràng câu nệ. Ta chuẩn bị một ít lễ vật, mẫu thân mang về đi. Lễ vật đều là dùng tinh xảo hộp trang. Bởi vì không có phong, Hoàng thị nhịn không được mở ra nhìn mắt, nha, là mặt nạ bùn. Từ Thẩm Yên nơi nào nàng nghe nói loại này có thể mỹ nhan hộ ra mặt nạ bùn. Đại tẩu, cái này chính là thứ tốt, nhưng thần kỳ. Hoàng thị tức khắc cao hứng không khép miệng được. Hoàng phu nhân cũng thu được 3 phần cái này hộp quà, nhìn Thẩm Ngọc kinh hỉ nói, đa tạ vương phi ban thưởng. Thẩm Ngọc cười cười, chính là một phần lễ vật. Không cần khách khí như vậy, quá trận ta tính toán khai dược trang cửa hàng, chuyên môn bán loại này mặt nạ bùn, coi như tặng cho các ngươi trước tiên sử dụng. Hai vị phu nhân tức khắc nháy mắt đã hiểu, vương phi, yên tâm đến lúc đó chúng ta cho ngươi tuyên truyền. Thẩm Ngọc mục đích chính là như thế, trước làm mấy thứ này ở quý phu nhân trong vòng lưu hành lên, ân, các ngươi trước lấy về đi dùng, nếu có cái gì vấn đề liền tìm ta, có chút người khả năng sẽ làn ra dị ứng, muốn trước tiên dùng mu bàn tay thử dùng. Hảo, chúng ta biết. Hoàng thị đem đồ vật cấp nha đầu, chúng ta đây đi rồi. Ân, có tổ mẫu cùng phụ thân, ngươi giúp ta thay chuyển giao, bọn họ không phải mặt nạ. Hoàng thị tươi cười đầy mặt, ân, ta sẽ giao cái tướng ra. Hai người không nghĩ tới cửa đưa tạ lễ, còn có một đợt thứ tốt thu, quả thực cao hứng chết. Ra vương phủ, hoàng phu nhân liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán, vương phi thật đúng là thay đổi. Cũng không phải là, đến bây giờ ta đều không tin. Nói đến cùng vẫn là Thẩm gia nữ, người một nhà. Là xem ở tướng ra mặt mũi, nhị muội, ngươi thật có phúc. Hoàng phu nhân nhịn không được hâm mộ nàng, lúc này đại tiểu thư nhận đồng ngươi, nói vậy tướng ra vậy ngươi đối với ngươi cũng sẽ càng coi trọng. Rốt cuộc Thẩm Trường Thanh là nữ nhi nô, đau nhất Thẩm Ngọc. Hắn vắng vẻ Hoàng thị, rất lớn trình độ thượng là bởi vì Thẩm Ngọc không thích Hoàng thị. Sở dĩ sẽ có hai cái thông phòng, đều là Thẩm Ngọc kiệt tác. Bằng không Thẩm tướng hậu viện cũng chỉ có Hoàng thị một nữ nhân. Hoàng thị kích động gương mặt đỏ bừng, đại tẩu. Ta cảm giác chính mình ở mộng. Ta trước kia không phải không có nếm thử quá nói qua Thẩm Ngọc, chỉ là kia nha đầu quá khó lấy lòng. Con tuổi nhỏ liền thập phần thông minh, cùng nhân tinh giống nhau. Hảo, chúng ta trở về đi, về sau ngươi thiếu nghe nhị phòng các nàng nói hiệu nói vượng. Hoàng phu nhân nơi nào không thấy Hoàng thị, chính là không quá khôn khéo, chịu người xúi dục, tận làm chuyện ngu xuẩn. Ân, ta về sau không cùng các nàng lui tới. Hoàng phu nhân đầy đầu hắc tuyến, cũng không thể làm quá rõ ràng. Tóm lại cùng ngày thường giống nhau, những lời này đó vào thai này ra thai kia thì tốt rồi. Nói nàng không đủ khôn khéo, thật đúng là chính là, một phen tuổi vẫn là như vậy thiên chân. Nay liên hậu viện đơn giản dưỡng ra tới tính tình đi. Thân là thừa tướng phu nhân, tướng công quá có khả năng, hậu viện chỉ có hai cái nhảy đắt không đứng dậy thông phòng, bà mẫu lại thiên hướng đại phòng lúc nào cũng che chở. Nhi tử lại thông minh có khả năng, sẽ đọc sách, lại hiểu chuyện. Nữ nhi, mỗi người gà hảo. Hiện tại duy nhất làm nàng đau đầu kế nữ đều nhận đồng nàng, nay về sau nhật tử khẳng định lướt qua càng thuận. Hoàng phu nhân thiệt tình hâm mộ, trở về nhiều nghe một chút lao phu nhân nói. Hoàng thị ôm hộp quà, đều đến có tâm tư tưởng này đó, chỉ nghĩ nhanh lên trở về dùng mặt nạ, sau đó biến xinh đẹp, sau đó có thể được đến tướng gia sủng ái. Trở lại Thẩm phủ, Thẩm Diệu thu được lễ vật liền cao hứng hận không thể nhảy dựng lên, nương, đây là nhị tỷ nói mặt nạ bùn, có thể mỹ bạch dưỡng nhan, nhị tỷ dùng, làn da trắng non có thể véo da thủy. Các nàng chính mắt chứng kiến quá. Hoàng thị cười nói, là đại tiểu thư đưa. Chính ngươi đi dùng, xem thuyết minh dùng, trước tiên ở mu bàn tay thử dùng một chút, đại tiểu thư nói phòng ngừa dị ứng. Nói hoàng thị liền mặc kệ nàng, ôm hộp quà đi tìm lao phu nhân. Lao phu nhân thu được chính là một bộ dưỡng thân đan dược thêm dưỡng sinh trà. Chương 164 hộp quà. Chương 165 hồng trần. Lễ vật chỉ có đại phòng cùng lão phu nhân có, những người khác không có. Nhị phòng, tam phòng, tứ phòng người thấy liền không cao hứng. Như thế nào chỉ có rượu rượu có mặt nạ bùn, trong nhà chính là có vài cái tỉ mỗi đâu. Đại tiểu thư có phải hay không nhiều tặng mấy hộp, đại tẩu xuống ngựa trong xe. Hoàng thị ngồi ở lão phu nhân bên người, tươi cười hơi cương, cái này. Đại tiểu thư chỉ tặng hai hộp mặt nạ bùn, nói là cho ta cùng rượu rượu hỗ trợ thử dùng. Cái này mặt nạ bùn ở nghiên cứu giai đoạn, sợ ra vấn đề, cho nên không hảo tặng cho các ngươi dùng. Chờ quay đầu lại đại tiểu thư cửa hàng khai trương, các ngươi muốn dùng có thể chính mình đi mua. Kia đại tiểu thư thật là khách khí, đều là một phủ tỉ muội, hà tất phân như vậy rõ ràng. Thẩm nhị phu nhân âm dương quái khí nói. Thẩm tam phu nhân chạm chạm cái mũi, ta nghe nói hoàng phu nhân thu tam hộ, luận xa gần thân sơ, chẳng lẽ Vân Nhi các nàng, chúng ta cái này thím, còn không bằng hoàng phu nhân các nàng thân sao? Hoàng thị sắc mặt hơi trầm xuống, bưng lên chén trà uống lên sau, trong lòng âm âm tưởng, thật đúng là bị đại tẩu cấp đoán đúng rồi, này đó nữ nhân nhất định ghen ghét tìm cha. Không quên đại tẩu công đạo dặn dò, hoàng thị nói cười yên yến, đệ muội có điều không biết, ta đại tẩu hộp quà là vương phi cố ý ban thưởng, bởi vì đại tẩu làm gạo nếp đậu đỏ bánh, đại tiểu thư đặc biệt thích ăn, hy vọng ta đại tẩu nhiều làm mấy hộp đưa cho nàng, có thể nói là đáp lễ. Thẩm lão phu nhân nhìn mắt hoàng thị âm thầm gật đầu. Cấp hoàng phu nhân là lễ nghĩa, lễ thượng vãng lai, này lễ nghĩa không thể phế, Ngọc Nhi làm không sai. Cấp rượu rượu các nàng chính là thử dùng trang. Còn có mặt nạ bùn chân quý, Ngọc Nhi không có khả năng chuẩn bị nhiều như vậy, không có khả năng bận tâm đến các ngươi mỗi người. Chờ cửa hàng khai trương, các ngươi muốn liền chính mình mua, đến lúc đó ta cùng Ngọc Nhi nói, xem ở thẩm ra mặt mũi thượng cho các ngươi đánh gãy. Hoàng thị cùng lão phu nhân kẻ sướng người họa liền đem mấy người miệng phá hỏng. Mấy cái phu nhân tức giận đến sắc mặt xanh mét. Đầy mặt không cao hứng rời đi Tùng Hạc Quyển. Cái gì lễ nghĩa? Cái gì thử dùng trang? Ta xem rõ ràng chính là keo kiệt, không đem chúng ta để vào mắt. Ai, nhị tẩu ngài đừng tức giận, nói đến cùng bọn họ đại phòng mới là con vợ cả xem thường chúng ta này đó con vợ lẽ. Còn có cái gì là đại tiểu thư điều chế ra tới, nàng ái cho ai liền cho ai, chúng ta cũng quản không được. Còn không phải sao? Ba nữ nhân cùng chung kẻ địch. Phía sau, Thẩm Vân, Thẩm Kỳ, Thẩm Nguyệt cũng là giống nhau xoắn khăn tay. Thẩm Kỳ nói, nghe nói cái này mặt nạ bùn có thể làm người biến Mỹ, Thẩm Yên có thể trở nên như vậy xinh đẹp, chính là dùng Thẩm Ngọc điều chế loại này mặt nạ bùn. Ta còn không có gặp qua, nếu không chúng ta cùng đi rượu rượu nơi nào nhìn xem. Hảo nha. Sau đó ba người các mang ý xấu tới rồi Thẩm Rượu cư trú rượu âm các. Nay sẽ Thẩm Rượu đã ở trên mặt đồ trái cây vị mặt nạ, vẫn là dâu tây vị, Thẩm Rượu thích nhất dâu tây, nàng dựa vào trên trường kỷ, còn muốn đắp bao lâu à? Nha đầu nhìn viết sử dụng cùng những việc cần chú ý thuyết minh tờ giấy, nói, muốn một chén trà nhỏ công phu, còn có tiểu thư không cần nói chuyện, tốt nhất nhắm mắt ngủ một lát. Chờ đã đến giờ, nô tỳ kêu ngài, lại cho ngươi tẩy rất thì tốt rồi. Ai, ta kích động ngủ không được. Thẩm Diệu nói, mấy cái nha đầu. Tiểu thư làn da của ngươi đã thực hảo. Thẩm Diệu nằm liền ngủ rồi, tỉnh lại liền nhìn đến Thẩm Vân mấy người phụ nhân ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nàng. A, các ngươi làm gì? Thẩm Diệu hoảng sợ, trừng mắt mắt nha đầu, ai làm các nàng tiến vào. Nha đầu hoảng loạn lắc đầu nói, tiểu thư, ba vị tiểu thư là vừa đến, chúng ta ngăn không được. Bởi vì trước kia Thẩm Diệu cùng các nàng quan hệ không tồi, thường xuyên tới đều không thông báo thói quen. Diệu Diệu, chúng ta là chuyện tốt mặt nạ bùn trông như thế nào, lại đây nhìn xem, ngươi không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Thẩm Diệu ý bảo nha đầu lấy lại đây cho các nàng nhìn mắt, chỉ cho xem bất động chạm vào hỏng rồi các ngươi bồi không dậy nổi. Ba vị cô nương ánh mắt âm trầm trận lóe, trên mặt treo lấy lòng tươi cười. Nha đầu bưng tới nước trong cấp Thẩm Rượu rửa mặt, rửa sạch sẽ sau, gương mặt tức khắc thật sự trắng non có thể véo ra thủy tới. Thẩm Rượu sờ sờ hoạt nộn khuôn mặt vui vẻ cực kỳ. Thẩm Vân các nàng nhìn chằm chằm Thẩm Rượu xinh đẹp khuôn mặt hâm mộ lại ghen ghét. Nhìn trên bàn hộp gấm, vài lần ước chừng có 7 cái bình nhỏ, chính là có 7 bình mặt nạ bùn. Rượu Rượu, ngươi có nhiều như vậy, có thể hay không đưa một lọ cho chúng ta dùng a? Ngươi đã nói chúng ta là hảo tỉ muội, có thứ tốt liền phải cùng nhau chia sẻ. Ba người mắt trông mong nhìn Thẩm Diệu, trong mắt biểu lộ khát vọng. Thẩm Diệu sắc mặt khẽ biến, ôm hộp gấm, sợ bị cướp đi, không được, đây là trưởng tỷ tặng cho ta, liền như vậy một bộ, ta không nghĩ cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ. Sau đó mấy người tức khắc biến sắc mặt sắc, hử, có gì đặc biệt hơn người. Chỉ mong tứ muội muội có thể vẫn luôn như vậy xinh đẹp như hoa. Quỷ hẹp hỏi, về sau không cùng ngươi chơi. Nữ nhân biến sắc mặt tốc độ cùng phiên thư giống nhau, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Thẩm Ngọc hai ngày này đều ngâm mình ở dự phòng, nghiên cứu thuốc giải độc. Bạch Trảm không nhàn bị Tiêu Giác kéo đi ngồi khám. Cho nên cái này độc người hoàn toàn giao cho Thẩm Ngọc làm thực nghiệm. Vương Phi, Thẩm gia đã xảy ra chuyện. Thẩm Ngọc mày nhíu lại, xảy ra chuyện gì? Nghe nói tứ tiểu thư, dùng mặt nạ bùn mặt khởi bệnh sởi, một khuôn mặt toàn hủy hoại. Hiện tại tướng gia làm ngươi hồi phủ một chuyến. Lục Phu mấy cái sắc mặt đều ngưng trọng, thuộc hạ điều tra quá, tứ tiểu thư bắt đầu sử dụng mặt nạ bùn sau cũng không có vấn đề, là lần thứ hai sử dụng liền xuất hiện làn da dị ứng bệnh trạng. Thẩm Ngọc buông đồ vật, nhéo nhéo mày, hồi phủ nhìn xem. Ô ô, nương ta hảo ngứa, các ngươi buông ta ra, ta hảo ngứa. Thẩm Diệu bị trói gô cột vào ghế trên, cả người lại ngứa lại đau, đau đến nàng hoa hoa khóc lớn. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mọc đầy hồng trần, hoài đáng thương. Hoàng thị thấy đau lòng rơi lệ, tướng ra. Ngươi mau ngẫm lại biện pháp, còn như vậy đi xuống rượu rượu nhưng làm sao bây giờ. Thẩm Trường Thanh lánh liếc mắt trong lòng ngực nữ nhân, đã phái người thông chi Ngọc Nhi, nàng thực mau trở về tới. Hoàng thị hít hít cái mũi, như thế nào ta dùng đều không có việc gì, rượu rượu dùng liền có chuyện. Thẩm Diệu nha đầu nói, tiểu thư bắt đầu dùng cũng không có việc gì. Thẩm Trường Thanh ánh mắt âm trầm, đồ vật lấy tới, tìm thái y để kiểm tra. Lúc này Thẩm Ngọc tiến bảo, cho ta xem. Nha đầu lập tức đem đồ vật cho nàng. Thẩm Ngọc còn không có xem, bên kia mấy cái phu nhân liền âm dương quái khí nói, nhìn chính là làn da dị ứng, may mắn chúng ta cũng chưa dùng. Đúng vậy, nghe nói thử dùng trang, đại tiểu thư ngươi sẽ không hướng vài lần bỏ thêm rượu rượu dị ứng đồ vật đi. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, hỏi nha đầu, rượu rượu sử dụng trước, dựa theo thuyết minh trước thí nghiệm quá làn da sao. Nha đầu nói, thử qua, ở tứ tiểu thư mu bàn tay thượng trước thử dùng, không có vấn đề, lần đầu tiên bôi trên mặt cũng là không có vấn đề. Chỉ là đêm qua dùng, ngày hôm sau tỉnh lại, tiểu thư liền biến thành như vậy. Thẩm Ngọc gật đầu, sau đó nhìn Hoàng thị, rượu rượu đối cái gì dị ứng? Không có a, rượu rượu không có đối cái gì dị ứng. Hoàng thị xoa xoa nước mắt nói, đại tiểu thư chính là mặt nạ bùn bị người động tay chân. Mọi người đều không ngu, như vậy rõ ràng, mặt nạ bùn chính là bị người động tay chân. Thẩm Ngọc ánh mắt sắc bén quét mắt mấy cái vui sướng khi người gặp họa nữ nhân, mỉm cười nói, là... Này mỗi một lọ mặt nạ bùn đều bị người hạ độc dược, có thể cho người làn da kỳ ngứa vô cùng ngứa phấn. Hoàng thị, Thẩm Trường Thanh, Thẩm lão phu nhân tức khắc giận không thấy bóc, cha, Diệu Âm các người đều cho ta bắt lại thẩm vấn. Thẩm Ngọc mặc kệ truy tra hung thủ sự, trước Thẩm Diệu giải độc lại nói. Chương 165 Hồng Trần. Chương 166 Nhận Đồng. Ô ô, ta không sống. Giải độc không dưỡng sau, Thẩm Diệu liền cầm gương xem mặt chứng. Nhìn đến đầy mặt hồng trần liền hận không thể hôn mê qua đi, không tiếp thu được đả kích. Tiểu cô nương ái xinh đẹp, Thẩm Ngọc bài trừ thuốc mỡ cho nàng bôi lên, mắt lạnh thoải mái một chút liền không ngứa. Thẩm Diệu ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, nhìn Thẩm Ngọc như vậy ôn nhu tự mình cho nàng thượng dược, trong lúc nhất thời nàng quên mất hủy dung sự. Trường tỷ, Thẩm Diệu bị Thẩm Ngọc này hành động dọa, từ nhỏ đến lớn Thẩm Ngọc khi nào đối nàng như vậy ôn nhu quá? Lần đó không phải khi dễ nàng. Không phải tổn hại nàng chính là mắng nàng có đôi khi còn động thủ đánh nàng. Nhớ tới khi còn nhỏ các loại không hảo ký ức, Thẩm Diệu lại nhìn trước mắt cái này ôn nhu trường tỷ, đống nhiên cảm thấy chính mình đang nằm mơ, đầu óc choáng váng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng nửa cái tự nói không nên lời. Đừng khóc, ta cái này thuốc rán là chuyên môn trị hồng trần, lại đây 2 ngày là có thể tiêu. Trên người chảo vết chảo, ta cũng nơi này cũng có dược không cần lo lắng lưu sẹo. Sẽ không hủy dung, ngươi yên tâm đi. Thẩm Ngọc xem nàng thảm hề hề bộ dáng không khỏi tâm sinh vài phần chịu mến. Không phải cùng phụ cùng mẫu, nhưng rốt cuộc vẫn là thân tỉ muội. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Ngọc vẫn là nguyện ý sủng cái này tiểu muội. Thẩm Diệu càng thêm cảm thấy thẹn thùng, trong lòng có chút kích động, ngươi vì cái gì đột nhiên đối ta tốt như vậy? Thật sự khó có thể tưởng tượng Thẩm Ngọc sẽ nhận nàng cái này muội muội. Thẩm Ngọc cười nói, chỉ cần ngươi nghe lời ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ta liền nhận ngươi cái này muội muội, phải có người khi dễ ngươi. Ta sẽ cho ngươi chống lưng. Thẩm Diệu hơi hơi bĩu môi, ta khi còn nhỏ liền rất nghe lời, ngoan ngoãn, nhưng ngươi còn đánh ta, véo ta. Khi còn nhỏ cùng Thẩm Yên bị khi dễ thảm. Thẩm Ngọc chính là không thích các nàng tỉ muội, không thể gặp các nàng có nương yêu thương. Mỗi lần đùa giỡn, cha nhất định chỉ trích các nàng không phải, đều sẽ không phạt Thẩm Ngọc. Thẩm Diệu trong lòng nhưng không phục. Hắc. cùng nàng tính nợ cũ. Thẩm Ngọc mày thình thịch nhảy hạ, trong đầu nhớ tới nguyên chủ khi còn nhỏ cùng các nàng tỷ muội ở chung thời gian, Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu hai chị em ôm thành một đoàn, bị nàng tấu hoa hoa khóc lớn hình ảnh còn hiện lên. Không phải nói trước kia sự không đề cập tới sao? Khi còn nhỏ các ngươi tỷ muội không thiếu hợp nhau hỏa tới đối phó ta a. Tựa như trước đó không lâu ngươi còn liên hợp người ngoài, hại ta suýt nữa bị chó cắn chết. Nói đến việc này, Thẩm Diệu sắc mặt khẽ biến biến, nếu không phải Thẩm Kỳ để tiểu hoa chết sự, nàng cũng sẽ không muốn tìm Thẩm Ngọc báo thù. Sau lại nghe xong Cố Thanh Nhan xúi giục, mới có Liên Vương phi chó săn nổi điên suýt nữa cắn chết Thẩm Ngọc sự. Xong việc, mẫu thân cùng nàng phân tích, Thẩm Diệu mới biết được nàng là bị người lợi dụng. Mặc kệ là Thẩm Kỳ vẫn là Cố Thanh Nhan đều tưởng lấy nàng đương thương xử. Thẩm Ngọc thấy nàng minh bạch trong đó đạo lý, liền không nói nhiều, ai đều có phạm sai lầm thời điểm, coi như xóa bỏ toàn bộ, lần này đưa mặt nạ bùn, ta chỉ đưa ngươi cùng Thẩm Yên, người khác đều không có. Ngươi xem ta cái này trưởng tỷ còn thương các ngươi đi. Gần nhất nàng xác đối với các nàng tỷ muội khá tốt, rất có trưởng tỷ phong phạm. Thẩm Diệu tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình có đôi khi thập phần sùng bái nàng, nàng rũ đầu, lẩm bẩm nói, vậy ngươi cũng nhận đồng ta nương sao? Ngươi nương không phải đã là thừa tướng phu nhân sao? Thẩm Ngọc thu thập một chút hồng thuốc. Thẩm Diệu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Thẩm Ngọc tươi cười tựa hồ minh bạch cái gì. Tối hôm qua cha đi nương trong phòng, nương mong mấy năm, mới mong tới kết quả. Đây đều là bởi vì Thẩm Ngọc làm hoàng thị tặng một cái hộp quà cấp phụ thân, còn khen Thẩm Ngọc. Thẩm Trường Thanh tâm cùng gương sáng giống nhau, trước kia hoàng thị không thiếu khen Thẩm Ngọc, nhưng đều không phải thiệt tình thực lòng. Lần này nàng từ sẽ vương phủ trở về, liền thay đổi, từ ánh mắt cùng trong lời nói, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được nàng thiệt tình. Cho nên mới tiếp nhận rồi nàng mời đi nàng trong phòng nghỉ tạm. Thẩm Diệu hậu chi hậu giác, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nương hai ngày này như vậy cao hứng. Thẩm Ngọc cũng không biết đầu nhỏ suy nghĩ cái gì, đứng dậy nói, đi thôi, đi xem ngươi trong phòng xuất hiện phản đồ đến tột cùng là ai. Đứa nhỏ này khuyết thiếu xã hội đòn hiểm, tính cách nuông chiều không nói, còn thập phần thiên chân, là thời điểm làm nàng hảo hảo xem thanh hiện thực. Thẩm Diệu chậm gì gì đứng dậy, nga. Hai người tới rồi Tùng Hà quyển phòng khách. Phản đồ đã tìm được rồi. Thẩm Diệu nhìn quỳ gối phòng khách nha đầu, sắc mặt tái nhợt, tứ nhi, như thế nào là ngươi? Cái này tiểu nha đầu là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha đầu, ngày thường nhất đến nàng tâm. Bởi vì nàng cơ linh hoạt bát, nhất sẽ hướng người. Thẩm Vân, Thẩm Kỳ, Thẩm Nguyệt các nàng đều khen nàng, còn tưởng từ bên người nàng phải đi tứ nhi. Thẩm Diệu không đồng ý. Tứ nhi ngày thường cùng Thẩm Vân các nàng nha đầu đi gần, hơn nữa thường xuyên ở Thẩm Diệu trước mặt nói Thẩm Vân các nàng lời hay. Đêm qua còn khuyên bảo nàng, đem mặt nạ bùn đưa cho Thẩm Vân các nàng đâu, nói cái gì một phủ tỉ muội, ngày thường tam tiểu thư. Ngũ tiểu thư, lục tiểu thư đối nàng đều thực hảo, có thứ tốt đều là trước tiên cùng nàng chia sẻ, trước kia các nàng tỷ muội quan hệ như thế nào hảo, bợ lạ một đống. Thẩm Diệu nhìn nha đầu đáy mắt có chút thương tâm. Tứ nhi miệng bị lấp kín, nhìn Thẩm Diệu nước mắt lưng tròng liều mạng lắc đầu, ô ô. Phảng phất đang nói không phải nàng, tứ tiểu thư cứu mạng A. Thẩm Diệu nhìn phụ thân, cha, có thể hay không lầm. Tứ nhi đối ta nhất trung tâm, nàng cùng ta cùng nhau lớn lên. Ta không tin nàng sẽ hại ta. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên chân tiểu nữ nhi, sự thật chứng minh chính là nàng, Diệu Diệu, chủ bán cầu vinh hạ nhân không thể lưu. Đây là ở tứ nhi trên người lục soát độc phấn, bởi vì vẫn luôn đi theo ngươi, còn không có tới kịp xử lý, nàng sự tình bại lộ sau nàng liền tính toán chạy trốn. Còn có đây là từ nàng trong phòng lục soát ra tới đồ vật, đều là một ít đồ trang sức. Thẩm Diệu nhìn một đống đồ vật, có thật nhiều đều là nàng quen thuộc, là nàng đồ vật, bởi vì nàng tin tưởng tứ nhi. Trang sức hộp đều cho nàng bảo quản, thường xuyên không thấy đồ vật, nàng tương đối hồ đồ, bị nàng nói ném một hai câu liền lừa gạt đi qua. Không nghĩ tới là bị nàng trộm đi. Hoàng thị biết nàng khổ sở trong lòng, Diệu Diệu, sự thật bại ở trước mắt, cái này nha đầu đã sớm không an phận, lưu không được. Là nương sơ sẩy, không nghĩ tới chọn lựa chính là như vậy cái đồ vật. Ngày mai nương lại cho ngươi tuyển cái trung tâm. Thẩm Diệu hốc mắt thường đỏ, trong lòng rất khó chịu, cảm giác chính mình nhiều năm như vậy đương nàng là tỉ muội. Bạch mù tâm. Nương. Đó là sai xử nàng. Thẩm Ngọc ánh mắt sắc bén quét Thẩm Vân mấy cái, cười nói, nghe nói ta muội muội, ngũ muội muội, còn có lục muội muội thực thích cái này tiểu nha đầu, thường xuyên khen nàng trung tâm, cơ linh, có khả năng. Thẩm Diệu xoa xoa nước mắt nhìn Thẩm Vân ba cái, tức giận nói, có phải hay không các ngươi? Bởi vì ngày hôm qua ta không chịu cùng các ngươi chia sẻ mặt nạ bùn, các ngươi liền sai xử tứ nhi ở mặt nạ bùn hạ độc, muốn hại ta hủy dung. Thẩm Vân bình tĩnh nói, Diệu Diệu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tuy rằng ngày hôm qua chúng ta bởi vì nhất thời tức giận nói vài câu quá mức nói, nhưng chúng ta làm sao dám cho ngươi hạ độc a? Thẩm Nguyệt nói, Tứ Nhi là ngươi bên người nha đầu, đối với ngươi nhất trung tâm, đây là chính ngươi nói, hiện tại nàng chủ bán cầu vinh, ngươi không thể bởi vì vả mặt liền giận cho đánh mèo chúng ta đi. Đúng vậy, nếu là chúng ta sai xử Tứ Nhi làm, vừa mới tướng ra thẩm vấn nàng thời điểm, nàng liền chỉ ra tới. Thẩm Kỳ lưng đĩnh đĩnh, một bộ ta thân chính không sợ bóng tà tư thế. Chương 166 nhận đồng. Chương 167 chết vô đối chứng. Thẩm Ngọc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói, nha đầu nói không thấy rõ người nọ gương mặt thật, đối phương chỉ cho nàng 10 lượng bạc, nói sự thành sau còn sẽ cho nàng 10 lượng bạc. Thẩm Ngọc cười nói, ta tưởng thẩm phủ thủ vệ nghiêm ngặt, kẻ xấu khẳng định vào không được, nha đầu này 2 ngày có ra cửa sao? Không có. Nếu không có, kia khẳng định là thẩm phủ người, hơn nữa Tứ Nhi khẳng định nhận thức nàng, bằng không các nàng như thế nào chấp đầu. Thẩm Trường Thanh cảm thấy có đạo lý, ý bảo người cấp nha đầu lấy rất rẻ lau, nói ra sau lưng sai sử, bổ tướng có thể tha cho ngươi một mạng. Tứ Nhi sợ tới mức thẳng run run, tướng ra tha mạng, nô tỳ thật sự không biết người nọ là ai. Kia nàng là như thế nào tìm được ngươi? Thẩm Ngọc cười lạnh. Ta là thu được một trương tờ giấy, sau đó tới rồi núi giả, độc phấn là người nọ cấp nô tỳ. Nô tỳ chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nô tỳ biết sai rồi, cầu tướng ra tha mạng, cầu đại tiểu thư tha mạng. Tờ giấy đâu? Tứ Nhi còn ở do dự. Thẩm Ngọc ánh mắt sắc bén nói, ngươi nếu là lại không thành thật, bổ tiểu thư hiện tại khiến cho người đánh gãy ngươi tay kinh gân chân, lại giải lên ngựa phấn, làm ngươi sống sờ sờ ngựa chết. Tứ Nhi sắc mặt huyết sắc phảng phất lập tức bị người rút cạn tái nhợt như người chết. Ngẫm lại Thẩm Diệu thê thảm khóc tiếng la liền biết cái này độc phấn có bao nhiêu lợi hại. Đánh gãy tay kinh gân chân, nàng động đều không thể động, chỉ có thể sống sờ sờ ngựa chết. Một phòng nữ nhân nhìn Thẩm Ngọc theo bản năng thẳng run run. Đại tiểu thư này không khỏi quá ngoan độc đi. Thẩm Ngọc ngồi ở ghế thái sư, ngước mắt nhìn mắt, ngoan độc. Nhị thẩm là ở chỉ trích ta sao? Thẩm nhị phu nhân bị nàng kêu cười như không cười mắt đào hoa nhìn chằm chằm cả người phát mau, bài trừ mặt cười nói, ta không phải ý tứ này, đại tiểu thư không cần hiểu lầm. Thẩm Ngọc cười nói, nhị thẩm luôn miệng nói, chúng ta là người một nhà. Nếu là người một nhà, nhị thẩm như thế nào đau lòng một cái ăn cây táo, rào cây sung hạ nhân, đều không đau lòng Diệu Diệu. Ngươi xem Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ đều mau bị hại đến hủy dung. Giống loại này ăn cây táo, rào cây sung người, nhị thẩm cảm thấy chẳng lẽ không nên đánh chết. Vẫn là nói, ngày đó ta muội muội bị người làm hại hủy dung, nhị thẩm cũng có thể lấy ơn báo oán tha thứ cái kia hung thủ. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc như vậy hùng hổ dọa người. Thẩm nhị phu nhân trên mặt tươi cười mau banh không được, hối hận lắm miệng. Đại tiểu thư ta thật sự không phải ý tứ này. Nói chừng mắt Tứ Nhi, vì chứng minh cái gì, Thẩm nhị phu nhân tức khắc lạnh lùng sắc bén nói, tiểu đệ tử, mau nói là ai sai xử ngươi độc hại Diệu Diệu. Lại không nói lời nói thật, xem ta không lột da của ngươi ra. Tứ Nhi rơi lệ đầy mặt, nhìn hung ác nhị phu nhân, trong lòng nhiều một tia hận ý, nhị phu nhân. Không phải ngươi sai xử ta sao? Mọi người, Thẩm Trương Thanh, Thẩm Ngọc, Hoàng Thị đồng thời nhìn Thẩm nhị phu nhân. Thẩm Ngọc chọn môi. Một bộ xem kịch vui tươi cười, nhị thẩm, là người sao? Thẩm nhị phu nhân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới sẽ lật xe, nàng ánh mắt thị huyết nhìn chằm chằm Tứ Nhi, tức khắc phẫn nộ hướng quá đối với Tứ Nhi một đốn manh phiên cái tát, tiểu đệ tử, cư nhiên dám châm ngòi ly rán, ngậm máu phun người, ngươi cho rằng nói như vậy, tướng gia cùng đại tiểu thư liền sẽ tin sao? Nam mơ đi, ngươi chết chắc rồi, thiện nhân. Bạch bạch, phiên cái tiếng mánh, bất quá một hồi công phu. Tứ Nhi khuôn mặt nhỏ liền biến thành đầu heo. Tứ Nhi đau đến mau ngất xỉu đi. Thẩm nhị phu nhân phiến tay run, thở hổn hển khẩu khí, quay đầu lại nói, tướng ra, nha đầu này chính là ở châm ngòi ly rán, các ngươi cũng không thể tin nàng. Thẩm Ngọc cười nói, nhị thẩm, ngươi đừng kích động, chúng ta sẽ không tin nàng lời nói của một bên. Tứ Nhi nhìn mắt Thẩm Ngọc, một trận run run, ta nói không phải nhị phu nhân, là tam tiểu thư bên người nha đầu Thúy Liễu, là nàng tìm ta, bạc cũng là nàng cho ta. Ngày thường tam tiểu thư đối nô tỳ thực hảo, thường xuyên đánh thưởng nô tỳ. Còn có ngũ tiểu thư, lục tiểu thư, các nàng đều khen nô tỳ, không chỉ có tam tiểu thư sai xử nô tỳ cấp tứ tiểu thư hạ độc, ngũ tiểu thư, lục tiểu thư đều cấp nô tỳ bạc, làm nô tỳ trộm mặt nạ bùn cho các nàng. Thẩm Vân, Thẩm Nguyệt, Thẩm Kỳ, tức khắc sắc mặt đồng thời đại biến, liền cùng nhị phu nhân giống nhau kích động nhảy dựng lên, hận không thể tiến lên bóp chết nàng. Ngươi nói bậy. Thiện nhân, cư nhiên dám bôi nhọ chúng ta. Người tới, cấp bổn phu nhân kéo ra đánh chết nàng. Nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân đều kinh hách tới rồi, phát hiện sự tình không ổn, tức khắc muốn giết người diệt khẩu. Nhưng ở Thẩm Trường Thanh dưới mí mắt là dễ dàng như vậy chính là sao? Thẩm Trường Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba cái cô nương, nha đầu nói có phải hay không thật sự. Đối mặt Thẩm Trường Thanh sắc bén ánh mắt, mấy người phụ nhân tức khắc lông tơ đều dựng lên. Thẩm Ngọc cười nói, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nếu là lại không nói lời nói thật, gia pháp hầu hạ, đến lúc đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Thẩm gia gia quy đệ tam điều, độc sát đồng bào, nhẹ thì trục xuất thẩm thị gia phả, nặng thì một mạng để một mạng. Thẩm Diệu không chết, đó chính là trục xuất thẩm thị gia phả. Cái này mấy cái phu nhân đều luôn cuống, nhìn sắc mặt xanh mét Thẩm Trường Thanh, còn có lãnh khốc vô tình Thẩm Ngọc, lòng bàn chân trào ra một cổ hàn ý. Thẩm Vân, Thẩm Kỳ, Thẩm Nguyệt ba cái cô nương bị dọa đến hoa dung thất sắc, run bần bật. Việc này khẳng định không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, chính là tội danh thành lập. Thẩm Trường Thanh tàn nhẫn lên, hơn nữa Thẩm Ngọc xối rủ, các nàng khẳng định sẽ bị trục xuất thẩm thị gia phả. Thẩm Tam phu nhân cùng tứ phu nhân ôm nữ nhi, nói, tướng ra, Nguyệt Nhi bọn họ biết sai rồi, Nguyệt Nhi các nàng không có cấp rượu rượu hạ dược, chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, quá thích mặt nạ bùn mới có thể sai xử nha đầu trộm. Đúng vậy, Kỳ Nhi các nàng tuy rằng có sai gánh không có hại người tâm. Tướng ra, là chúng ta không có dạy dỗ hảo hài tử, chúng ta trở về tỉnh lại, khẳng định hảo hảo dạy dỗ các nàng, lại sẽ không phạm như vậy sai sự. Tam phu nhân cùng tứ phu nhân vội vàng cấp nữ nhi giải vây, hiện tại Thẩm chính là Thẩm Diệu bị hạ độc sự, các nàng không có hạ độc vậy còn có thể cứu chữa. Bởi vì các nàng cấp bạc thiếu, tứ nhi nha đầu này tham tài cho nên lựa chọn Thẩm Vân, ở mặt nạ bùn hạ dược. Tứ nhi nha đầu này vừa thấy liền biết tâm cơ thâm trầm nha đầu, nếu là tiếp tục lưu tại Thẩm Diệu bên người khẳng định hại Thẩm Diệu. Thẩm Trường Thanh sắc mặt tâm trầm, mặc kệ các nàng, trầm giọng nói, thông chi lao tam, lao tứ đem người mang đi. Thuộc về làm chuyện xấu chưa toại, liền giao cho chính bọn họ đi xử phạt. Sự tình đã đến nước này, tin tưởng tam lão gia cùng tứ lao gia biết như thế nào làm. Dư lại Thẩm Vân, nàng cư nhiên ngoan độc đến cấp Thẩm Diệu hạ độc, Thẩm gia liền dung không giới nàng. Bất quá Thẩm Vân còn tính thông minh, nhanh chóng quyết định bùn quỳ xuống, khóc lóc ủy khuất nói, đại bá phụ, không phải ta, là Thúy Liễu. Vừa mới tứ nhi cũng nói là xanh biết. Ta hôm nay mới phát hiện ta thiếu 20 lượng bạc, khẳng định là nàng trộm. Rượu rượu trong viện một cái gã sai vật là nàng thân mật, bởi vì phạm sai lầm bị rượu rượu ném ra thẩm phủ, cho nên Thúy Liêu ghi hận trong lòng mới có thể đối rượu rượu hạ dược. Đại ba phụ nếu là không tin ta, có thể đi tra. Thẩm Vân ở một cái chớp mắt hoàng thần hậu nhanh trong chấn định xuống dưới, quỳ trên mặt đất dáng người thẳng tắp. Thẩm nhị phu nhân nhìn nữ nhi, thực mau liền chấn định, sau đó làm người đem Thúy Liêu bắt lại. Thúy Liêu hốc mắt đảo quanh, nhìn mẹ con hai ngầm có ý cảnh cáo ánh mắt, nàng một nhà già trẻ đều ở nhị phòng trong tay, nếu là nàng không chứng tội, liền sẽ đáng chết cả nhà. Cho nên còn không có thẩm vấn liền chính mình chiêu, nhận hạ toàn bộ sự. Sự thật cũng là nàng đem dược cấp tứ nhi, chỉ là chủ mưu khẳng định không phải nàng. Thẩm Trương Thanh ý bảo người, dẫn đi tính toán thẩm vấn, nhưng ai biết Thúy Liêu đột nhiên tránh ra bà tử, một đầu đâm chết ở ngoài cửa cột đá thượng, tới cái chết vô đối chứng. A. Thẩm Diệu sợ tới mức ghé vào hoàng thị trong lòng ngực. Thẩm lão phu nhân sắc mặt xanh mét, xoa xoa huyệt thái dương, chạy nhanh nâng đi. Nâng đi. Chết ở Tùng Hà quyển cửa, quả thực là cho nàng tìm đen đủi. Mặc kệ thế nào Thẩm lão phu nhân đối Thẩm Vân mẹ con tức khắc không có nửa điểm hảo cảm. Thẩm Vân môi run nhẹ nhẹ, kinh hoàng xúc ở nhị phu nhân trong lòng ngực, nương. Tới rồi nơi này Thẩm Trường Thanh đã không có tâm tình tái thẩm vấn đi xuống, ý bảo người đem Tứ Nhi cùng nhau xử lý rớt. Thẩm Ngọc đứng dậy, tổ mẫu, là chúng ta suy xét không chu toàn, làm ngài bị sợ hãi. Không nghĩ tới nha đầu sẽ tìm chết, bọn họ không nên ở Tùng Hà quyển thẩm vấn. Thẩm lão phu nhân lắc đầu nói, đều là chính mình tạo nghiệt, ai. Lão thái thái ăn chay niệm Phật, tâm địa thuần thiện, không thể gặp huyết tinh trường hợp. Nhưng cố tình Thẩm Trường Thanh, Thẩm Ngọc bọn họ đều không có lão thái thái như vậy tâm địa thiện lương Bồ Tát tâm địa, cũng không phải là tạo nghiệt Nga. Lão thái thái không muốn nhiều lời, tái nhợt sắc mặt lộ ra tươi cười, hảo. Tổ mẫu biết kia nha đầu chết không đủ tích, không trách các ngươi. Nàng chỉ là đau lòng, Thẩm gia có chuyện như vậy. Việc này khiến cho nó qua đi đi, Ngọc Nhi, khó được trở về, ở bồi tổ mẫu cùng nhau cơm nước xong lại trở về. Thẩm Ngọc nhìn mắt Thẩm Trường Thanh, cười nói, hảo. Đại phòng bên này người một nhà bồi lao thái thái hỏa thuận vui vẻ ăn cơm. Nhị phòng, tam phòng, tứ phòng bên này gà bay chó sủa. Nhị phòng, nhị lao ra trở về liền nhịn không được tức giận răn rẻ thế nữ, ngu xuẩn. Một cái tắt đánh vào Thẩm Vân trên mặt. Cha Thẩm Vân bụng mặt quỳ trên mặt đất lộ thê thảm. Nhị phu nhân ôm nữ nhi, ngươi làm cái gì? Thẩm nhị nhìn Thẩm Vân tức khắc có chút hối hận, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có đánh quá nữ nhi, thậm chí đều chưa từng cùng nàng lớn tiếng nói chuyện qua. Vân nhi, ngươi thật sự thực hồ đồ biết không? Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn biểu hiện thực hảo, ở Thẩm gia mấy cái cô nương chung nhất xuất sắc, ngươi như thế nào có thể làm như vậy hồ đồ sự. Nhị lao ra có chút vô cùng đau đớn. Ít nhất câu dẫn Lang Vương sự thật vất vả áp xuống tới, gần nhất nỗ lực lấy lòng lao thái thái, cũng một lần nữa đạt được nàng tín nhiệm và hảo cảm. Hiện tại chỉ sợ có bị đánh hồi nguyên hình. Thẩm Vân nước nở khóc dòng nói, cha, nữ nhi chỉ là không cam lòng. Dựa vào cái gì sở hữu thứ tốt đều thuộc về bọn họ đại phòng, sở hữu chuyện tốt đều là bọn họ đại phòng, liền bởi vì chúng ta là con vợ lẽ sao? Từ nhỏ đến lớn, thẩm phủ sở hữu thứ tốt trước hết hưởng dụng chính là Thẩm Ngọc Tam tỷ muội, sau đó mới rơi xuống các nàng. Nàng dùng đều là các nàng Tam tỷ muội chọn dư lại không cần. Thẩm nhị phu nhân đấy mắt mang theo nồng đậm hận ý, lao ra, Vân Nhi nói không sai, trước hai ngày Thẩm Ngọc cái kia tiện nhân, cố ý đưa hai hộp mặt nạ bùn cấp Thẩm Diệu cùng Hoàng thị. Bằng không nào có nhiều chuyện như vậy. Còn có, đều nói là người một nhà, mà bọn họ đại phòng khi nào thật lấy chúng ta đương người một nhà. Không riêng chúng ta ở hậu viện chịu bọn họ đại phòng khí, lao ra các ngươi ở trong quan trường cũng muốn chịu thẩm trường thanh khí, ngươi nhưng cam tâm. Thẩm nhị lao ra đấy mắt phát ra ra lanh mang, câm mồm, đừng nói nữa. Thẩm nhị phu nhân hoảng sợ, ô ô khóc hai tiếng, cái này ra ta là không có biện pháp ngây người, hoặc là phân ra, hoặc là chính ngươi nhìn làm. Thẩm nhị ánh mắt hơi trầm xuống, ngầm bực nói, lúc này cùng lao tam bọn họ thương lượng qua đi lại nói, ngươi đừng cho ta nơi nơi hạt ồn nào, còn có, đừng đi trêu chọc đại phòng mấy người phụ nhân. Chương 167 chết vô đối chứng. Chương 168 tới cửa cầu hôn. Lần này đã chết hai người nha đầu. Thẩm Vân miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Trải qua việc này, Thẩm Diệu cuối cùng nhìn ra Thẩm gia mặt khác mấy phòng gương mặt thật, Hoàng thị cũng giống nhau, trong lòng bắt đầu sinh phân ra ý niệm. Nhưng nhị phòng bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng đồng ý. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Thẩm gia hiện giờ ở kinh thành địa vị như mặt trời ban trưa, là mọi người nịnh bợ lấy lòng đối tượng. Mặc kệ đi đến nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt. Thẩm nhị lao ra, tam lão ra, tứ mổ ra chỉ sợ sẽ không đồng ý phân ra rời đi tướng phủ. Hoàng thị sầu như thế nào cùng Thẩm Trường Thanh đề việc này thời điểm, nha đầu tiến vào, tướng gia, phu nhân, lục quốc công phu nhân đã tới, bọn họ mang theo không ít đồ vật. Nhìn là tới cầu hôn. Hoàng thị kinh ngạc nhìn mắt nam nhân, lục gia tới cầu hôn, là tưởng cưới Thẩm Vân sao? Lục gia cùng Thẩm gia là một cái trận doanh. Kết quan hệ thông gia chẳng có gì lạ. Thẩm gia cô nương dựa theo tuổi lớn nhỏ xuất giá, chính là tam tiểu thư Thẩm Vân. Thẩm Trương Thanh nói, đi trước nhìn xem. Hoàng thị còn không biết ở Giang Nam, Lục Tiêu đã sớm nhớ thương thượng nàng nữ nhi sự. Thẩm Trương Thanh biết, lại không có nói cho nàng. Nữ nhân biết quá nhiều, sẽ hư hắn sự. Cho nên lười đến nói. Thẩm Ngọc hôm nay mang theo khư xẻo dược tới Thẩm gia, lúc này ở rượu âm các cấp Thẩm rượu thượng dược, trên người nàng đều là vết chảo. Khuôn mặt nhỏ thượng cũng có vài đạo huyết hồng vết chảo. Thẩm rượu ái Mỹ, nhìn đến liền nhịn không được khóc. Khóc bao, lại khóc tin hay không ta chịu ngươi thí thí. Thẩm Ngọc nhất phiền nhân khóc, giơ tay liền ở nàng ngông vỉnh thượng chụp đánh vài cái. Thẩm rượu mặt đỏ tới mang thai, ngao ngao kêu, a, ngươi làm gì? Thẩm Ngọc hừ một tiếng. Đều nói ta có thể chưa khỏi ngươi mặt, sẽ không lưu sẹo. Thẩm Diệu hít hít cái mũi, ta biết, nhưng ta nhìn vẫn là hảo khổ sở. Ô, ta đều không thể đi ra ngoài gặp người, muốn mỗi ngày trốn ở trong phòng, ta còn tưởng tiến cung thăm Trương Ma Ma. Trương Ma Ma không chỉ có là Thẩm Yên bà Vũ, cũng là nàng bà Vũ. Hai tỷ muội đều là ăn Trương Ma Ma mãi lớn lên hài tử. Trương Ma Ma không có việc gì, ngươi đã tỉnh lại, quá hai ngày lại tiến cung thăm nàng. Thẩm Ngọc nhịn không được chọc nàng đầu, muốn trách. Liền trách ngươi chính mình vô dụng, hiện tại biết ai đối với ngươi hảo. Trưởng tỷ ta biết sai rồi, ngươi đừng chọc ta. Ô ô. Thẩm Diệu một bên sờ mông giống nhau sờ đầu một bộ bị khi dễ thảm bộ dáng. Thẩm Ngọc. Lúc này nha đầu tiến vào, tiểu thư, đại hỷ sự. Thẩm Diệu mặc hảo ngồi ở mép giường, không có hứng thú nói, chuyện gì. Nàng hiện tại tâm tình thực không xong, còn có thể có cái gì hỷ sự. Lục quốc công phủ tới cửa cầu hôn, lục tiểu công gia muốn cưới ngài. Hiện tại tướng gia cùng phu nhân tại tiền viện phòng khách chiêu đái lục phu nhân. Tướng gia cùng phu nhân không có phản đối, ngài cùng lục tiểu công gia đây là muốn đính hôn. Thẩm Diệu sắc mặt khẽ biến, cái gì? Ai phải gả cho lục tiêu, ngươi mau đi ngăn lại cha, liền nói ta không đồng ý. Nha đầu nhìn Thẩm Ngọc, vẻ mặt khó xử, đại tiểu thư. Ngài khuyên đủ. Tốt như vậy nhân duyên vì cái gì không cần. Cũng liền nhà nàng tiểu thư tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhị phòng tam tiểu thư nghe nói lục quốc công tới cầu hôn. Chính là kích động nửa ngày, tưởng nhìn chúng nàng, nhưng kết quả lục phu nhân nhìn chúng lại là bọn họ tứ tiểu thư, không phải tam tiểu thư. Nghe nói tam tiểu thư ở trong phòng phát giận, quăng ngã không ít đồ vật khóc cả buổi đầu. Thẩm Ngọc nhìn Thẩm Diệu, ngươi thật không thích lục tiêu. Thẩm Diệu gương mặt tướng đỏ, hừ, không thích. Ngươi không cần, kia chỉ có thể nhường cho Thẩm Vân. Lục gia cùng Thẩm gia ở trên triều đình là một cái trận doanh, cha khẳng định sẽ suy xét cùng Lục gia kết thân, nếu ngươi nguyện ý, vậy chỉ có thể làm Thẩm Vân gả qua đi. Thẩm Trường Thanh còn suy xét quá làm Thẩm Diệu gả cho Ninh Thất Dạ. Nhưng Ninh Quốc quá xa, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc luyến tiếc nữ nhi xa gả, Lục gia tới cửa cầu hôn, Hoàng thị không phản đối, Thẩm Trường Thanh liền đồng ý việc hôn nhân này. Thẩm Ngọc cảm thấy gả cho Lục Kiêu không có gì không tốt. Ít nhất Lục Kiêu thích Thẩm Diệu A. Gả cho Ninh Thất Dạ kia nam nhân, chỉ sợ sẽ không hạnh phúc, kia nam nhân một cây gân thích người là Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nghĩ khuyên, ngươi nhưng đừng cùng Thẩm Yên giống nhau, đến lúc đó hối hận. Thẩm Yên bởi vì chúng tiêu hành viên đạn bọc đường, năm đó một ngụm quyết tuyệt mục chạm việc hôn nhân. Đều không có đầy đủ hiểu biết quá, liền cự tuyệt. Hiện tại hối hận đã muộn. Đặc biệt Thẩm Yên theo đuổi chính là trung trinh như một tình yêu. Năm đó chính là cho rằng tiêu hành cũng đủ gái nàng mới lựa chọn tiến cung gả cho hắn. Ai biết hôn sau, tiêu hành làm nàng hoàn toàn thất vọng rồi. Thẩm Diệu có chút rồi dám, nhưng ta cũng không xác định có thích hay không Lục Tiêu A. Tùy tiện đồng ý việc hôn nhân này, đến lúc đó ta không thích hắn làm sao bây giờ. Thẩm Ngọc vuốt cảm thấy rất có đạo lý, có Thẩm Yên vết xe đổ. Thẩm Diệu đối tương lai tuyển phu phá lệ thận trọng, thậm chí không có nhiều ít tin tưởng. Lúc trước nàng thực hâm mộ Thẩm Yên cùng tiêu hành tình yêu. Chính là sau lại mới phát hiện, nhị tỷ gả cho tình yêu lại không hạnh phúc. Trái lại, nàng vẫn luôn không xem trọng Thẩm Ngọc cùng tiêu giác. Thẩm Ngọc là tương tư đơn phương, nhưng nàng tin tưởng vững chắc chính mình tâm ý, dứt khoát gả cho chính mình cho rằng hạnh phúc, kết quả nàng hôn sau đạt được ra ngoài dự kiến hạnh phúc. Thẩm Diệu nội tâm dãy rủa nói, Lục hiện tại là thích ta, có thể sau ai biết. Nói trắng ra là chính là không có biện pháp tin tưởng tình yêu, không xác định Lục Tiêu có thể hay không vẫn luôn thích nàng. Thẩm Ngọc nhìn nàng đầy mặt hồng trần khuôn mặt nhỏ, mắt đào hoa híp lại, ngươi muốn biết hắn có phải hay không thiệt tình thích ngươi, kia còn không đơn giản. Tiên viện, Hoàng thị cùng Lục phu nhân trò chuyện với nhau thật vui, chuẩn bị trao đổi đính hôn tín vật, việc hôn nhân liền như vậy định ra tới. Lúc này Thẩm Diệu nha đầu vội vàng lại đây, tướng ra, phu nhân, tiểu thư nói việc hôn nhân này nàng không đồng ý, nói nàng chính mình hủy dung. Không xứng với Lục tiểu công gia. Lục phu nhân kinh ngạc nhìn Thẩm Trường Thanh cùng Hoàng thị, tứ tiểu thư hủy dung. Việc này sao lại thế này? Hoàng thị ám trừng mắt nhìn mắt nha đầu, Lục phu nhân đừng nghe nha đầu nói bậy, Diệu Diệu chính là nổi lên hồng trần, nàng đại tỷ y lý thuật cao minh, cho thuốc mỡ quá 2 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lục phu nhân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nha đầu lại nói tiếp, phu nhân, nô tỷ không có nói bậy, liền vừa mới vương phi cấp tứ tiểu thư kiểm tra thân thể. Phát hiện tiểu thư trên người đều là vết chảo, còn có mặt mũi thượng cũng có, bởi vì là chúng độc gây ra, Vương Phi nói, là nàng sơ sẩy không có phát hiện, hiện tại trưởng, Vương Phi điều chế thuốc rắn cũng không có cách nào khôi phục tứ tiểu thư dung mạo. Vương Phi còn nói, tứ tiểu thư bởi vì thể hàn, chỉ sợ về sau lại khó có dự. Cho nên, Hoàng thị tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngươi cho ta câm mồm, người tới đem cái này chửi bới rượu rượu nha đầu chết tiệt kia kéo đi ra ngoài trượng tễ. Phỉ Thúy sợ tới mức mặt bạch. Không khỏi quỳ xuống dập đầu xin tha, phu nhân tha mạng, nô tỉ những câu là thật, phu nhân nếu không tin có thể giáp mặt cùng Vương Phi đối chết. Thẩm Trường Thanh lánh liếc mắt Hoàng thị, trầm giọng nói, trước làm Ngọc Nhi lại đây, nghe nàng nói như thế nào. Lục phu nhân trong lòng lộn bột một chút, bất quá lại không dám biểu hiện ra ngoài, trước mặt treo tươi cười nói, là à, phu nhân, ngươi đừng có gấp. Hoàng thị cái gì cũng không biết, nghe được nha đầu chửi bới nữ nhi liền lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đánh chết lắm miệng lại không hiểu quy củ nha đầu. Phỉ Thúy mồ hôi như mưa hạ, nếu không phải sau lưng có đại tiểu thư bọc, nàng đánh chết cũng không dám làm như vậy. Chương 168 tới cửa cầu hôn. Chương 169 muốn đi xuất gia làm hòa thượng. Thẩm Ngọc thực mau tới đây. Lục phu nhân vội vàng đứng dậy, cười ha hả nói, gặp qua Vương Phi. Thẩm Ngọc nhìn mắt Lục phu nhân, Tô Thị, Lục Tiêu thân sinh mẫu thân. Tô gia là danh môn vọng tộc, Tô Thị cũng là danh môn khuê tú. Kiến thức rộng rãi, lâm nguy không sợ. Cũng không có bởi vì nha đầu nói mấy câu liền rối loạn đầu trận tuyến, không có lộ ra đối việc hôn nhân này bất mãn cảm xúc. Bước đầu hiểu biết, cái này Lục phu nhân còn tính đủ tư cách bà mẫu. Lục phu nhân không cần đa lễ, mời ngồi. Vừa mới nha đầu nói đều là thật sự, cho nên ta tưởng việc hôn nhân này ngày trước đừng có gấp đồng ý, trở về cùng Lục gia còn có Lục Tiêu thương lượng một chút lại quyết định. Lục phu nhân mày nhíu lại, Vương Phi không có biện pháp chữa khỏi tứ tiểu thư bệnh sao. Nàng chỉ chính là thể hàn. Không nên có thai sự. Trên mặt khởi bệnh sởi, cái này không phải cái gì khuyết điểm lớn, khẳng định là có thể trị tốt. Liên tính hủy dung, nàng nhi tử thích nàng cũng không ý kiến. Nhưng thân thể có vấn đề không thể sinh dục, đây chính là đại sự. Bọn họ Lục gia con nối dõi không nhiều lắm, nàng liền sinh một cái nữ nhi cùng một cái nhi tử. Lục Kiêu là nàng bảo bối của cưng, vẫn là Lục gia tương lai người thừa kế, không thể không có con nối dõi. Thẩm Ngọc chính xác, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lục phu nhân thật không dám giấu giếm, ta đã thấy Lục Kiêu, hắn thực ưu tú, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, tính cách rộng rãi lại trọng tình trọng nghĩa, là cái đáng giá phó thác trung thân hảo nam nhân. Làm ta muội phu, ta là 100 đồng ý. Chỉ là chúng ta Thẩm gia cũng không thể quá ích kỷ, chỉ lo rượu rượu, không màng các ngươi Lục gia khó xử. Này kết thân, là hai nhà người sự, quý ở chân thành, mặt khác đều là thứ yếu, cho nên có một số việc ta sẽ không cố tình giấu giếm. Diệu diệu thân thể đích sắc có chút vấn đề, vì Lục gia hảo, Lục phu nhân vẫn là thận trọng suy xét một chút đi. Lục phu nhân sắc mặt khẽ biến, đa tạ Vương Phi thông cảm, ta đây đi về trước cùng Kiêu Nhi hắn cha thương lượng một chút, ta cùng Kiêu Nhi đều thực thích tứ tiểu thư. Chỉ là, ta cũng nói thật, chúng ta Lục gia liền Kiêu Nhi một cái nhi tử. Nhà của chúng ta coi trọng con nối dõi sinh sản vấn đề. Tiêu Nhi có thể không nạp tiếp, nhưng tương lai phu nhân cần thiết nếu có thể sinh dưỡng. Đây là nàng lớn nhất nhượng bộ. Thẩm Ngọc nói, ta minh bạch, Lục phu nhân không cần khó xử, sự tình nói khai, không có câu oán hận mới hảo. Là, đa tạ Vương Phi. Thẩm phu nhân, Thẩm tướng gia, thật không phải với, việc hôn nhân này trước chậm rãi. Lục phu nhân đối Thẩm Ngọc như vậy thẳng thắn thành khẩn tính tình tức khắc tâm sinh thích. Hoàng thị trong lòng bắt cấp mau khóc, không kịp hỏi Thẩm Ngọc rốt cuộc có phải hay không thật sự, Thẩm Trường Thanh trước mở miệng nói, hảo, Lục phu nhân thỉnh đi thong thả, việc này Lục gia quyết định hảo lại đến nói. Lục phu nhân vừa đi, Hoàng thị liền nhịn không được hỏi, đại tiểu thư, rượu rượu nàng sao có thể? Thể hàn, nàng thân thể thực hảo, ngươi có thể hay không nhìn lầm? Thẩm Trường Thanh đầy đầu hắt tuyến, đáy mắt đều là ghét bỏ, nói ngươi xuẩn ngươi còn không thừa nhận. Bị nam nhân lạnh giọng gian dạy, Hoàng thị hoảng sợ, tức khắc hốc mắt đỏ quanh. Tướng ra. Ta không phải quái đại tiểu thư. Ta chính là tưởng không rõ. Ô ô. Thẩm Ngọc khỏe mắt nhảy nhảy, mẫu thân không cần lo lắng, ngươi cùng ta tới. Hoàng thị xoa xoa đi theo Thẩm Ngọc tới rồi rượu âm các. Thẩm Ngọc đem sự tình chân tướng nói cho nàng. Hoàng thị mới bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt lúng túng nói, đại tiểu thư thực xin lỗi, ta. Ta thật là không nghĩ tới ngươi có thể thì tốt hơn rượu suy xét như vậy chu toàn. Nghĩ đến Thẩm Yên, nàng liền hốc mắt đảo quanh bạch bạch rơi lệ. Ta chính là cái thất bại mẫu thân, lúc trước nếu là đánh bóng đôi mắt giúp Yên Nhi đem hảo quan, thấy rõ ràng người, Yên Nhi cũng không đến mức như vậy khổ. Thẩm Ngọc nhíu mày nói, được rồi, người lớn như vậy người, như thế nào còn như vậy ái khóc, cha ta không thích ái khóc nữ nhân. Dứt lời, Hoàng thị lập tức câm miệng không khóc. Thẩm Ngọc bị nàng buồn cười lại nghiêm túc bộ dáng làm đến dở khóc dở cười. Hoàng thị thật đúng là thích Thẩm Trường Thanh. Chỉ cần nói Thẩm Trường Thanh không thích, nàng liền sẽ không làm. Lục ra. Lục phu nhân trở về liền tìm nhi tử, phu quân cùng nhau nói chuyện này. Tiêu nhi, chúng ta đổi mặt khác cô nương đi, Thẩm gia còn có vài cái cô nương, nương thấy đều không tồi, này Thẩm tứ tiểu thư, vẫn là thôi đi. Lục Tiêu chính lòng tràn đầy vui mừng chờ tin tức tốt, nghe được Lục phu nhân nói tức khắc một chậu nước lạnh tưới, trong lòng có chút lạnh lẽo, vì cái gì? Là Thẩm tướng gia không đồng ý việc hôn nhân này sao? Lục phu nhân thở dài nói, không phải, là Thẩm Diệu nàng. Không chỉ có hủy dung. Thân thể còn có vấn đề không thể sinh dưỡng, nhi tử, ngươi là chúng ta Lục gia một mạch đơn truyền độc đinh, nếu là cưới không thể sinh dưỡng nữ nhân, đến lúc đó Lục gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Lục quốc công hậu viện cũng đơn điệu, liền hai cái thông phòng, một cái thiếp, nhưng đều không có hài tử. Lục quốc công là võ tướng, cậu thả, trong lòng chỉ có kết tóc thế tử, cho nên đều không yêu đi tìm tiểu thiếp cùng thông phòng. Lục gia đại phòng liền Lục Tiêu cùng Lục Tiểu hai đứa nhỏ. Cho nên nghe nương nói, chúng ta đổi cái cô nương. Lục phu nhân lời nói thâm thiế nói. Lục Tiêu ánh mắt hơi trầm xuống, rượu rượu như thế nào sẽ hủy dung, ai khi dễ nàng. Lục phu nhân nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là bởi vì chúng độc, nổi lên hồng trần. Việc này Thẩm gia sự, không tiện hỏi nhiều. Đại gia tộc hậu viện kia có sống yên ổn. Thẩm rượu hơn phân nửa là bởi vì hậu viện tranh đấu bị người hạ dược đi. Chúng độc. Lục Tiêu trong lòng nhảy dựng, ta đi xem. Ai? Tiêu Nhi. Lục phu nhân tức khắc bắt cấp suýt nữa té ngã. Lục quốc công đỡ phu nhân, ngước mắt mặt mày lạnh lùng, đứng lại, cho ta trở về. Lục Tiêu bị phụ thân lạnh lẽo thanh âm đinh trụ giống nhau, sợ tới mức mới vừa bước ra đi chân vội vàng rụt trở về, cha. Nghe ngươi nương nói, nếu là không nghe lời, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Lục quốc công lười đến phản ứng hắn, đỡ thê tử ngồi xuống, uống trước khẩu trà, chậm rãi nói. Lục phu nhân thở dài nói, Tiêu Nhi, nương cũng thích rượu rượu. Chính là nàng không thể sinh dưỡng, nương thật sự không có biện pháp tiếp thu, nếu không, ngươi nhìn nhìn lại. Lục Tiêu có chút đổ cả giận, ta không xem, ta sẽ không cưới trừ bỏ Diệu Diệu bên ngoài nữ nhân. Tiểu tử thúi, không nghe lời, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Lục Quốc Công khỏe mắt có cái hung tàn đao xẻo, trứng mắt, mắt lộ ra hung tàn. Hắn có tiếng lao bản ô. Lục Tiêu hừ lạnh, Lục gia muốn kéo dài hương khói, ngươi có thể nhiều sinh mấy cái đệ đệ muội muội, bằng gì muốn ta sinh, ta tương lai liền không sinh. Ta cùng Diệu Diệu tiêu giao tự tại, hai người quá hai người thế giới, không cần hài tử. Ngươi câm mồm. Lục Quốc Công tức giận đến nổi trận lôi đình, cầm lên vũ khí muốn chửi hắn. Lục Tiêu sợ tới mức vội vàng tông cửa xông ra, trong miệng hét lên, ta liền không cưới, không sinh hài tử, muốn cưới ngươi nhiều cưới mấy phòng tiểu thiếp chính mình sinh. Sau đó tiểu công gia liền rời nhà đi ra ngoài, còn tuyên bố muốn đi xuất gia làm hòa thượng. Con tiểu tay nải đi chùa An Quốc. Tê Phượng Cung. Thẩm Ngọc cùng Thẩm Diệu cùng nhau tiến cung. Nghe xong cung nhân bẩm báo, Thẩm Yên cười nói, cái này có thể yên tâm, cái này Lục Tiêu đối Diệu Diệu là thiệt tình. Thẩm Diệu trái tim mai con chạy loạn, có chút vui vẻ, lại ngạo kiều không chịu thừa nhận, kia nhưng không nhất định. Nói không chừng hắn cố ý diễn kịch cho chúng ta xem. Thẩm Ngọc uống ngụm trà, ta xem không phải diễn kịch, Lục Tiêu chính là một cây gân. Thẩm Diệu nhíu mày, không ủng hộ, nơi nào một cây gân, hắn còn khá tốt. Thẩm Ngọc cùng Thẩm Yên hai mặt nhìn nhau, trêu ghẹo nói, xem đi, nhanh như vậy liền hộ thượng, còn không thừa nhận tâm động. Thẩm Diệu tức khắc đỏ bừng khuôn mặt đuổi theo các nàng một đốn đùa giỡn. Vốn dĩ ba người liêu khá tốt, lúc này một tiếng hoàng thượng giá lâm phá hủy không khí. Thẩm Ngọc cùng Thẩm Diệu đều là vẻ mặt ghét bỏ. Thẩm Yên đấy mắt lướt qua phiền chán, hắn lại chạy tới làm cái gì? Nói như vậy cha Long không thiếu tới phiền nàng. Chương 169 muốn đi xuất gia làm hòa thượng. Chương 170 sinh non. Biết được Thẩm Diệu cùng Thẩm Ngọc tiến cung thăm Trương Mama, Tiêu Hành liền tới lôi kéo làm quen, đối mặt Thẩm gia tỷ muội thập phần vẻ mặt ôn hòa, mau bình thân. Bất quá nhìn đến Thẩm Ngọc, Tiêu Hành còn có chút sợ hãi. Nữ nhân này liền hắn đều dám đánh, Thái Thượng Hoàng đều lấy nàng không có biện pháp. Thật sự không dễ cho ca. Nếu có thể, Tiêu Hành cũng không hy vọng nàng tiến cung cùng Thẩm Yên quan hệ hảo. Thẩm Ngọc cười nói, Hoàng thượng gần nhất không vội sao. Cha ta chính là vội đi sớm về trễ. Tiêu Hành khỏe môi treo lên tới cười, lại vội cũng không thể xem nhẹ hoàng hậu, chấm là cố ý tới bồi Yên Nhi dùng nữa. Thẩm Yên lạnh nhạt nói, Hoàng thượng, thần thiếp tính toán lưu trưởng tỷ cùng tiểu muội cùng nhau dùng nữa, ngài ở chỉ sợ các nàng sẽ ăn câu nệ. Không quan hệ, các ngươi không cần câu nệ, coi như người một nhà ăn bữa cơm, đúng không, Diệu Diệu. Nghe nói ngươi khởi hồng trần, hiện tại hảo sao? Chấm nơi này có thuốc dán, ngươi mang về, đối hồng trần hiệu quả thực hảo. Thẩm Diệu, cha Long ra mặt dày, cũng không dám Thẩm gia tỉ mội ghét bỏ ánh mắt, lo chính mình ngồi xuống uống trà, một người ở nơi nào nói chuyện, cũng không chê xấu hổ. Đang nói, một tiểu cung nữ liền chạy vào, Hoàng thượng, quý phi nương nương nói bụng đau, thỉnh Hoàng thượng chạy nhanh qua đi nhìn xem nương nương đi. Thẩm Yên cười lạnh, Hoàng thượng vẫn là chạy nhanh đi xem đi, rốt cuộc quý phi trong bụng chính là Hoàng thượng Hoàng trưởng tử. Tiêu Hành cảm giác Hoàng trưởng tử ba chữ thập phần chói tai, Yên Nhi ngươi đừng nóng giận. Chấm không đi, chấm là tới bồi ngươi, chấm nào cũng không đi. Cung nữ còn đang nói, Hoàng thượng, câm miệng, quý phi bụng không thoải mái sẽ không thỉnh thái y thì sao? Tìm chấm có ích lợi gì? Tiêu Hành quay đầu lại cả giận nói, các ngươi hầu hạ hảo quý phi, nếu là quý phi cùng hoàng tử có chuyện gì, đều cho chấm để đầu tới gặp. Cung nữ sợ tới mức mặt bạch liên tục dập đầu xin tha, sau đó té ngã lộn nhào rời đi Tê Phượng Cung. Thiện nhân, Quỳnh Giao cung tức khắc truyền đến một trận bùm bùm vỡ vụn thanh âm. Nương nương bất giận, cẩn thận bụng. Thái y liền nói ngài không thể tức giận, bằng không đối tiểu hoàng tử không tốt. Cung nhân chạy nhanh khuyên bảo, hiện giờ ngài đã là 8 tháng thân mình, vạn sự chờ tiểu hoàng tử sau khi sinh lại nói. Mục Tịnh hốc mắt thường đỏ, căn bản nghe không vào, giận tím mặt, Lan, Lan. Nếu hoàng thượng không tới xem ta, ta sẽ không ăn đồ vật. Từ Thẩm Yên từ Giang Nam trở về, hoàng đế liền không bằng từ trước như vậy sủng ái nàng. Hiện tại liền trong bụng hài tử đều không thể tranh Thẩm Yên sủng. Kia nàng lưu trữ đứa nhỏ này còn có cái gì ý nghĩa? Mục Tịnh phát giận không ăn cái gì, còn quăng ngã đồ vật. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nàng tức giận đến nổi điên, sau đó một chân dẫm đi xuống thân mình té ngã, à, ta bụng. Nhìn đến Mục Tịnh trên đùi chảy ra huyết, Quỳnh Giao cung người sợ tới mức kinh hồn không chừng, mau truyền thái y đi. Việc này kinh động Khương Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng. Lúc này Tê Phượng cung, Thẩm Yên tam tỷ muội đang ở ăn cơm, tiểu hoàng đế ra mặt dậy một hai phải chen vào tới. Tức giận đến Thẩm Yên không ăn uống, hận không thể lộng chết hắn. Trăng trận táo bạo trừng mắt hoàng đế, ánh mắt quanh người. Thẩm Ngọc khỏe mắt chịu chịu, còn tưởng rằng chỉ có Tiêu Giác mới có thể như vậy ra mặt dày, không nghĩ tới tiểu hoàng đế cũng là cái này tính tình, nhìn dáng vẻ là bọn họ tiêu ra gì truyền gen. Xem Thẩm Yên, nàng trong mắt chỉ có chán ghét. Thẩm Ngọc Yên lặng bưng lên chén đũa, tính toán ăn xong liền đi, không nghĩ quản này đó vụn vặt sự. Thẩm Diệu cũng là bưng chén đũa túi đầu chỉ lo bò cơm. Mà lúc này, Phúc Công Công vội vã chạy vào, Hoàng thượng không hảo, Quý Phi nương nương động thai khí, đổ máu, hiện tại Thái Y đã chạy tới nơi, Hoàng thượng chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Sự tình nào lớn, Tiêu Hành ý thức được lúc này Mục Tịnh không phải lại trang, hắn vội vàng đứng dậy, nhìn Thẩm Ngọc nói, phiền toái Lang Vương Phi theo chấm đi tranh quỳnh giao cung. Thẩm Ngọc hừ lạnh, không đi. Tiêu Hành lòng nóng như lửa đốt nói, nếu Quý Phi trong bụng hải tử giữ không nổi, đến lúc đó Yên Nhi khẳng định khó thoát này cứu, chấm hy vọng ngươi không cần lại xử trí theo cảm tính. Thẩm Diệu nghe không nổi nữa, này cùng ta nhị tỷ có quan hệ gì? Nàng rốt cuộc còn nhỏ lại thẳng tính, không hiểu trong cung nhân tâm hiểm ác. Thẩm Yên là hoàng hậu, hoàng đế ở Tê Phượng Cung, Mục Tịnh phái người tới nói qua bụng không thoải mái, nhưng hoàng đế cũng không có đi xem. Hiện tại xảy ra chuyện, hoàng thái hậu đám người khẳng định sẽ giận chó đánh mèo Thẩm Yên. Mặc kệ cùng Thẩm Yên có hay không quan hệ, hai tử không có, hậu cung kia mấy cái đại Phật tức giận đều sẽ hướng Thẩm Yên phát tiết. Thẩm Yên sắc mặt tức giận đến xanh mét, Tiêu Hành về sau ngươi đừng tới tìm ta, ngươi lại đến tìm ta, ta liền dọn ra hoàng cung. Yên Nhi, Thẩm Ngọc nhíu mày, đều đừng xảo, đi trước đi xem đi. Quỳnh Giao Cung, Hoàng Thái Hậu, Khương Thái Hậu, Bạch Thái Phi làm Thái Thượng Hoàng đại biểu cùng nhau tới. Tiêu Hành bọn họ tiến vào, Hoàng Thái Hậu liền nhịn không được đổ ập xuống tức giận mắng, hoàng đế như thế nào hiện tại mới đến. Tịnh Nhi cùng Tiểu Hoàng Tôn phải có cái gì không hay xảy ra, ai ra không tha cho ngươi. Còn có ngươi, Hoàng Hậu, đều khi nào. Ngươi còn dám tranh giành tình cảm, ngăn trở hoàng đế tới xem Quý Phi. Quý Phi rõ ràng phái người nói cho các ngươi bụng không thoải mái, các ngươi cũng không để ý không màng. Các ngươi có phải hay không muốn chết? Thẩm Yên sắc mặt khó coi, hơi hơi cúi đầu nói, Hoàng Thái Hậu bất giận. Thẩm Diệu nhìn Hoàng Thái Hậu đám người chỉ vào Thẩm Yên cái mũi mắng, đều không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem tội danh khâu ở Thẩm Yên trên đầu, trong lòng tức khắc thực tức giận, phải cho nhị tỷ bênh vực kẻ yếu. Lại bị Thẩm Ngọc ngăn trở, không cần lỗ mãng xúc động. Hoàng Thái Hậu các nàng giận cho đánh mèo là tất nhiên. Thẩm Diệu lúc này nói chuyện liền đâm họng xuống thượng, chỉ biết cấp Thẩm Yên thêm phiền toái. Trường tỷ kia hiện tại làm sao bây giờ? Thẩm Diệu sốt ruột nói. Xem Hoàng Thái Hậu ánh mắt liền hận không thể bóp chết Thẩm Yên. Này lao thái bà chân thật đáng giận. Thẩm Ngọc ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, trước đợi lát nữa. Tiêu Hành trong lòng nghẹn một bụng hỏa khí, đối với Quỳnh Giao cung cung nữ phát hỏa, chấm không phải sớm cho các ngươi truyền thái y thì sao? Còn có Quý Phi là như thế nào động thai khí, đều cho chấm thành thật công đạo, nếu có hương ngôn, chấm hái được đầu của các ngươi. Một đám cung nhân thật sự trên mặt đất liên tục dập đầu xin tha, lại không dám nói Mục Tịnh là chính mình phát giận té ngã. Lúc này nói cái gì đều sẽ chọc giận chủ tử, không phải hoàng đế chính là hoàng thái hậu đám người. Khương Thái Hậu đau đầu nói, Hoàng thượng, việc cấp bách là giữ được Quý Phi cùng Hoàng tôn quan trọng, mau làm người thỉnh Bạch Thần Y đi tiến cung A. Hoàng đế ánh mắt âm trầm không tiêu tan, nói, Bạch Thần Y này sẽ không ở Lang Vương phủ không rảnh tiến cung, thỉnh hắn tới cũng đã trưởng, chấm mời tới Lang Vương Phi. Vương Tẩu còn thỉnh ngươi đi vào giữ được Quý Phi cùng hài tử. Dứt lời, Khương Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Bạch Thái Phi đều đồng thời nhìn Thẩm gia tam tỷ muội, ánh mắt dừng ở Thẩm Ngọc trên người. Bạch Thái Phi lo lắng Thẩm Ngọc đúng tay, đến lúc đó sẽ liên lụy nàng nhi tử, liền nói, Hoàng thượng, Lang Vương Phi y thuật giống nhau, liền Thái Thượng Hoàng độc đều giải không được, ta xem vẫn là chờ Bạch Thần Y tới rồi nói sau. Khương Thái Hậu ánh mắt lánh lệ, không vui nói, Bạch Phi ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng Quý Phi một thi hai mệnh ngươi mới cao hứng phải không? Bạch Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, bổn cung không phải ý tứ này, Ngọc Nhi không phải chuyên môn đại phu, nếu là tùy tiện đi trị liệu Quý Phi, ra chuyện gì, hậu quả ai tới gánh vác? Đến lúc đó còn không phải con của hắn. Khương Thái Hậu vẫn luôn thống hận nàng, sớm liền tưởng diệt trừ bọn họ mẫu tử. Có cơ hội như vậy nàng khẳng định sẽ không sai quá. Mục Tịnh là Hoàng Thái Hậu chất nữ, Khương Thái Hậu lại không thích Mục Tịnh, một thi hai mệnh nàng càng cao hứng. Bạch Phi trừng mắt Thẩm Ngọc không cho phép nàng nhúng tay, Ngọc Nhi, ngươi trở về đi, nơi này không ngươi chuyện gì. Thẩm Ngọc, nàng nhưng thật ra tưởng trở về, nhưng tiểu hoàng đế cùng Hoàng Thái Hậu chỉ sợ sẽ không cho phép. Khương Thái Hậu nhìn mắt sắc mặt hắc trầm Hoàng Thái Hậu trong lòng cười lạnh, Bạch Phi ngươi chỉ nghĩ ngươi nhi tử, có thể tưởng tượng quá nếu là Tịnh Nhi đã xảy ra chuyện, ngươi kêu mẫu hậu như thế nào cùng Mục gia công đạo. Tịnh Nhi trong bụng hài tử chính là Hoàng Trường Tôn, là Thái Thượng Hoàng cái thứ nhất tăng tôn. Chương 170 sinh non. Chương 171 mẹ con bình an. Bạch Thái Phi nhìn mắt Hoàng Thái Hậu, sắc mặt khẽ biến biến, mẫu hậu, ngài là biết đến Ngọc Nhi y thuật giống nhau, chưa chắc có thể giữ được Quý Phi trong bụng hài tử. nàng ngăn cản Thẩm Ngọc cứu Mộc Tịnh, Hoàng Thái Hậu tức khắc tâm sinh không vui, hừ, không cần tìm lấy cớ, Lang Vương Phi ngươi vào xem Tịnh Nhi. Bạch Thái Phi sắc mặt khó coi, nhịn xuống không nói nữa. Thẩm Ngọc quay đầu nhìn tiểu hoàng đế, Hoàng thượng cho ta làm đảm bảo, nếu là không có giữ được Quý Phi cùng hài tử, không thể trách ta. Bởi vì ta không phải thần y gì, liền tính là thần y gì cũng không có khả năng 100% bảo đảm nhất định có thể cứu lại người bệnh sinh mệnh. Tiêu Hành nói, ngươi tận lực, cần phải giữ được Quý Phi cùng hài tử, nếu giữ không nổi, chấm sẽ không trách ngươi, càng sẽ không truy cứu Lang Vương phủ trách nhiệm. Được đến hoàng đế bảo đảm, Thẩm Ngọc băn khoăn tiêu trừ, nói tiếp, ân, kia nếu là chỉ có thể bảo một cái, là bảo đại vẫn là bảo tiểu. Tiêu Hành sắc mặt khẽ biến, bảo đại. Thẩm Ngọc tỏ vẻ minh bạch sau liền mang theo hòm thuốc đi vào. Mấy cái thái y kia rời khỏi tới, bẩm báo tình huống, hoàng thượng, Quý Phi nương nương hiện tại là 8 tháng thân mình, động thai khí, hài tử sinh non, tục ngữ nói 7 sống 8 không sống, chỉ sợ chỉ có thể bảo một cái. Tiêu Hành tức giận, nổi trận lôi đình, phế vật. Quý Phi cùng hài tử một cái không thể thiếu, nếu là thiếu một cái, các ngươi đều đến chốn cùng. Long Đình tức giận, cảm giác Quỳnh Giao cung đều ở lung lay sắp đổ. Thái y quỳ trên mặt đất đại khí không dám xuyễn, chỉ có thể nói hoàng thượng tha mạng a. Vài lần Mục Tịnh khóc tiếng la một tiếng so một tiếng đại. Thẩm Ngọc kiểm tra qua đi nói, nước ối đã phá, chỉ có thể sinh hạ tới. Bà mụ hoảng hốt tay chân run run nói, chính là 7 sống 8 không sống, chỉ sợ chỉ có thể giữ được một cái. Ai nói? Chuẩn bị đồ vật, có ta ở đây, hài tử đại nhân đều không có việc gì. Thẩm Ngọc lời này là vì ổn định sản phụ cùng mấy cái ma ma tâm. Có Thẩm Ngọc tọa chấn, bà mụ đám người tâm nháy mắt tiến ổn. Bên ngoài những cái đó thái y đều không có nàng như vậy chấn định, làm người lần cảm an tâm. Mục Tịnh suy yếu nhìn mắt Thẩm Ngọc, ta. Ngươi. Làm gì? Sợ ta đối với ngươi hải tử bất lợi sao? Ai, lúc này ngươi còn có tâm tư tưởng những việc này, chẳng lẽ không nghĩ muốn đứa nhỏ này? Thẩm Ngọc đứng ở mép giường trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Mục Tịnh nước mắt tràn mi mà ra, ô ô. Nếu ngươi dám thương tổn ta hài tử, hoàng thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Ngọc lấy ra một tay thuật, cười tủm tỉm mắt đào hoa phảng phất một con rảo hoạt hồ ly, nói cười yến yến nói, Tiêu Hành còn xem như cái nam nhân, hắn nói, nếu đại nhân cùng hài tử chỉ có thể bảo một cái, liền bảo ngươi. Mục Tịnh dám động nói năng lộn xộn, ô ô, hoàng thượng. Thẩm Ngọc lanh khóc ánh mắt nhiều một tia ghét bỏ, vậy con ngươi, là muốn hài tử, vẫn là không cần. Mục Tịnh không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, tức khắc hoảng hốt. Thẩm Ngọc cười lạnh, không tiếc thương tổn hài tử tới tranh sủng, ta xem ngươi căn bản không nghĩ muốn đứa nhỏ này, một khi đã như vậy. Không, ta muốn, ta cầu xin ngươi cứu cứu ta hài tử. Ta biết sai rồi. Mục Tịnh tức khắc sắc mặt khó coi, kinh hoàng khóc lớn, ta cầu ngươi, không cần thương tổn ta hài tử. Nhìn Thẩm Ngọc trong tay đao, Mục Tịnh liền sợ tới mức oa oa khóc lớn, hồn phi phách tán, này một chấn kinh liền dùng sức dùng sức. A. A. Ba mụ nhìn Thẩm Ngọc sợ tới mức thẳng run run, Vương Phi nương nương. Chỉ sợ sinh không ra, là chân trước ra tới. Chỉ sợ hài tử sẽ hít thở không thông. Mục Tịnh sợ tới mức khóc giống, trong lòng ruột đều hối thanh, ô ô, không cần, cầu xin ngươi cứu cứu ta hài tử. Thẩm Ngọc không chút hoang mang được với trước nhìn mắt, nhíu mày nói, các ngươi toàn bộ đều đi ra ngoài, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Dứt lời, lục phù mấy cái đem bà mụ, cung nhân, ma ma toàn bộ đuổi ra đi. Canh giữ ở cửa không được bất luận kẻ nào đi vào, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Hoàng Thái Hậu không tin Thẩm Ngọc, tức khắc cả giận nói, các ngươi làm cái gì? Vì cái gì đem bà mụ đuổi ra tới? Mục Tịnh tâm phúc ma ma quỳ xuống run run nói, nương nương, cứu cứu chủ tử đi, cái kia Lang Vương Phi căn bản không phải tới cứu chủ tử, nàng cầm đao nói là muốn hại chết tiểu hoàng tôn. Hoàng Thái Hậu sợ tới mức suýt nữa bối qua đi, cái gì? Các ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh cấp đem kia nữ nhân bắt được tới. Thẩm Yên nhìn hoàng đế nói, ngươi nếu thỉnh trưởng tỷ tới, liền phải tin tưởng trưởng tỷ. Tiêu Hành nhìn nữ nhân, lại nhìn ầm ĩ không ngừng hoàng thái hậu, tức khắc cả giận nói, đều cho chấm câm miệng, chấm tin tưởng Lang Vương phi, cho chấm lui ra. Hoàng thái hậu ngây ngẩn cả người, cung nhân im như ve sầu mùa đông. Khương thái hậu nhìn mắt trong lòng âm thầm cười lạnh, lao yêu bà. Lục phu, Hồng Thượng, Tử Lan, Lam Hà đồng thời canh giữ ở cửa, không chút sức mẻ. Lục phu lanh không nói, thỉnh hoàng thượng tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta Vương Phi nói, có nàng ở, đại nhân tiểu hài tử đều có thể giữ được, nếu các ngươi tùy tiện quấy rầy nếu xảy ra chuyện, chúng ta khái không phụ trách. Vài lần, Thẩm Ngọc cấp Mục Tịnh đánh gây tê dược mang nàng vào không gian, tiến hành rồi bảo bụng sản. Trong không gian có cũng đủ tiên tiến chữa bệnh thiết bị, còn có tiên tiến dược vật. Mặt khác nàng loại thảo dược đều trưởng thành, dùng chung dược trị liệu đều không có vấn đề. Mục Tịnh mơ mơ màng màng hôn mê qua đi, căn bản không biết đại sinh cái gì. Thẩm Ngọc một người ở không gian phòng thí nghiệm cho nàng làm giải phẫu. Mổ bụng lấy con, giải phẫu thực thuận lợi, hai tử bình an ra đời. Là cái tiểu công chúa. Bất quá bởi vì chỉ có 8 tháng, thân thể suy yếu, Thẩm Ngọc đem nàng bỏ vào giường giữ nhiệt, tính toán trước giữ ấm đến đủ tháng lại ôm đi ra ngoài, nhưng này không hiện thực, không có nhìn đến hài tử tiểu hoàng đế khẳng định sẽ truy cứu. Thẩm Ngọc không nghĩ bại lộ chính mình bí mật, cuối cùng chỉ có thể cho nàng uy 2 giọt linh tuyền thủy, miễn cưỡng giữ được mạng nhỏ. Giữ ấm 8 giờ tả hữu, mục tỉnh không sai biệt lắm tỉnh lại. Thẩm Ngọc liền cấp thu thập một chút mang theo người đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã là ngày hôm sau rạng sáng. Tiêu Giác biết được tin tức tới rồi hoàng cung, vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Bởi vì hoàn toàn không có động tĩnh, hoàng thái hậu lo lắng muốn chết, vài lần nhịn không được muốn vào đi, may mắn có Tiêu Giác ở, ngăn trở bọn họ. Ở phương Đông Thái Dương dâng lên kia một khắc, phòng sinh truyền đến một trận trẻ con tiếng kêu. Hải tử sinh ra. Mọi người tâm trở xuống trong bụng. Thẩm Ngọc ôm hải tử ra tới, mẹ con bình an, hải tử không đủ nguyệt thỉnh tiểu tâm chiếu cố. Nói đem hải tử cấp ôm cấp Tiêu Hành. Lần đầu tiên làm phụ thân, mặc kệ là công chúa vẫn là hoàng tử, Tiêu Hành trên mặt đều là vui sướng tươi cười, đa tạ vương tẩu. Nhưng này tươi cười đau đớn Thẩm Yên. Hắn truy thê lộ chỉ sợ từ đây không có khả năng lại thành công. Thẩm Yên nản lòng thoái chí, "Diệu Diệu, chúng ta đi thôi." Thẩm Diệu vẫn luôn bồi nàng không có rời đi, "Nhị tỷ." Nhìn Thẩm Yên mất mát, khổ sở bộ dáng, Thẩm Diệu trong lòng liền không phải tư vị. Đột nhiên cũng minh bạch, Thẩm Ngọc khi còn nhỏ vì cái gì như vậy chán ghét các nàng huynh muội, còn có bọn họ mẫu thân hoàng thị. Cảm giác này, hình như là chính mình đồ vật đều bị người đoạt đi rồi. Mặc cho ai đều sẽ khổ sở, cam thủ cái này đột nhiên chạy tới đoạt lấy giả. Hoàng Thái Hậu, Khương Thái Hậu thật cao hứng. Một đám người đi vào thấy một tỉnh cái này công thần. Tiêu Giác lại đây, nhìn Thẩm Ngọc mỏi mệt bộ dáng, tức khắc đau lòng, Ngọc Nhi. Bổn vương đưa ngươi trở về. Nói bế lên nữ nhân. Thẩm Ngọc lau mồ hôi, nói, ta không có việc gì, tiền khám bệnh còn không có thu đâu. Nàng không có khả năng bạch bạch cấp một tỉnh đỡ đẻ. Bên trong nguyên bản vui mừng không thôi, lúc này nghe được Thẩm Ngọc muốn tiền khám bệnh, Hoàng Thái Hậu, Khương Thái Hậu đều đầy mặt không cao hứng. Một tỉnh dựa vào Hoàng đế trong lòng ngực hạnh phúc rơi lệ. Hoàng thượng, là thần thiếp vô dụng, không có thể cho ngươi sinh cái hoàng tử.